Đinh, đạt được ngục giam sách tranh ít 1. Đinh, đạt được nhiệm vụ đại sảnh ít 1. Đinh. Lúc này đây cư nhiên ngoại ý muốn rút ra về lãnh địa quản lý phương diện vật kiến trúc. Hành chính cao lầu có mấy chục tầng, đế diện tích lước có một cái nửa sân thể dục như vậy đại, từ bề ngoài thượng xem khoa học kỹ thuật cảm tràn đầy. Nếu không phải thổ địa công công pho tượng thăng cấp tới rồi tứ cấp, lãnh địa đều phải không cho ở người. Ngục giam ra tới điểm cũng thực xảo diệu, vừa vặn liền ở lãnh địa giam hai cái dị năng giả về sau liền rất ra tới, quả thực chính là cấp lãnh địa chi cấp, ưu lãnh địa chi ưu. Vì thế Đỗ Đại không tin tà, chính mình lại thử một lần. Đinh, đạt được rách nát pha lê X1. Này còn không phải là pha lê cha sao? Hành, rút thăm trúng thưởng vẫn là tính, chịu là không có khả năng chịu chung, đời này đều không thể chịu chung cái gì thứ tốt. Chỉ có dựa vào nãi cái duy trì một chút sinh hoạt, làm chính mình ở rét lạnh ngày đêm có một tia ấm áp. Mà vừa mới xử lý xong sự tình Thiệu Linh khó được trợn mắt há hốc mồm, nhìn một đống cao ốc building đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồ sộ sừng sững. Mặt ngoài không biết là cái gì tài liệu màu xanh biển hành chính đại lâu, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Quá, quá khốc. Có người nuốt hạ nước miếng. Đây là, hành chính đại lâu. Có người nhìn đến nó chính diện cửa thẻ bài, niệm ra 4 cái chữ to. A, chúng ta có hành chính đại lâu, như vậy khốc. Thiệu tỷ các ngươi còn nhận người sao? Nhận người sao, ta cũng nghĩ đến. Này hoa lệ khu công nghệ, trước kia khắp nơi đều có, hiện tại nhìn đến lại cảm thấy dường như đã có mấy đời. Hy vọng lãnh địa càng ngày càng tốt, như vậy đại gia liền có thể quá thượng phía trước giống nhau sinh sống. Đại gia ngẩng đầu nhìn đại lâu, đáy mắt đều là hoài niệm cùng cực kỳ hâm mộ. Tiệm thuốc. Lão nhân ngươi dược có phải hay không dùng xong rồi? Một cái mãi mãi mắt sắc nhìn đến một cái xa lạ vật kiến trúc, mang kính viễn thị thò lại gần nghiêm túc đánh giá, rốt cuộc thấy rõ sau biểu tình kích động, lệ nóng doanh trọng. Vừa vặn ta gần nhất bị cảm, có tiệm thuốc liền quá tốt. Khi nào mở cửa đâu, bên trong còn không có giải khóa. Có người ý đồ đẩy cửa đi vào, lại phát hiện tiệm thuốc bên trong còn không có giải khóa, bất đắc dĩ nhìn thở dài. Mà cùng lúc đó, mọi người cư dân giao diện lại xuất hiện một cái tân tin tức. Đinh, về sau sở hữu yêu cầu nhận lời mời chức vị trực tiếp dò hỏi lãnh địa thôn trưởng. Thỉnh tự chủ đi đầu lý lịch sơ lược nhận lời mời quan, Tô Tiêu. Tô Tiêu, như thế nào lại là ta? Nguyên bản tính toán đi dò hỏi Đỗ Đại Tô Tiêu nhìn đến mặt sau lương tháng, hắn lại cảm thấy hắn có thể. Còn không phải là phỏng vấn quan sao. Chính mình trước kia ở thành phố lớn cũng là đã làm này một hàng, chút lòng thành. Nhưng mà, Thiệu Khai cùng một đám người nhìn thẳng tận trời cao hành chính lâu cùng tường cao hàng rào ngục giam, lại nhìn rách tung tóe tùy ý đơn sơ hành chính nhà gỗ cùng ngục giam nhà gỗ, lâm vào một trận trầm mặc. Chúng ta dựng cái này nghiên cứu đã lâu thế nào mới sẽ không sụp đâu. Kết quả đều không có dùng đến. Một người tuổi trẻ một chút nam hải vô cùng đau đớn. Mới vừa dựng lại muốn dọn ra đi có người hu than thở dài. Cho nên, chung quy là trao sai người sao. Đỗ Đại trong lòng cũng có chút chột dạ, lấy lãnh địa tên từ chính mình trướng thượng hoa đi rồi vài nét bút năng lượng điểm, làm như là lao động bồi thường. Đỗ Đại nhịn không được cảm khái, ta thật đúng là cái hảo lĩnh chủ. Lúc này nãi cái đột nhiên thò qua tới, đỉnh đỉnh Đỗ Đại tay, biểu tình có chút lo âu khẩn trương. Nó khẽ cắn Đỗ Đại tay háo, lôi kéo liền phải ra bên ngoài kéo. Nó một bên xả một bên quay đầu lại nhìn về phía nơi xa, lỗ thai dựng đến thẳng tắp, không biết cảm ứng được cái gì. Làm ta đi theo ngươi. Đỗ Đại có chút kinh ngạc, nghiêm túc lên. Rất ít thấy mãi cái dáng vẻ này. Nó nhìn thấy gì? Chương 29. Nghe được Đỗ Đại nói sau, mãi cái buông ra miệng gật gật đầu, hướng tới lãnh địa ngoại chạy đi, cố tình thả chậm tốc độ làm cho Đỗ Đại theo kịp. Đỗ Đại tốc độ không chậm, ổn định vững chắc đi theo nó mặt sau. Phương hướng là hướng căn cứ sau rừng cây chạy tới. Tốc độ dần dần chậm lại. Trong rừng đại thụ dây mây lẫn nhau cuốn quanh, giống như tầng tầng lớp lớp đại võng, càng giống thâm lục vô tận đáy biển, trên đầu lá cây tươi tốt đan xen ở bên nhau, một tia ánh mặt trời cũng lộ ra không tiến vào. Thấp bé lùn cây chung còn có một ít nghe được tiếng bước chân thăm dò ra tới tiểu động vật, hơi mang bất an mà nhìn về phía một nhân loại đi hướng sợ hãi nơi. Tầm mắt thảm đạm, che trời rừng cây nặng nề mang đến một tia không tiếng động áp lực, chỉ có lá cây che phủ bị phong ngẫu nhiên gợi lên kinh khởi một trận lạnh lẽo. Ước chừng qua nửa giờ, mãi cái bỗng nhiên ngừng ở một viên thật lớn che trời đại thụ hạ, lỗ thai run lên, thân thể căng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hiện tại bọn họ đã ở vào rừng cây chỗ sâu trong, càng cụ thể nói, đây là một ngọn núi giữa sơn núi, khoảng cách lãnh địa có rất xa khoảng cách. Đỗ Đại cũng đã nhận ra bất an không khí, càng đi đi sinh vật hoạt động dấu vết liền càng ít, tới rồi nơi này càng là nửa phần đều không có. Giống như đây là một khối tử địa. Trừ bỏ trước mắt cái này che trời đại thụ bên ngoài không có một ngọn cỏ, tại đây một mảnh mênh mang biển rừng có vẻ phá lệ đột ngột, quỷ dị. Thu một vòng phòng trừng có 10 cái người cánh tay vòng ở bên nhau như vậy trường, căn cần thô tráng giữ tợn chát ở bùn đất. Đỗ Đại từ ba lô cầm đem rượu, siết chặt, ý bảo nãi cái cách nơi này xa một chút, chuẩn bị thấu tiến lên đi tìm hiểu một chút tình huống. Đi vào mới phát hiện này cây đại đến thái quá, đối lập dưới có vẻ chính mình quá mức nhỏ bé. Đỗ Đại ngẩng đầu hướng lên trên đánh giá, thân cây cành lá tốt tươi, ào ào phát ra run rẩy thanh. Từ từ, run rẩy thanh. Không có phong từ đâu ra run rẩy. Đỗ Đại cảm giác một trận tim đập nhanh, ngừng thở quyết đoán hướng bên cạnh ngay tại chỗ một lăn, phía sau truyền đến phanh một tiếng vang lớn, dính sát vào ở bên hai. Đỗ Đại quay đầu lại đồng tử co rút lại, phát hiện nguyên bản nàng chạm địa phương đã bị rầm rạp dây đằng cùng cành chọc thủng. Vô số dây đằng cành quẹ với nhau vặn vẹo mấp máy, từ bùn đất rút ra tới. Đỗ Đại kiềm chế trụ kinh hoàng tâm, giơ tay sờ sờ bên hai, là một mạt đỏ thắm máu tươi, còn mang theo đau đớn. Ngại cái khó được bén nhọn phải gọi một tiếng. Đỗ Đại phục hồi tinh thần lại phát hiện hướng chính mình vọt mạnh lại đây vô tận cảnh, cầm dịu đón qua đi. Dĩ vãng cùng tang thi đánh nhau hình thành phản xạ có điều kiện nhưng thật ra ở vừa mới cứu nàng một mạng, bằng không nàng đã sớm bị sinh sôi chọc thủng. Nơi này cư nhiên sẽ có thực vật biến dị, vẫn là như thế cường đại. Đúng rồi, động vật cũng sẽ biến dị, kia thực vật biến dị giống như cũng là thực bình thường sự tình. Bất quá này cũng quá cường đại đi. Ngạnh, thực ứng. Đây là Đỗ Đại đón nhận đi sau phản ứng đầu tiên. Cùng dây đằng cảnh va chạm sau chấn đến nàng hổ khẩu tê dại, một bên tận lực né tránh, một bên nỗ lực tìm kiếm sơ hở. Công kích dây đằng cảnh là vô dụng, Đỗ Đại vài lần đón đánh xuống dưới, chúng nó trừ bỏ bị chém rất mấy cây có chút phẫn nộ ngoại, như cũ sinh long hoặc hổ, nhưng thật ra dịu thượng đều nứt ra vài đạo phùng ngân. Dầm dạp dây đằng cùng cảnh phân tán ở bốn phương tám hướng, che trời lấp đất tụ lại, y đồ đem Đỗ Đại vây lên. Đỗ Đại dùng hết toàn lực đem dịu huy hướng nhất bạc nhược địa phương. Tạc ra một cái chỉ cùng tiểu hài tử quá lỗ nhỏ. Nàng thừa dịp cái kia lỗ nhỏ còn không có khép lại, hiểm mà lại hiểm địa chui đi ra ngoài. Còn nhân mặt sau khép lại tốc độ quá nhanh, thiếu chút nữa đem chân tạp trụ. Một phen chiến đấu xuống dưới, Đỗ Đại tóc hỗn độn, trên mặt dơ loạn. Trên người quần áo bị cắt qua vô số đạo khẩu tử, trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương trải rộng toàn thân, nghiêm trọng nhất đó là thiếu chút nữa đâm thủng thủ đoạn một đạo sâu nặng vết máu. Mà trong tay cầm dịu cũng ở cuối cùng kia một chút hoàn toàn rách nát. Chỉ để lại đoạn một đoạn côn sắt. Đỗ Đại đem nó ném xuống, trên mặt nàng có một đạo thiển lại lớn lên miệng vết thương, đang ở ra bên ngoài thấm huyết. Đỗ Đại lau lau miệng vết thương, lôi kéo khỏe miệng dơ lên, ánh mắt sáng ngời lánh lệ. Chính mình cũng là lần đầu như vậy chật vật. Một người miệng vết thương đầm địa, cả người hỗn độn nữ hải cùng dương nanh múa vướt quái vật khổng lồ đối kháng, trong ánh mắt không có lùi bước, chỉ có hừng hực chiến ý. Đỗ Đại nhảy đến nơi xa kiểm kê chính mình đồ vật. Nàng nhận thấy được kia viên biến dị thụ chủ thể cắm rễ ở thổ nhưỡng còn không thể nhúc nhích, thối lui đến công kích phạm vi ngoại bắt đầu kiểm kê chính mình ba lô. Nhất định phải mau, đột phá tầng tầng cành đến thụ thân cây, công kích nó bản thân. Bằng không vô cùng vô tận cành dây đằng, chẳng sợ Đỗ Đại lại lợi hại cũng là ăn không tiêu. May mắn cái này địa phương còn không có cái gì nhân loại xuất hiện, nàng ở đánh nhau trong quá trình nhìn đến cành trung chấn động rất xuống dưới đều là động vật bạch cốt. Nó không thể nhúc nhích là bởi vì không thể rời đi thổ nhưỡng. Vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân không thể không lưu tại thổ nhưỡng. Xem nó có chút hung ác vội vàng bộ dáng, ngược lại là ở lo lắng cái gì. Đỗ Đại nếu thấy được liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến, biến dị thụ như vậy cường đại, chỉ sợ toàn thế giới trừ bỏ cá biệt vài người bên ngoài đều không có có thể cùng nó chống cự tồn tại. Hơn nữa chính mình lãnh địa về sau xây dựng thêm, là hướng bốn phía mở rộng diện tích, một ngày nào đó sẽ tới đạt nơi này. Nếu mặc kệ nó trưởng thành nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến chính mình lãnh địa phát triển. Đỗ Đại đem ba lô đồ vật đều rửa sạch hảo, lại từ trong bao lấy ra một phen mới tinh dịu, đứng lên nhìn phía kia viên còn ở canh gác đại thụ. Nàng đem nãi cái bế lên tới, tiến đến nó bên thai nhỏ giọng nói nhỏ. Nãi cái chi trước đứng lên, lỗ thai run lên, nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Ta đây trong chốc lát nhưng đến giữa ngươi lạp. Đỗ Đại ngồi xổm xuống sờ sơ đầu, nắm chặt một bạc thiết dịu, ở ánh sáng hạ chiết lệ ra bạc lượng sắc quang mang, giống như nàng trong mắt quang giống nhau mũi nhọn bức người. Ba ba. Tung Tung chính nắm Ngô Trung tay, đột nhiên quay đầu nhìn Ngô Trung, mượt mà đáng yêu trên mặt để lộ ra nghiêm túc cùng nghiêm túc, ngươi cảm thấy ngươi mỗi ngày quá thật sự vui vẻ sao? A. Ngô Trung sửng sốt một chút, nói lắp nói, đương nhiên vui vẻ à, chỉ cần Tung Tung bình bình an an lớn lên, ba ba liền rất thỏa mãn. Chính là, Tung Tung nhìn ngồi xổm xuống cùng chính mình nghiêm túc nói chuyện ba ba, ngữ khí có vài phần nghi hoặc, ba ba ngươi đem tâm tư hoàn toàn đặt ở ta trên người. Kêu ba ba chính mình đâu? Ngô Trung ngẩn ra. ba ba cũng cần phải có chính mình bằng hữu, đồng sự nha. Tung tung bẻ ngón tay số, tỉ như lúc này đây, ta biết ba ba thực lo lắng ta, lúc này đây ta có thể giải quyết nha. Đã mặc thế, bên ngoài đều là đáng sợ tang thi cùng người xấu, ba ba không có khả năng vẫn luôn chiếu cô ta, ta phải học được chính mình trưởng thành, có thể giống Đỗ tỉ tỉ giống nhau một mình đảm đương một phía. Tung tung là đang trách ba ba vừa mới cở trách người một người ra lãnh địa sao. Nô trung tâm giống bị nắm chặt, có điểm hô hấp bất quá tới. Như thế nào sẽ đâu? Tung tung trừng lớn đôi mắt phản bác, ta thực vui vẻ ba ba nhanh như vậy liền tới tìm ta lạp. Nhưng là ta hy vọng ba ba có thể có chính mình nhân tế vòng bởi vì ta cảm thụ không đến ngươi vui vẻ, ngươi đã rất ít chân chính vui vẻ qua. Ba ba, ngươi không cần đem ta trở thành ngươi sở hữu trách nhiệm, như vậy quá nặng quá mệt mỏi. Ngươi cũng là một cái phổ phổ thông thông người, cũng muốn sống ra chính ngươi sinh hoạt tới nha. Nếu liền một cái độc lập thân thể đều không phải, kia tồn tại ý nghĩa chẳng phải là không tồn tại sao? Nô Trung ánh mắt sáng ngời, trong lòng có chút rộng mở thông suốt, tựa hồ minh bạch cái gì, lại vào đầu có điểm khó hiểu. Kia nói như vậy, kia Tùng Tùng đâu? Nô Trung ôn hòa nhìn Tùng Tùng, trong lòng có cổ ấm áp chạy qua, Tùng Tùng chính mình một người có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta muốn đi theo Đỗ tỷ tỷ cùng nhau ra lãnh địa thám hiểm nàng hảo cương đại. Tùng Tùng lóe sùng bái mắt lấp lánh. Nguyên bản đang ở cảm động Tùng Tùng chi kỷ Ngô Trung khỏe mắt run rẩy. Cho nên chỉ là bởi vì thích Đỗ Đại, mới đôi chính mình nói này đó. Tùng Tùng trong miệng nhắc tới Đỗ Đại tình huống không tốt lắm. Thô Tráng Cảnh dùng sức ném hướng đang ở xuyên qua Đỗ Đại, trên mặt đất tạp ra một đạo thật sâu hố to, nhìn thấy ghê người. Đỗ Đại còn ở lấy máu tay cầm thiết dịu, theo côn sắt từng giọt rơi xuống trên mặt đất, bị biến dị thụ tham lam hút rớt. Nó xanh un tươi tốt cảnh càng thêm hưng phấn mà ném động, rậm rạp dũng hướng Đỗ Đại, không đem nàng quân lấy thể không bỏ qua. Đỗ Đại tránh thoát một lần lại một lần đâm tới cảnh. Hai chân uốn lượn đột nhiên dùng sức, rốt cuộc nhảy tới rễ cây phía dưới. Lúc này phía sau cành ngang dọc đan sen, hình thành một trương nghiêm mật đại võng, bốn phương tám hướng nhào hướng Đỗ Đại. Nãi cái. Đỗ Đại giống to, ho khan mấy phen. Cành cấu thành mật võng đột nhiên hướng trong co rút lại, bao lại Đỗ Đại, liền cuối cùng một tia quang mang đều trôi đi không thấy. Đỗ Đại ngồi dưới đất đại xuyễn, toàn thân không có một chỗ hảo địa phương. Nàng hít sâu mấy hơi thở, run rẩy thân thể rốt cuộc vững vàng xuống dưới. Nhảy đến cổ họng tâm cũng trở về tại chỗ. Thảo, nếu thực vật biến dị đều cái dạng này, này cũng quá hung mãnh. Tang thi cùng chúng nó một đối lập, có vẻ cũng quá đáng yêu. Lúc này Đỗ Đại chung quanh hình thành một mảnh chân không địa phương, nghiêm mật cành đè ép ở phía trên, lại chậm chạp không thể lại hướng trong gần một phân. Nó vẫn nộ đập phòng hộ cháo, phát ra bang bang trầm trọng thanh, phòng hộ cháo vẫn như cũ củng cố bất động. Mãi cái quá kịp thời Đỗ Đại sờ sờ ngồi xổm trên mặt đất không dám nhúc nhích mãi cái. Nhìn trên cổ treo mai rùa phòng hộ cháo, cười. Ngại cái mắt lén ngó Đỗ Đại, tiếp tục bảo trì bất động như trung bộ dáng. Mai rùa phòng hộ cháo chỉ có thể đeo người không thể nhúc nhích, này liền cho Đỗ Đại thực tốt nhưng thao tác không gian. Tựa như hiện tại, biến dị thụ tưởng hung hăng tễ bạo phòng hộ cháo, lại bởi vì phòng hộ cháo cũng đủ kiên cố mà vô pháp thành công. Phòng hộ cháo bao phủ một mảnh địa phương, vừa vặn có một khối biến dị thụ thân cây bộ phận. Màu nâu vỏ cây sắc nhọn vô cùng, lúc này chính nhịn không được run rẩy. Tựa hồ ở sợ hãi. Đỗ Đại nắm lấy trong tay mạnh mẽ rau chân vịt, kéo kéo khỏe miệng cười. Nàng bị đè nặng trốn tránh lâu như vậy, trong lòng áp lực một hơi rốt cuộc phun ra. Kế tiếp, xem của ta. Đỗ Đại kích phát gấp 3 sức lực giá trị, đem sở hữu tinh thần lực tập trung ở chính mình đôi tay cùng sắc bén dịu nhận thượng. Bá, bang. Đỗ Đại ra sức đi xuống chém tới, bắn khởi từng mảnh vụn vặt vụn gỗ. Nàng một chút lại một chút múa may cánh tay, lại ổn lại tàn nhẫn đối với kia xuất hiện khe hở tinh chuẩn chém tới. Muốn mau, nhất định phải thừa dịp một phút nội hoàn toàn phá hủy nó trung tâm. Bằng không ở tinh thần lực kế tiếp vô lực, lực lượng giảm phân nửa dưới tình huống, chờ phòng hộ cháo biến mất, chính mình chính là thật sự bỏ mạng ở tại đây. Chương 30. Khổng lồ biến dị thụ cả người run rẩy, cành lung tung ném động, chung quanh chỉ chốc lát sau liền trở nên hỗn độn một mảnh, lớn lớn bé bé che kín hố sâu. Đỗ Đại ở vào trung ương ổn định vững chắc, huy dịu bổ về phía thân cây, bên chân đã hư hao tam đem dịu. Khe hở càng lúc càng lớn, một chút lại một chút mà chém độ sâu chỗ, biến dị thụ cành ở năng lượng cháo ngoại đau đến dương nanh múa vớt, lại vô năng cùng nộ. Đỗ Đại trong lòng mặc niệm đếm ngược, ở cuối cùng một giây, Đỗ Đại tiêu hao quá mức tinh thần lực dùng hết toàn lực hung hăng vung lên. Theo anh đến một tiếng, đại thụ đống nhiên sập, nguyên bản run rẩy mấp máy cành ở không trung đỉnh trệ trụ, vô lực đến từ giữa không trung rơi trên mặt đất, chịu động vài cái sau lại không một tiếng động. Trung quanh lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có gió lạnh thổi tới thanh âm. Đỗ Đại cũng hao hết cuối cùng một tia lực lượng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lưng dựa ướt át bùn đất, bất chấp dơ loạn. Đỗ Đại lao lao trốn tránh khi bắn đến trên mặt lầy lội, dư mắt bất động thanh sắc liếc về phía một chỗ. Còn không ra? Có thể a. Theo ý niệm rơi xuống, một đạo thanh âm từ bên cạnh kinh khởi, một cái địa trung hải kiểu tóc, xoa xoa tay có chút đáng khinh nam tử mặt lộ vẻ vui mừng từ nơi xa một đạo lùn cây mặt sau bỏ ra tới. Hắn nhìn đã vô lực nhúc nhích Đỗ Đại, trong lòng tràn ngập mừng như điên. Không nghĩ tới này tiểu nữ hải tuổi còn trẻ thoạt nhìn lợi hại như vậy, cư nhiên đem này thật lớn biến dị thụ đều tiêu diệt. Địa trung hải mạt thế tiến đến khi bị tang thi đuổi theo, sinh tử đảo vong trung kích phát rồi cảm ứng dị năng. Tại đây sau giác quan thứ 6 liền cực kỳ hảo, bởi vì chính mình trực giác mà cứu chính mình rất nhiều lần, bất quá một ngày cũng liền linh nghiệm 1-2 lần. Hắn mơ hồ cảm giác được Đỗ Đại đã không sức lực, thương tổn không được chính mình, lúc này mới tùy tiện đi ra. Hắn trên đầu đỉnh vài miếng lá cây, trong mắt mạo tham lang quang, trong tay nắm một khẩu súng, một đường đến gần đối với Đỗ Đại. Lần này lại đây cũng là trùng hợp, bởi vì cảm ứng dị năng cảm nhận được có một cái nguy hiểm lại cường đại cơ duyên ở chỗ này, vẫn luôn ở tản ra hơi thở dụ hoặc chính mình. Nguyên bản hắn nghĩ tới tìm hiểu một chút tình huống, không nghĩ tới nhìn đến có một cái nữ hải cầm thiết dịu hòa ước có 3-40 mét cao biến dị thụ qua lại đánh nhau, trường hợp kịch liệt. Địa trung hải tính toán trước mặt cái nào người hắn đều đánh không lại, lại cũng không bỏ được rời đi. Vạn nhất đâu? Nếu nữ hải kia thật sự chiến thắng biến dị thụ, chính mình thừa dịp nàng không chú ý phong ban lén, đã chết sau kia đồ vật còn không phải là chính mình sao? Nếu nàng táng thân ở biến dị thụ công kích hạ, kia cũng chỉ hảo bất đắc dĩ rời đi, sau khi rời khỏi đây làm những người khác thế chính mình dò đường. Hắn như cũ không chịu từ bỏ. Hắn có dự cảm đây là có thể ảnh hưởng thậm chí thay đổi hắn cả đời đồ vật. Ở nhìn đến biến dị thụ dùng thô tráng cành đem nữ hải toàn bộ bao bọc lấy thời điểm, hắn trong lòng âm thầm đáng tiếc, đã tính toán rời đi cái phạm vi này. Chỉ là lộ hồi phong chuyển, biến dị thụ giống bị kích thích giống nhau công kích tới chúng quanh hết thảy, giữ tợn cành hung tợn mà chụp phủi trước người một mảnh địa phương, bang bang rung động. Là nữ hải kia bị bao bọc lấy địa phương. Hắn trong lòng kinh hoàng, cực nóng nhìn trước mắt tình cảnh điên đảo một màn. Không nghĩ tới chính là, quả nhiên làm hắn chờ đến cơ hội. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Bọn họ lưỡng bại câu thương sau, tiện nghi cũng không phải là chính mình sao. Quản nó giết người đoạt bảo có phải hay không không đúng, thế đạo này đều như vậy, ai có thể quản. Cũng không biết cái này tiểu nữ hải là như thế nào một người chống đỡ được đại thụ công kích, sống sót. Bất quá hao hết dị năng nàng lập tức cũng phải đi bồi biến dị thụ. Địa trung hải đầu góc đã bị mừng như điên hướng hôn, ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Hắn khẩu súng khẩu nhắm ngay Đỗ Đại đầu, đã nhắm chuẩn sau khấu động cò súng, nghe thấy phanh thanh âm, trong lòng đã liệu đến nàng tử trạng. Nhất định là giống nở rộ hoa giống nhau lừng lây, lại mỹ diệu, hồng bạch chất lỏng lan tràn đầy đất. Viên đạn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắn ra, cắt qua không khí, thẳng tắp đối với Đỗ Đại mà đến. Đỗ Đại nhìn hướng chính mình mà đến viên đạn, đôi mắt chớp chớp, khóe môi treo lên một tia cười lạnh. Phanh. Địa trung hải cảm thấy không ổn, trong lòng chuông cảnh báo cồn vang, phản xạ có điều kiện hắn hướng bên cạnh một phát, một trận đau nhức từ hắn đuổi chỗ truyền đến. A. Hắn sắc mặt tái nhợt, che lại đang ở ra bên ngoài mạo huyết đùi hoảng sợ phát hiện viên đạn thế nhưng bắn ngược đã trở lại. Bắn trúng chính mình. Vì cái gì? Chẳng lẽ cái này nữ hải dị năng còn không có hao hết? Nguyên bản liền nhát gan sợ phiền phức địa trung hải dựa vào dị năng một đường cẩu đến bây giờ, hắn không dám lại đi chờ đợi, khẽ cắn môi nhịn xuống đau đớn, thất tha thất thểu chạy về phía đại thụ có cây. Ngại cái cấp ở, mắt thấy cái kia địa trung hải ở biến dị thụ thi thể hạ lăn qua lộn lại, móng nuốt run lên liền muốn tiến lên. Không cần. Đỗ Đại bình tĩnh nhìn một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu ngăn lại ngại cái. Này! Nay chẳng lẽ là địa trung hải phiên tới rồi cái gì? Đột nhiên một đốn, run rẩy nói. Hắn chậm rãi sờ hướng thật lớn cọc cây trung bộ, nhịn không được kích động cười to. Là biến dị thụ nguyên bản vui mừng khôn xiết thanh âm đột nhiên im bặt. Trên mặt đất rơi dụng thon dài dây đằng nhanh chóng thu nạp run rẩy, đột nhiên nâng lên đằng tiêm nhanh như tia chớp thẳng tắp đâm thủng địa trung hải ngực. Cứng rắn vô cùng dây đằng đâm vào địa trung hải nửa người trên, phía sau máu tươi bắn tóe trên mặt đất, hấp thu máu tươi dây đằng hưng phấn đến vặn vẹo mấp máy, ở hắn trong cơ thể qua lại thọc vào rút ra. Địa trung hải trừng lớn hoảng sợ đôi mắt, dương miệng phát ra hô hô khí âm, phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn pha ngũ tạng lục phủ toái khối. Hắn hốc mắt rục nức, tơ máu lan tràn mãn nhãn, thân thể theo dây đằng ở trong cơ thể động tác mà một trận run rẩy. Không bao lâu, dây đằng chậm rãi từ địa trung hải yết hầu chui ra, ở khoang miệng ra đằng tiêm vui vui vẻ vẻ, tả hữu đảo quanh. Nồng đậm huyết tinh mang theo dỉ sát vị, phủ kín nơi này phương. Đỗ Đại trên mặt đất bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt thảm cảnh, kiên nhẫn chờ đợi. Dây đằng dần dần mất đi sinh cơ, theo địa trung hải trong cơ thể máu tươi bị hấp thu mà tẫn, nó buông xuống mất đi sinh cơ đằng tiêm, địa trung hải khô quắt thi thể thẳng ngơ ngác ngã trên mặt đất. Đỗ Đại lúc này mới từ trên mặt đất bò dậy, thân thể lại là một trận đau nhức, khẽ động đến đã đỉnh chỉ đổ máu miệng vết thương, lại chảy ra nhàn nhạt tơ máu. Nàng nhìn chỉ còn lại có một trương da địa trung hải, hậu chi hậu giác mới cảm thấy một trận ghê tởm. Người này ngu xuẩn, riêng chạy tới chịu chết. Biến dị thụ sao có thể thật sự dễ dàng như vậy liền đã chết. Không nhìn thấy rễ cây bên cạnh còn ngẫu nhiên chịu động dây đằng sau. Chém rất biến dị thụ sau, còn phải có cái hồi quang phản chiếu quá trình. Nhìn biến dị thụ ở nơi đó giả vờ bất động, tựa hồ đã chết đi, Đỗ Đại hiện lên một tia nghi hoặc. Thật sự liền đã chết sao? Quả nhiên, nó ở dùng giả chết xử trá. Đỗ Đại cũng không đi nhắc nhở địa trung hải lao tới tử vong kết cục, nàng chính thừa dịp phòng hộ cháo còn ở thời gian nội không hề hình tượng nghỉ ngơi trong chốc lát. Đã lâu không động can qua lớn như vậy, mặt thế sau rốt cuộc còn có bao nhiêu như vậy kỳ quái lại có thể sợ tồn tại. Chờ đến chúng nó đi ra rừng rậm, đi đến thành thị nội, trong căn cứ, lại có người nào có thể ngăn cản. Đỗ Đại nghĩ đến đây cảm thấy một trận khó giải quyết, chính mình cũng coi như là số một số hai dị năng giả, lại cũng khó khăn lắm cùng biến dị thụ đánh cái ngang tay. Nếu không phải chính mình trên người người sở hữu mấy cái trang bị, không nhất định có thể giết chết biến dị thụ. Nàng tinh thần dị năng tương đối phức tạp, tổng hợp tính rất mạnh. Lại có thể cho chính mình thêm vào bờ UFF, khống chế tang thi thậm chí dị năng, cũng có thể đem nào đó tồn tại với chính mình não nội đồ vật cụ tượng hóa ra tới sử dụng. Mà cái này gần chỉ là một bộ phận, Đỗ Đại còn không có hoàn toàn sở thấu. Theo mặt thế thời gian càng ngày càng trường, dị năng càng dùng càng nhiều, dị năng cũng ở chậm rãi củng cố tăng lên. Đỗ Đại che lại có chút đau đớn đầu, không rõ ràng lắm biến dị thụ còn có hay không sau chiêu, lại mạnh mẽ thi triển tinh thần lực, phô khai. Nàng nhạy bén phát hiện một chỗ sinh mệnh thể, đang ở tản ra sinh cơ. Ân, đây là lệnh địa trung hải mừng rỡ như điên đồ vật. Đỗ Đại thao tác dị năng đem nó hiện lên tới, là một viên ước có trứng gà lớn nhỏ. Hạt giống. Thảo. Nên không phải là biến dị thụ hạt giống đi. Nguyên bản an tĩnh dây đằng lại một lần tập kích qua đi, lại cái gì cũng không có chạm vào. Đỗ Đại trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hạt giống chậm rãi rời qua tới, tiến vào phòng hộ cháo. Nàng thấy rõ ràng sau, lúc này mới không còn nữa phía trước bình tĩnh, bắt được trong tay lặp lại quan sát. Cái này, năm nay tài tiếp theo viên hạt giống, năm sau trả lại ngươi một mảnh rừng rậm. Nàng có thể cảm nhận được hạt giống truyền đến sinh cơ bừng bừng màu xanh lục năng lượng, dịu ngoan lại vô hại. Cùng lúc đó phòng hộ cháo cũng mất đi hiệu lực, Đỗ Đại ôm mãi cái sử dụng tốc độ dày, lao ra biến dị thụ công kích trong phạm vi. Phía sau truyền đến không khí dao động, phát ra một trận dây đằng đập thanh. Còn chưa có chết, thật sự còn chưa có chết. Đỗ Đại quay đầu nhìn nguyên bản đứng địa phương, lại là vài đạo hố sâu cái khe, một trận trầm mặc. Biến dị thụ như thế nào sinh mệnh lực như vậy ngoan cường. Nhưng là nhớ tới chẳng sợ phổ phổ thông thông trong sinh hoạt, cũng có con rán đầu rất còn có thể sống mấy ngày, gà đầu bị chặt bỏ còn có thể tiếp tục chạy. Thiên nhiên, không hổ là ngươi. Đỗ Đại nắm lòng bàn tay hạt giống, còn ở cân nhắc hạt giống an bài. Trông ra sao? Vẫn là sấn nó vẫn là viên hạt giống liền phá hủy rớt. Đỗ Đại cũng không dám đánh cuộc, nếu gieo sau lại là tiếp theo viên tàn bạo biến dị thụ, đó chính là hủy diệt tính sự cố. Mà lúc này Đỗ Đại tinh thần dị năng đã hao hết, mạnh mẽ tiêu hao quá mức sau kết quả chính là đầu từng đợt phát đau, sử dụng tốc độ dày sau tốc độ lại giảm bớt một nửa. A, ta chính là cả người đều là đợt người. Đỉnh này đó Đỗ Đại nào cũng không đi, nghĩ thầm không bằng thừa dịp biến dị thụ còn chưa hoàn toàn chết thấu. Dựa vào nó tàn lưu dư uy kinh sợ nơi này phương, làm chính mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Ân, đã bị chém rớt. Một đạo nhàn nhạt thanh âm từ phía sau truyền đến, còn lộ ra vài phần nghi hoặc cùng kinh ngạc. Có người thế nhưng không có bị chính mình phát hiện. Đỗ Đại cảnh giác nhìn lại, khoảng cách chính mình cách đó không xa đứng một cái tay phủng một chế mâm tròn dụng cụ nam nhân, một bộ thanh nhã bộ dáng. Hắn ngũ quan đoan chính, mi hạ là mi thanh mục tú con người, ăn mặc thiển sắc cao cổ áo lông, dáng người đĩnh bạn. Hắn thon dài đôi mắt thẳng tắp nhìn Đỗ Đại nắm chặt lòng bàn tay, dương mắt, ta khuyên ngươi đem nó cho ta. Đỗ Đại cắn răng hồi trường, nắm chặt còn thừa hai lần cơ hội mạnh mẽ giao chân vịt. Hắn đồng tử co rụt lại, đột nhiên để sát vào đánh giá, có chút kinh ngạc nói, ngươi, cũng là đặc thù chức nghiệp giả. Chương 31, cũng là, chẳng lẽ còn có những người khác có đặc thù chức nghiệp. Đỗ Đại nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, mặt ngoài gợn sóng bất kinh, lông mày một trọn, hơi mang nghi hoặc hỏi lại. Cái gì đặc thù dị năng? Hắn cầm lấy trong tay la bàn, theo kim đồng hồ phương hướng thẳng tắp xem qua đi, Đỗ Đại đầy người chật vật, nhưng là hai mắt trống trẻo, chẳng sợ ở nhất suy yếu thời khắc, cũng lộ ra một tia sắc bén quan mang. Hai người nhất thời trầm mặc, đối diện thật lâu sau, mắt to trừng mắt nhỏ. ngươi người này như thế nào kỳ kỳ quái quái. Đỗ Đại hướng bên cạnh dịch vài bước, ôm mãi cái sau này lui, trong rừng quát tới gió nhẹ mang theo khí lạnh, lệnh Đỗ Đại nhịn không được run run một chút. Quá lạnh. Quần áo của mình đều ở đánh nhau khi bị quát đến rách tung tóe, lúc này gió thổi qua quá, lạnh băng không khí thẳng tắp rót tiến trong quần áo, phảng phất muốn đem máu đông cứng. Đỗ Đại sắc mặt có chút trắng bệnh, ngón tay giật giật, đem biến dị thụ hạt giống nắm chặt. Lòng bàn tay hạt giống bởi vì là vật còn sống, ba lô ô vương chỉ giả chết vật, không thể không che ở lòng bàn tay. Nàng nhớ tới ba lô mang theo áo khoác, áo lông vũ. Suy tư hiện tại nói chính mình là không gian dị năng mức độ đáng tin cao sao. Nàng dư mắt ngó đến hỗn độn bất kham thổ mặt, hố sâu thiển hố ngang dọc đan sen, ngã xuống đất thật lớn biến dị thụ dữ tợn khủng bố, một khối thây khô bị dây đằng đâm thủng đến khoang miệng, còn có trên mặt đất mấy cái tổn hại dịu. Không gian dị năng ai tin a? Đỗ Đại giờ phút này cũng không dám đi thăm dò trước mắt người thực lực sâu cạn, liền tính muốn thăm dò. Cũng chờ chính mình trang bị đật mất đi hiệu lực mới đi. Đỗ Đại trước mắt đột nhiên một mảnh hắc, một kiện màu đen hậu trường áo khoác cập vào trước mặt, bao phủ trụ chính mình đầu. Đỗ Đại ôm lấy đối nàng tới nói có vẻ có chút to rộng áo khoác, có chút kinh ngạc méo trong tay quần áo nhìn phía hắn. Ngươi không cần phải nói, ta đều đã biết. Hắn giơ lên trong tay la bàn, qua lại chuyển động, phảng phất ở xác định cái gì. Qua đi hắn mới ngẩng đầu, con mặt mày, biến dị thụ là ta đã tới chậm, ngươi có thực lực bắt được, ta sẽ không đi sinh đoạt ngạnh đoạn. Giới thiệu một chút, ta kêu Trang Tu Trúc. Hắn vượng khai mặt mày tựa hồ ngoài ý muốn ôn nhu đa tình, nhưng là lần sau tái ngộ đến, ta sẽ không khách khí. Đỗ Đại không lên tiếng, nàng nhìn chằm chằm Trang Tu Trúc trong tay la bàn, đột nhiên mở miệng, ngươi là đặc thù chức nghiệp giả. Thao túng đồ vật một loại vẫn là chế tạo đồ vật một loại. Trong tay cầm la bàn, tựa hồ có thể phân rõ một thứ gì đó, đó chính là chế tạo một loại đi. Nàng chẳng sợ thân cao lùn Trang Tu Trúc mấy cái đầu, cũng không hề sợ hãi. Nàng trong lòng như cũ cảnh giác, trong miệng tiếp tục suy đoán, máy móc sư. Nguyên bản cho rằng hắn sẽ kinh hoàng thất thố trong nháy mắt hoặc là bỏ qua một bên để tài dấu dếm. Trang Tu Trúc lại bằng phẳng gật đầu, vẫy tay một cái, một con máy móc điểu ngừng ở đầu ngón tay, lặng yên không một tiếng động. Tặng cho ngươi. Ngươi là cái thứ nhất đoán được, nó có thể giúp ngươi tra xét tình huống. Đỗ Đại đang ở xúc tiến giày rộng nam sĩ áo khoác, quần áo sạch sẽ mới tinh, là từ cửa hàng cầm sau liền không còn có xuyên qua cái loại này. Chỉ là quá mức to rộng áo khoác khóa lại chính mình trên người có một ít chẳng ra cái gì cả. Áo khoác và táo đều mau rũ đến trên mặt đất, như là một cái trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hải tử. Bốn phương tám hướng hàn khí rốt cuộc bị ngăn cách hai, Đỗ Đại lại cảm nhận được đã lâu ấm áp, thật mạnh hô khẩu khí. Lúc này nàng cầm Trang Tu Trúc hảo tâm cấp quần áo, không hề giống phía trước như vậy lạnh mặt trầm mặc, nàng nhìn máy móc điều ở chính mình bên cạnh bay tới bay lui, ánh mắt có chút ngạc nhiên, tới chúng ta căn cứ nhìn một cái đi. Đỗ Đại phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, hiện lên thế nhưng là, đây là một cái hữu dụng chức nghiệp. Đến tìm cái biện pháp đem hắn quẻo vào lãnh địa. Đỗ Đại trong lòng yên lặng tính toán, một cái máy móc sư đỉnh vô số cư dân. Quẻo vào lãnh địa sau, chính là chính mình kiếm được. Đỗ Đại buông ra nắm chặt ở lòng bàn tay biến dị loại cây tử, đáp, ta không biết đây là cái gì, nhưng là ngươi đi chúng ta lãnh địa, ngươi có thể nghiên cứu nó. Trang Tu Trúc ngẩng đầu nhìn Đỗ Đại, hai người ai cũng không có rời đi ánh mắt, lại không tiếng động rằng co hồi lâu. Đáng giận, này không chỗ sắp đặt thắng bại dục là chuyện như thế nào. Tóm lại, hai người trong lòng thắng bại dục không thể hiểu được bị kích phát ra tới. Cuối cùng Trang Tu Trúc đáp ứng đi lãnh địa, hai người một đường ra bên ngoài hành tẩu. Đỗ Đại nhớ tới cư dân phòng bên thông cáo bài, tay hơi hơi vừa động, tăng thêm thông cáo bài thượng tin tức. Hiện thực vật biến dị đã xuất hiện, lẻ loi một mình chớ hướng căn cứ sau rừng cây chỗ sâu trong đi, kết bạn đồng hành cũng muốn tiểu tâm không chỗ không ở ngủ đông thực vật. Này nói lời nói ở lãnh địa nội khiến cho một trận oanh động, cư dân ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Này, thực vật biến dị đều xuất hiện. Tang thi cũng đã quá sức, hiện tại thực vật biến dị đều có, còn có để người sống A. Căn cứ mặt sau chính là một rừng cây, sẽ không có việc gì đi. Không xong. Nhà ta Đinh Lan hôm nay cùng ta nói muốn đi rừng cây chỗ sâu trong nhìn xem. Bọn họ chỉ có 3 người A. Có vị nữ nhân nhìn đến này tin tức, đại kinh thất sắc. Nữ nhân trong lòng trầm xuống, nhớ tới muội muội cùng chính mình nói cười cười. Nhắc tới muốn cùng hai cái bằng hữu kết bạn đi rừng cây chỗ sâu trong ngắt lấy điểm nấm hoặc là tiểu động vật, liền nhịn không được khủng hoảng. Mau đi xem một chút ta. Ta cùng ngươi cùng đi tìm. Không phải sợ, cùng thôn trưởng nói một chút, đại gia cùng nhau tìm. Nhất định sẽ không có việc gì. Nữ nhân cắn răng gật gật đầu, nhìn căn cứ sau rừng cây, trong lòng mạc danh càng ngày càng khẩn trương. Hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Ngươi không phải nói ở chỗ này sao? Một cái chắt bánh quai trèo biện thanh xuân rào rạt thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía chính mình các đồng bọn, ăn mặc màu đỏ quần áo Hiểu Lục cùng mang theo nón kết Tĩnh Như. Đúng vậy. Hiểu Lục bất động thanh sắc nhìn liếc mắt một cái có chút khẩn trương Tĩnh Như, đẩy đẩy nàng, lần trước chúng ta chính là ở chỗ này thải đến như vậy nhiều nấm, ăn lên đặc biệt tiên, đúng không? Đối. Đối, liền ở phía trước cách đó không xa. Các nàng ba người cầm gậy gỗ cùng khảm đao, chỉ có chắt bánh quai trèo biện Đinh Lan trong tay như cũ cảnh giác giơ khảm đao. Mặt khác hai cái ngại mệt, tùy ý nắm gậy gỗ. Hiểu Lục cùng Tĩnh Như lánh Đinh Lan tiếp tục đi phía trước đi, dần dần càng đi càng sâu. Đinh Lan nhìn càng ngày càng xa lạ cảnh tượng, trong lòng trực giác không thích hợp, nàng nuốt nuốt nước miếng, tính. Quá xa, chúng ta trở về đi. Ăn không ăn được đến nấm không sao cả, trong rừng cây đi được quá sâu, vạn nhất phát sinh chuyện gì làm sao. Không được. Ngươi nói tốt cùng chúng ta cùng đi thải nấm cùng quả tử. Hiện tại ngươi lại lâm thời muốn chạy. Chúng ta thật vất vả có xa như vậy, vì nhân nhượng ngươi còn muốn một chuyến tay không sao. Chính là, quá xa. Các ngươi đi thôi, ta chính mình trở về. Đinh Lan trong lòng buồn chồn, nhìn trên đầu kín không kẽ hở cánh khô, dừng lại bước chân chết sống không chịu lại nhiều đi vài bước. Hiểu Lục trong mắt hiện lên một tia hận ý, vốn dĩ tưởng lãnh nàng nhiều đi một chút lại tập kích, hiện tại nơi này cũng rất xa, tựa hồ không tồi. Tĩnh Như tiếp thu đến Hiểu Lục ánh mắt ám chỉ, trong lòng càng thêm khẩn trương, nói chuyện thanh âm đều ở phát run. Chúng ta đây ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, có xa như vậy cũng có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi xong lại trở về, cũng có sức lực một ít. Hiểu Lục nhìn Đinh Lan còn muốn cự tuyệt, nói giỡn giống nhau nói đến, này tổng có thể đi, đại tiểu thư. Chúng ta bồi ngươi bạch ra tới một chuyến, tổng không có khả năng trên đường nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi đi. Đinh Lan trong lòng một trận rối rắm, Hiểu Lục cuối cùng một câu đem nàng phá hỏng, chỉ có thể đáp ứng nghỉ ngơi 10 phút lại trở về. Tỷ tỷ rõ ràng nói qua không cho ta đi ly lãnh địa quá xa địa phương. Trong chốc lát trở về lại phải bị tỷ tỷ mắng, cũng không biết vì cái gì trong lòng như vậy bất an, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Đang ngồi ở thô tráng thân cây bên nghỉ ngơi Đinh Lan đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, không hề có nhận thấy được bên cạnh hai cái đồng bạn yên lặng chuyển rời đến chính mình mặt sau. Hiểu Lục treo cười lạnh cùng Tĩnh Như liếc nhau, nàng giơ lên trong tay khảm đao, đột nhiên hướng Đinh Lan sau lưng chém tới. Bá! Đinh Lan nhớ tới chính mình các đồng bọn giống như không ở trong tầm mắt, đứng lên chuẩn bị nhìn xung quanh, dư mắt ngó đến phía sau đánh út lại một đạo màu bạc quang mang. Phúc, Đinh Lan ngay tại chỗ một lần, vẫn là bị chém trúng phía sau lưng, chẳng qua miệng vết thương không thâm, lại cũng lệnh nàng sắc mặt tái nhợt. Nàng quay đầu nhìn không còn nữa dĩ vang ôn nhu Hiểu Lục, trong mắt lóe nồng đậm ác ý, lại một lần giơ lên khảm đao, hướng về chính mình tập kích. Vì cái gì? Đinh Lan bỏ dậy, tác động trên người miệng vết thương. Huyết chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt đến thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng thực mau hấp thu máu, quanh thân thực vật thật nhỏ căn cần bắt đầu thong thả mấp máy. Vì cái gì? Hiểu Lục tràn ngập hận ý nói, hắn có phải hay không thích ngươi? Ngươi vì cái gì không đáp ứng? Hắn như vậy hảo, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt? Ngay cả ta đều không chiếm được, ngươi dễ như trở bàn tay là có thể được đến, lại không màng một tiết. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Ta không đáp ứng hắn, vậy ngươi đuổi theo hắn không thể sao? Đinh Lan tự biết chính mình chịu thương, đua thể lực không nhất định đua đến quá, nàng vòng quanh đại thụ trốn tránh, lớn tiếng khuyên can. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn đi cùng ngươi khoe ra cái gì, ta căn bản không biết ngươi thích hắn. Chính là từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là may mắn như vậy thuận buồm xuôi gió. Bá, một đạo đao ảnh sẽ qua. Ta ở cạnh ngươi, căn bản là không có người chú ý quá ta. Ta tựa như lá xanh giống nhau phụ trợ ngươi, ngươi trong lòng nhất định thật cao hứng đi. Phanh! Đây là chém trung thân cây thanh âm. Ngươi đi tìm chết ta. Ngươi như thế nào không chết đi? Ngươi đã chết, hắn là có thể nhìn đến ta. Mọi người đều có thể chú ý tới ta. Đinh Lan rốt cuộc trốn tránh không kịp, nhìn trước mắt ở đại thụ phía dưới thần sắc dữ tợn Hiểu Lục, cùng một bên ngăn lại chính mình đường đi Tĩnh Như. Nàng trơ mắt nhìn khảm đao từ chính mình trên đầu chặt bỏ, trừng lớn hoảng sợ đôi mắt, nhìn về phía Hiểu Lục sau lưng. Thu! Hiểu Lục căn bản không kịp nghe nàng cuối cùng đang nói cái gì. Hiểu Lục hận đến liền nàng di ngôn cũng không muốn nghe được. Rốt cuộc, lắng đọng lại ở trong lòng hồi lâu oán hận khoảnh khắc bùng nổ, mắt thấy Đinh Lan sẽ chết ở chính mình thủ hạ, mà căn bản sẽ không có người biết nàng là chính mình giết, trong lòng liền cảm thấy một trận khoái ý. Phúc! Khảm đao rơi xuống, mang theo máu tươi khảm đao lăn lộn vài vòng đình chỉ. Hiểu Lục còn vẫn duy trì nắm chặt khảm đao tư thế, ánh mắt hoảng sợ nhìn chính mình bụng. Một đạo màu xanh lục dây đằng từ phía sau đâm thủng chính mình, toát ra tới đằng tiêm đang ở xoắn đến xoắn đi. Tựa hồ vui vẻ cực kỳ. Chương 32. Nếu hỏi ai là chính mình tốt nhất bằng hữu, mặc kệ là mạt thế tiến đến phía trước vẫn là tiến đến lúc sau, Đinh Lan nhất định không chút do dự trả lời, là Hiểu Lục. Từ nhỏ chơi đến đại, không chỉ có là hàng xóm, còn vĩnh viễn là cùng lớp đồng học. Huyền ma lại huyền duyên phận làm lẫn nhau liên tiếp ở bên nhau, từ nhận thức đến quen thuộc, quan hệ hảo đến một tấc cũng không rời. Liền giống như thân nhân giống nhau, ít nhất Đinh Lan là như vậy cho rằng. Hiện thực ngược lại là hung hăng đánh nàng một cái tát. Mặt thế sau chung quanh trong một đêm bị tang thi bao tập, các nàng hoảng sợ chạy trốn một đường nâng đỡ. Trừ bỏ chính mình tỉ tỉ bên ngoài, ở lãnh địa tín nhiệm nhất đó là Hiểu Lục. Hiện giờ ám trầm không ánh sáng trong rừng cây, 3-4 căn thủ đoạn thô tráng màu xanh lục dây đằng leo lên ở nhánh cây thượng, giống xà giống nhau con người lên, băng lánh lánh đằng bén nhọn lợi cưng rán, vận sức chờ phát động. Hô hô, Hiểu Lục trừng lớn hoảng sợ đôi mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng, há mồm dục nói cái gì. Còn chưa ra tiếng, trong đó một cái thô tráng dây đằng nhanh như tia chớp, từ Hiểu Lục bên trái huyệt thái dương chỗ toàn bộ đâm vào đi, ở trong đầu tùy ý chuyển động. Hiểu Lục thân thể một trận run rẩy, đôi mắt trừng đến đại đại. Máu tươi bắn tung tóe tại bùn đất thượng, còn kẹp màu trắng chất lỏng. Chạy, chạy a. Trước mắt nhìn thấy ghê người một màn, lệnh Đinh Lan cổ họng phát khô, hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ, xoay người ra sức chạy vội. Ngây ra như phông tĩnh như nghe thế câu nói, rốt cuộc động, tay chân tê dại nàng phục hồi tinh thần lại lập tức sủi lơ trên mặt đất, nội tâm một mảnh lạnh lẽo cùng sợ hãi, căn bản nhất không nổi bất luận cái gì sức lực. Đinh Lan sau lưng miệng vết thương hoa khai mùi máu tươi hấp dẫn dây đằng, chúng nó thẳng tắp hướng Đinh Lan, tính như ở một bên ngược lại bị bỏ qua rớt. Tính như hít sâu một hơi, làm chính mình chấn định xuống dưới sau thừa dịp tay chân khôi phục một tia sức lực, chậm rãi bắt đầu ra bên ngoài bò. Chỉ cần Đinh Lan cùng Hiểu Lục đã chết, cho chính mình kéo dài thời gian, chính mình là có thể im ắng chạy ra nơi này phương. Mắt thấy càng bò càng xa, tính như trong lòng mừng thầm, quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Hai điều dây đằng đằng tiêm đã là nhắm ngay chính mình, ngủ đông ở nàng phía sau, đột nhiên cuốn lấy Tĩnh Như cổ chân, một cổ mạnh mẽ sau này kéo đi. Không. Tĩnh Như ngón tay khấu tiến bùn đất, ý đồ chống cự cổ lực lượng này. Tiếng kêu thảm thiết kinh khởi một mảnh điều kêu, đập cánh xoay quanh ở không trung. Có tình huống. Trang Tu Trúc nghiêng đầu nhìn thoáng qua tả phía trước. Đỗ Đại lúc này trạng thái cũng khôi phục một ít, bọc to rộng đến giống áo choàng giống nhau áo khoác, ngưng thần lắng nghe sau gật đầu, đi xem đi. Nơi này ly lãnh địa không xa, chẳng lẽ cũng là thực vật biến dị? Thật dài kéo ngân một đường lan tràn đến phương xa, Đỗ Đại ngồi xổm xuống phát hiện mấy cây đứt gãy móng tay pha vết máu, như là một người bị nào đó đồ vật hung hăng kéo đi dấu vết. Máy móc điều ở không trung nghe được mệnh lệnh đứng mũi chịu sào túi người bay về phía trước, Đỗ Đại trên đường nghe Trang Tu Trúc giải thích quá máy móc điều sử dụng chỉ nam, lấy ra một cái kim loại trong suốt mắt kính phiến, phóng tới đôi mắt trước. Mấy cây dây đằng tham lam cắm vào một khối đứng thẳng trong thân thể vật mèo. Mặt khác hai điều dây đằng phân biệt bó không ngừng dây rủa hai cái nữ hải. Trong đó một cái gương mặt là Đỗ Đại có chút quen mắt, nàng tỷ tỷ là Thiệu Linh thủ hạ quản lý tổ phân đội trưởng, làm người hiên ngang có khả năng. Nàng sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt dây rủa, thường thường có máu tươi từ sau lưng chảy ra, trơ mắt nhìn kia cụ bị dây đằng hấp thu thân thể, trong mắt toát ra tuyệt vọng. Một cái khác đôi tay máu tươi đầm địa, móng tay liên quan thịt đồng loạt tung bay hơn nữa dính đầy bùn đất, tựa hồ té xỉu đi qua. Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc xuất hiện tựa hồ kinh động chúng nó. Chúng nó dừng một chút, trong đó hai điều dây đằng thong thả rút ra, dán ở bùn đất thượng, chậm rãi kéo dài. Đỗ Đại nhìn hướng chính mình phương hướng lặng lẽ bỏ tới dây đằng, lộ ra một tia cười lạnh, ngón tay khẽ nhúc nhích. Trang Tu Trúc nhẹ nhàng phất tay, bên người vụt ra một cái màu xanh lục người máy, ngăn cản trụ dây đằng đột nhiên đâm tới công kích. Người máy vóc dáng so lùn, nhưng là tốc độ cực nhanh. Hai điều dây đằng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ngăn trở. Nhận thấy được chính mình bị nắm sau cực kỳ phẫn nộ, đột nhiên dùng sức tránh thoát, tham lam đến nhằm phía Đỗ Đại. Đỗ Đại nghiêng người tránh thoát, dây đằng một tả một hữu lại một lần đánh úp lại. Lần này Đỗ Đại đã nhận ra, này hai điều dây đằng xông thẳng chính mình lại đây tựa hồ vẫn luôn hướng chính mình trong túi đâm. Chính mình trong túi trừ bỏ biến dị thụ hạt giống. Chẳng lẽ chính là bởi vì biến dị thụ hạt giống mới một lần lại một lần xông tới sao? Dây đằng nhiều lần vô pháp thực hiện được, run rẩy thân mình. Đang ở dùng ăn Hiểu Lục bốn điều dây đằng hình như có sở giác, đình chỉ ăn cơm sau đột nhiên đánh tới. Đỗ Đại phô khai tinh thần lực, nhận thấy được nó hệ dễ tựa hồ ở phía trước bùn đất phía dưới, nhảy ra dây đằng bao vây tiếu trừ vòng, chạy vội qua đi. Phía sau dây đằng bị Trang Tu Trúc người máy ngăn trở, trước mắt công phu lại vụt ra 5 con người máy, một người ngăn trở một cái dây đằng, vì Đỗ Đại tranh thủ thời gian. Đỗ Đại tập trung tinh thần tham hướng bùn đất chỗ sâu trong, dây đằng hệ dễ chắt ở rễ cây phía dưới. Một cổ đạm lục sắc năng lượng đoàn bị Đỗ Đại tinh thần lực bao bọc lấy. Tinh thần lực đè ép kia đoàn năng lượng, theo phanh đến một tiếng, hoàn toàn đem nó phá hủy rớt. Nguyên bản trói chặt Đinh Lan cùng Tĩnh Như dây đằng chính nhằm phía Đỗ Đại, lúc này cũng đốn ở giữa không trung, té rớt trên mặt đất. Đinh Lan ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này, còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng cho rằng chính mình đã muốn chú định mệnh tang tại đây, chỉ là trong lòng còn luyến tiếc vẫn luôn chiếu cố chính mình tỉ tỉ. Nàng trong lòng vẫn luôn cầu nguyện sẽ có người đi ngang qua, ra tay giải quyết này đó tàn nhẫn dây đằng. Chỉ là nàng trong lòng cũng biết đây là không có khả năng, đây là liền mọi người đều rất ít đặt chân núi sâu rừng già, khoảng cách lánh địa xa như vậy, sao có thể thật sự như vậy may mắn. Không nghĩ tới may mắn chi thần thật sự buông xuống đến chính mình trên người. Đinh Lan lúc này mới đem đấy lòng áp lực sợ hãi buộc phát ra tới, hồng hốc mắt rơi lệ, quỳ xuống dập đầu, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nàng thanh âm run rẩy vô cùng, tràn ngập cảm kích. Đỗ Đại nghiêng người tránh đi, bọc áo khoác nghi hoặc hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này ly lánh địa xa như vậy, đi tới đều yêu cầu một hai cái giờ, càng miễn bàn vẫn là ba cái tiểu nữ hài. Bình thường ba cái thành niên nam tử không đề cập tới lợi hại một chút vũ khí, nay căn bản không dám tới cái này địa phương. Mà một ít tương đối tốt vũ khí từ Thiệu Linh phái người trông coi, lĩnh vũ khí là muốn đăng nhập hơn nữa khấu năng lượng điểm. Các nàng ba cái cầm bình thường vũ khí, nhìn dáng vẻ cũng không có dị năng giả, làm sao dám đi sâu như vậy, xa như vậy đâu. Đinh Lan há mồm còn chưa mở miệng, nghe được từ xa tới gần gọi thanh. Đinh Lan! Đinh Lan! Hiểu Lục! Thính Như! Nàng kích động đến hô to, ta ở chỗ này! Ta ở chỗ này! Không lâu một cái hơn 20 tuổi nữ nhân chạy tới, nhìn cả người bùn đất, chảy máu tươi Đinh Lan, lúc này mới thất thanh khóc giống. Nàng ôm chặt lấy Đinh Lan, đôi tay còn nhịn không được run rẩy, tựa hồ muốn đem chính mình trong lòng sợ hãi phát tiết ra tới, ngươi làm sao dám chạy tiến xa như vậy địa phương. Nàng tìm đã lâu, lãnh người một đường hô to, một đường hướng chỗ sâu trong đi. Này đó cũng kinh động Thiệu Linh, nàng cũng phái ra một ít người ở rừng cây sau tìm kiếm, trước sau không có kết quả. Nếu không phải trong đội có một người đã từng học quá dã ngoại điều tra tiểu kỹ năng, phát hiện nhánh cây vị trí cùng nhàn nhạt dấu chân, một đường theo tìm tới, nàng cũng không biết có thể hay không đương trường hỏng mất. Nàng trong lòng sợ hãi cực kỳ, nhớ tới thông cáo bài thượng tuyên bố tin tức. Thực vật biến dị? Đó là thực vật biến dị a? Giấu ở trong rừng cây, ngủ đông chờ đợi người khác trải qua, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa tập kích qua đi, khoảnh khắc liền mất mạng. Tỷ tỷ, không có việc gì, ta không có việc gì. Đinh Lan cũng hồi ôm, nội tâm cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Phía sau lại truyền đến vài đạo tiếng bước chân, mấy người giơ vũ khí chậm rãi tới gần, rốt cuộc thấy trước mặt cảnh tượng. Hiểu Lục. Một vị hơn 30 tuổi mụ mụ thất thanh thét chói tai, tựa hồ không dám tin tưởng. Nàng trừng mắt rụng nức, nhìn trên người che kín lỗ thủng, chảy máu tươi, chết không nhắm mắt nữ nhi. Nàng trong mắt còn tàn lưu vài phần oán ý, tựa hồ không dám tin tưởng. Có phải hay không ngươi? Nàng nháy mắt phát cuồng hóng mất, chạy tới thấy đứng ở một bên Đỗ Đại, trong lòng bị phẫn nộ chi phối, lớn tiếng kêu to. Chương 33. Tiến lên đi xuống huy bàn tay bị người ngăn lại, Đỗ Đại lưng dựa đại thụ dương mắt, ngăn lại đúng là đứng ở một bên Trang Tu Trúc. Những người khác bị một màn này kinh tới rồi, sôi nổi để sát vào ngăn cản. Trong đội ngũ đội trưởng cũng kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, ngươi làm gì? Nàng chính là đã cứu chúng ta thôn trưởng, ngươi đối nàng động thủ chính là ở cùng chúng ta lãnh địa trở mặt. Hiểu Lục mụ mụ không có ở tại lãnh địa nội, nàng ở tại lãnh địa phụ cận, ngày thường liền dựa vào Hiểu Lục mang về tới an tạm chấp nhận sinh hoạt. Hiểu Lục bởi vì cùng Đinh Lan quan hệ không tồi, thường đi Đinh Lan nơi đó chơi đùa, ra vào lãnh địa yêu cầu năng lượng điểm cũng là Đinh Lan hỗ trợ phó. Mà hiện tại ba người đi ra ngoài, chỉ cần chỉ có Hiểu Lục chết đi. Hiểu Lục mụ mụ không chỉ có vì chính mình nữ nhi chết đi mà khổ sở, càng có rất nhiều khủng hoảng. Khủng hoảng nữ nhi không có, chính mình về sau nên làm cái gì bây giờ? Nàng giận từ tâm khởi, liền phải bắt được một người phát tiết. Nhưng là nàng không dám đối với Trang Tu Trúc phát giận nàng, quay đầu liền hướng về phía thoạt nhìn mảnh mai Đỗ Đại tới. Ta lý giải ngươi nữ nhi đã chết chính ngươi không thể tiếp thu. Có người ra tiếng an ủi, chính là ngươi cũng không thể đối với người khác tức giận lung tung a. Đúng vậy. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào cảm giác miệng vết thương là bị thật dài đồ vật chọc khai một cái đại lỗ thủng? Là biến dị dây đằng. Đinh Lan lau lau nước mắt, gập gềnh trần thuật nói, vị này đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đã cứu chúng ta. Nàng đem ra tới nguyên do, bao gồm trên đường tưởng phản hồi bị Hiểu Lục tập kích, đến gặp được biến dị dây đằng sự thuật lại một lần. Không có khả năng. Hiểu Lục mụ mụ trứng mắt, mắt một mí một trọn, có vẻ lược có điểm khắc nghiệt, phản bác nói. Ngươi đây là ở phỉ báng. Nhà ta Hiểu Hiểu trước nay đều không có quá ác độc như vậy ý niệm. Nàng cùng ngươi quan hệ từ trước đến nay tốt nhất, sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này. Nhìn Đinh Lan phía sau thương, hình như là đao chặt bỏ sau dấu vết có người đối lập xong, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa nằm một phen dính máu khảm đao. Dây đằng cũng có vết máu, gặp được biến dị dây đằng cũng là thật sự. Đúng vậy, chứng cứ đều bãi tại nơi này. Người nữ nhi muốn giết Đinh Lan, kết quả gặp được biến dị dây đằng, không thể không nói này thật đúng là mệnh. Một người lắc đầu, thở dài. Các ngươi biết cái gì? Hiểu Lục mụ mụ nhìn nữ nhi thảm thiết thi thể, không dám đụng vào, nàng nhìn hát đệm mọi người lớn tiếng chất vấn, liền bởi vì ta nữ nhi đã chết. Nói không được lời nói. Liền phải bị các ngươi nói ra nói vào, loạn khấu tội danh. Nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng Hiểu Lục cứ như vậy đã chết. Tuy rằng nàng trước kia ở trong nhà thực trầm mặc, không thích nói chuyện, chính mình ngẫu nhiên đánh chửi một chút, nhắc lại nhắc tới cách vách Đinh Lan cỡ nào ưu tú, hối hận sinh hạ một cái phế vật bên ngoài, cũng không có nhiều quá mức ca. Nàng sao có thể bởi vì ghen ghét muốn đi sát Đinh Lan. Chính là Hiểu Lục mụ mụ quay đầu nghĩ đến bị nàng bỏ qua một màn, ở gần nhất một lần mắng xong Hiểu Lục sau, Hiểu Lục ngẩng đầu tối tăm đôi mắt, nhẹ giọng dò hỏi, cho nên không có Đinh Lan, ngươi liền sẽ không lấy những người khác cùng ta đối lập sao. Nàng lại như thế nào hồi phục? Nghĩ tới. Nàng khinh thường bĩu môi cười cười, tùy ý trả lời, đúng vậy, ai làm Đinh Lan nơi nào đều so ngươi ưu tú đâu. Hiểu Lục mụ mụ nghĩ tới, trên mặt mang theo một chút chột dạ. Chính là vị này chính là vì Hiểu Lục hảo A. Bằng không nàng như thế nào tiến bộ. Đây cũng là vì mắng tỉnh Hiểu Lục A. Ai có thể nghĩ đến, Hiểu Lục thật sự liền làm như vậy đâu. Ngay cả Đinh Lan đều không có phục hồi tinh thần lại, đi ở trên đường nàng đột nhiên tới một câu, nếu ta phía trước hảo hảo cùng nàng liêu một lần, khả năng chuyện này liền sẽ không đã xảy ra đi. Ta là thật sự đem nàng trở thành bạn tốt. Nàng có chút áy náy, nhịn xuống muôn khóc xúc động. Ai, đều đã như vậy. Đi phía trước đã thấy ra, này không phải ngươi sai. Bọn họ dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, Hiểu Lục mụ mụ còn đang không ngừng nhắc mãi. Đại ý là nàng nữ nhi đã chết, Đinh Lan đến phụ trách nhiệm, là Đinh Lan nghĩ ra môn, Hiểu Lục mới bồi nàng cùng nhau. Bằng không nàng nhất định mỗi ngày tới lãnh địa nháo, làm lãnh địa sinh hoạt vĩnh không an bình. Lãnh này chỉ đội ngũ đội trưởng nhịn không được hướng Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc đổi cái gương mặt tươi cười, quay đầu giận mắng, tới rồi lãnh địa hết thảy đều có công luận, lại nói ngươi nữ nhi muốn thương tổn lãnh địa cư dân, việc này nếu điều tra rõ, ngay cả ngươi cũng sẽ không nhẹ tha. Trên thực tế dám đối với Đỗ Đại động thủ, Thiệu Linh đã biết cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho cái này mụ mụ. Thiệu Linh đối với lãnh địa người luôn mãi cường điệu quá, Đỗ Đại là chính mình nhân cứu mạng, động Đỗ Đại chính là động nàng chính mình, tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Nay cũng làm cư dân mặc kệ là mới tới vẫn là nguyên bản liền ở, đều đối Đỗ Đại hơi có chút tôn kính. Đỗ Đại cũng là trước hết một đám đi vào lãnh địa người, càng là cái thứ nhất đạt tới nhị cấp cư dân phòng yêu cầu người, chẳng sợ nàng không nói, đại gia cũng đoán được nàng là lợi hại dị năng giả. Thậm chí có chút người ngầm suy đoán, bên người nàng nam nhân kỳ thật đều là nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm đâu. Nói không chừng lần trước một đám người tới tìm cha, cũng là bị Đỗ Đại cấp đánh đuổi. Đỗ Đại, tuy rằng có chút là đúng, nhưng có chút thật sự sai rồi đâu. Đỗ Đại đi ở trên đường, người chung quanh top 5 top 3 vây quanh ở chính mình bên người, có điểm giống bảo hộ ý vị. Không thể hiểu được thành xê vị. Mặt sau đi theo 6 cái màu xanh lục người máy, đi từ các không đồng nhất. Đỗ Đại quay đầu sau này xem. Thế nhưng còn phát hiện một cái thuật quải, bên cạnh có cái người máy đang ở cười nhạo nó. Sao lại thế lầy A tiểu lão đệ? Đỗ Đại đem đầu từ áo khoác cổ áo trô vươn tới, cảm giác được gió lạnh rót tiến, buộc chặt quần áo nói, ngươi là có thể chế tác người máy. Bọn họ thoạt nhìn mỗi một cái đều không giống nhau. Đúng vậy, chế tạo ra tới sau trừ bỏ giả thiết trung tâm mệnh lệnh bên ngoài, tính cách mỗi một cái đều không giống nhau. Trang Tu Trúc có chút đau đầu nhìn phía sau đi tới thiếu chút nữa đánh lên tới người máy, giải thích nói. Ngày thường thức ngoan, thật sự. Ngươi xem ta tin sao? Đỗ Đại chân thành trong ánh mắt một tả một hữu tràn ngập đại đại hai chữ, không, tin. Mãi cái từ to rộng quần áo trong túi vươn đầu nhỏ, vừa mới ở trong túi thưởng thức biến dị thụ hạt giống, chui ra tới hô hấp một chút mới mẻ không khí. Lập tức liền đến. Đỗ Đại đè nó chót mũi, mãi cái cọ cọ sau lại một đầu vùi vào trong túi. Đèn tin đã tắt đi, phía trước dần dần lộ ra một tia ánh sáng. Còn có thể nghe được gió thổi tới khi mang theo lời nói thanh. Càng đi càng gần, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Bọn họ đã trở lại. Thật sự, đã trở lại. Tìm được người sao? Có người mắt sắc phát hiện bị người bối ở sau người Tĩnh Như, còn có nâng Đinh Lan. Người tìm trở về lạp. Thiên lạp, thật tốt quá. Phụ trách nên đón người chờ đợi hồi lâu, vội vàng đi qua đi, lấy ra dược vật. Đây là gần nhất thành lập chữa bệnh và chăm sóc đội ngũ, bên trong đều là nữ nhân. Từ Lý Mạn An đi đầu tổ chức, nàng bị Đỗ Đại cứu trở về tới sau liền muốn làm một ít đối lãnh địa hữu dụng, cũng có thể phát huy chính mình chuyên nghiệp sự. Y gì học chuyên nghiệp nàng tự hỏi thật lâu sau mới quyết định tổ chức khởi chi đội ngũ này, Thiệu Linh cũng vui sướng vạn phần. Bộ dáng này bị vết thương nhẹ ít nhất không cần đi bệnh viện, Lý Mạn An cũng chỉ có thể làm một ít xử lý tầm thường bị thương trình độ. Như là cái loại này yêu cầu chuyên môn y y dùng khí giới, hoặc là bị thương nghiêm trọng lập tức tắt thở, mới yêu cầu đi bệnh viện. Không ít người che lại chính mình năng lượng điểm cảm kích vạn phần. Chữa bệnh và chăm sóc tiểu đội mỗi lần năng lượng điểm tốt cũng không nhiều, quyết định bởi với bị thương trình độ định giá cả, đảo cũng có thể ở thừa nhận trong phạm vi. Kiếm lấy năng lượng điểm Lý Mạn An cũng sẽ làm như lương tháng chia chính mình tổ chức nhân viên. Đang ở đếm tiền bác sĩ, như thế nào cảm giác gần nhất bệnh viện quản cu é vài phần. Lúc này lãnh địa cửa sau thủ hai gã tráng kiện nam tử, nhất bên trái là một tòa nghiêm ngặt ngục giam, ở vào lãnh địa bên cạnh vị trí. Nhất bên phải cũng là vừa rồi rút ra hành chính đại lâu, nhiệm vụ đại sảnh. Lãnh địa trung tâm là bảy quán thét to làm buôn bán địa phương, tới rồi ban đêm đều thực náo nhiệt, vừa mới rút ra trang phục cửa hàng, tiệm thuốc chờ vật kiến trúc cũng an an tĩnh tĩnh đứng ở trung ương, là đố đại phân chia thương nghiệp vòng. Vây quanh thương nghiệp vòng ngoại vòng còn lại là cư dân phòng, thường thường có người đi lại. Đố đại một đường đi tới cảm khái nàng cư dân phòng vẫn là nhất mắt sáng. Nhị cấp cư dân phòng ở một đám một bậc cư dân trong phòng mặt hạc trong bầy gà, hiện ra hiệu quả cực kỳ hảo, ít nhất đố đại liếc mắt một cái liền thấy được. Đố đại phát hiện chính mình thế nhưng bày biện tiệm thuốc vật kiến trúc sau quên sửa chữa quyền hạn, bên trong còn ở vào chưa bị người sở hữu kích phát trạng thái, tùy tay đem quyền hạn sửa chữa một chút. Đố đại một đường đi tới liền cùng Trang Tu Trúc liêu quá lãnh địa quy tắc, tỉ như nói năng lượng điểm sự tình. Trang Tu Trúc ý vị thâm trường gật gật đầu, tựa hồ đoán được nàng chức nghiệp thân phận. Đố đại, bất quá chỉ cần ta không thừa nhận, cái này nổi liền ném không đến ta trên đầu. Hiện tại lãnh địa người lãnh đạo là Thiệu Linh, quan ta đố đại chuyện gì? Trang Tu Trúc cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn mặt sau sáu cái đi tới lại lâm vào hỗn loạn người máy, trong mắt nhiều vài phần hâm mộ. Đố đại cũng hâm mộ Trang Tu Trúc đặc thù chức nghiệp, máy móc sư, vừa nghe liền có thể dùng để đánh nhau. Bất quá nàng không có dò hỏi như thế nào được đến, rốt cuộc loại này riêng tư sự, nàng cũng không muốn đi nói, cũng liền sẽ không bái Trang Tu Trúc việc tư. Đúng rồi. Đố đại lúc này mới nhớ tới Trang Tu Trúc người máy, lễ phép dò hỏi, ngươi chế tạo ra tới có bao nhiêu chỉ? Không ngừng 6 chỉ đi. Trang Tu Trúc có chút mê mang trong nháy mắt, nguyên bản thanh nhã quặng cu é khí chất ở nhận thức ngắn ngủn mấy cái giờ sau, Đố đại liền càng cảm thấy là biểu hiện giả dối. Có người bề ngoài thượng nhìn khí chất xuất chúng, ngầm thế nhưng ngoài ý muốn khờ khạo. Mấy trăm chỉ đi vấn đề này đem Trang Tu Trúc khó ở, hắn chỉ cần có tài liệu liền sẽ đi làm, cũng không đếm được chính mình làm nhiều ít chỉ người máy. Mấy trăm chỉ này đều có thể tạo thành một cái quân đội. Đố đại trừng lớn đôi mắt, ta đọc sách thiếu ngươi nhưng đừng gạt ta. Nguyên bản cho rằng quải đã trở lại một cái hữu dụng người máy, không nghĩ tới thật sự quải đã trở lại một cái đoàn. Trang Tu Trúc thấy Đố đại còn có chút không tin, tay hướng phía sau vung lên, rậm rạp màu xanh lục kim loại tiểu cầu giống như nắp bình lớn nhỏ, từ phía sau trong rừng cây lăn ra tới. Màu xanh lục là bởi vì ta thường xuyên ở núi sâu rừng ra tìm kiếm tài liệu, vì hiểm hộ cho nên biến sắc thành màu xanh lục, bất quá còn có mặt khác nhan sắc có thể biến. Theo hắn nói nội dung, trên mặt đất lăn lộn màu xanh lục kim loại cầu đáp lại hắn nói, bề ngoài nháy mắt trở nên đủ mọi màu sắc. Phía sau 6 chỉ máy móc sư không cam lòng yếu thế đến xúc thành kim loại cầu, có còn phát ra ánh huỳnh quang sắc. Trong khoảng thời gian ngắn trên mặt đất kim loại cầu lóe đủ mọi màu sắc quang mang, người chung quanh há to miệng, truy tinh khi nào ra tiếp ứng kim loại cầu. Chương 34. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời mơ hồ. Cuối cùng chân trời một tia ánh sáng dần dần bị đêm tối cắn ướt, gió đêm mang theo lạnh lẽo thổi qua. Một mảnh đen nhánh dưới bầu trời, mấy chục gian cư dân phòng sáng lên tối tăm ánh đèn. Tận cùng bên trong có mấy gian đèn sáng quang cửa hàng im ắng đứng ở nơi đó, ban đêm cửa hàng bài thượng có mấy chữ điểm xuyết sắc thái rực rỡ ánh sáng, đèn nghe ông giống nhau dẫn nhân chú mục. Nay vì hắc ám, yên tĩnh lại sền sệt ban đêm tăng thêm vài phần không bình thường sắc thái. Mà lúc này mọi người dừng lại bước chân đều trợn tròn mắt, mặt mang kinh ngạc cảm thán nhìn cư dân phòng phía trước trên đất chống lóe ngũ thải tân phân kim loại tiểu cầu. Khắp nơi lăn lộn kim loại cầu tản ra màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lục linh tinh ánh sáng, dung hợp ở bên nhau huyến lệ cực kỳ. Hảo! Hảo lãng mạn cảnh tượng! Là có người muốn thông báo. Loại này không khí hạ, hấp dẫn không ít người chú mục. Đại gia dừng lại bước chân tập trung nhìn vào, này không khí, tình cảnh này, chẳng lẽ mặt thế còn có người như vậy lãng mạn thông báo sao? Đỗ đại nhìn một đám người hai mắt tràn ngập bắt quái đến ngồi xổm cư dân cửa phòng khẩu, trong tay còn phủng hạt dưa. Nghiễm nhiên một bộ đang xem diễn bộ dáng. Bị đông đảo người nghĩ lầm là thông báo cảnh tượng Đỗ đại, không phải, không có, không cần nói bừa. Đỗ đại kéo kéo Trang Tu Trúc quần áo, bĩu môi chiều hắn ý bảo, chạy nhanh đóng, quá cao điệu. Này căn bản là không phù hợp Đỗ Đại Tưởng an an tĩnh tĩnh đương phía sau màn kế hoạch giả phong cách. Nguyên bản đổi tới đổi lui kim loại cầu đình chỉ tỏa sáng, chung quanh lại khôi phục một mảnh đen nhánh. Đỗ Đại Tiểu Thư phải không? Có người nhìn bốn phía kim loại cầu gãi gãi đầu, đến gần nói, Thiệu tỷ làm ta lại đây hỏi ngươi một chút, buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Ân. Đỗ Đại sửng sốt một chút, gật đầu nói, có thể, trong chốc lát ta đi tìm nàng. Đỗ Đại quay đầu đối với Trang Tu Trúc dặn dò, người máy cái này trước không cần bại lộ ra tới. Vừa mới dọc theo đường đi không có người nhìn đến, nhưng là lúc sau không cần làm cho những người khác mặt bại lộ. Đỗ Đại chỉ vào phía trước kia tòa duy nhất nhị cấp cư dân phòng, đây là ta cư dân phòng, bất quá ngươi năng lượng điểm khả năng không đủ, ngươi có thể đổi lâm thời cư dân phòng một ngày. Không cần. Trang Tu Trúc lời còn chưa dứt, một gian cư dân phòng từ dưới nền đất chạy trốn ra tới, ngoại hình thực mau mở rộng biến cao trong chớp mắt thăng cấp thành nhị cấp cư dân phòng, cùng tồn tại ở Đỗ Đại nhị cấp cư dân phòng cách đó không xa. Hai gian nhị cấp cư dân phòng chốt vót ở bên nhau, cao điệu lại trương dương. Một màn này tức khắc kích thích tới rồi đang ở cửa cắn hạt dưa quần chúng, bọn họ đôi tay run nhẹ nhẹ. A a a a a. Cái thứ hai cư dân phòng. Ta điên rồi, năng lượng điểm tốt như vậy kiếm sao? Ta liền một bậc cư dân phòng đều mua không nổi a a a a a a, hâm mộ đã chết. Ân. Ta liền nói như thế nào như vậy quen mắt đâu. Là Đỗ Đại a. Bên cạnh vị kia là hẳn là bị Đỗ Đại Tân mang về tới. Từ Đỗ Đại nhị cấp cư dân phòng vừa xuất hiện, tức khắc đè ở vất vả buôn ba kiếm năng lượng điểm đại gia trên người. Có người liền nhị cấp cư dân phòng đều có, mà chính mình còn ở vì mua sắm một bậc cư dân phòng mà nỗ lực. Hiện tại lại xuất hiện cái thứ hai nhị cấp cư dân phòng. Mọi người đều là giống nhau vạch xuất phát, tiền tam cái nhị cấp cư dân phòng thế nào cũng nên có ta đi. Tiền tam không được, tiền mười cũng có thể a. Dù sao đại gia hiện tại nghẹn một cổ kính, nỗ lực kiếm năng lượng điểm mua sắm phòng ở, hảo được đến chính thức cư dân thân phận. Chính thức cư dân thân phận mang đến tiện lợi cũng rất lớn, như là ở một ít đặc thù vật kiến trúc bên trong yêu cầu thông báo tuyển dụng công tác cương vị, ưu tiên suy xét chính là chính thức cư dân. Mà chính thức cư dân trung thành vượt qua sau có thể đổi lệnh người đỏ mắt trang bị không nói, còn có thể dựa vào thân phận đổi súng ống đạn dược, mà lâm thời cư dân thân phận chỉ có thể đổi đến vũ khí lạnh. Lãnh địa như vậy an toàn lại tốt như vậy, bên ngoài hiện giờ lại có tang thi, lại xuất hiện thực vật biến dị, nói không chừng động vật đều có biến dị đâu. Còn hảo nơi này hẻo lánh, trừ bỏ lương dựa rừng cây khả năng sẽ gặp được thực vật biến dị bên ngoài, động vật gì đó nhưng thật ra không có hướng nơi này đã tới. Tệ chỗ chính là hoàn toàn toàn không biết thành thị trung tâm hiện tại bình luận như thế nào, quá mức hẻo lánh vị trí làm tin tức lưu thông thực không có phương tiện. Bất quá một khi trong thành thị mặt khác căn cứ phát hiện cái này thần kỳ lãnh địa, liền giống như nơi ẩn núp giống nhau phòng hộ cháo bao phủ nơi này phương, bên trong đồ vật nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người nhìn trộm. Ở lãnh địa không có cường đại đến nhất định trình độ khi, tất cả mọi người không thể chậm trễ. Hôm nay Thiệu Linh cũng triển khai lần đầu tiên diễn thuyết, đại khái nội dung cũng là này đó, không ít người nghe xong sinh ra gian nan khổ cực ý thức. Rốt cuộc phía trước kia mấy cái dị năng giả tới tìm tra, lãnh địa đại gia chỉ có thể tránh ở phòng hộ cháo, căn bản là phản kích không được. Hiện tại không ít người bắt đầu rèn luyện, hơn nữa cố ý đi kích phát chính mình dị năng. Có một ít dị năng giả dị năng là đột nhiên có được, càng có rất nhiều ở thời khắc nguy cơ buộc phát ra tới. Giống như là lãnh địa một cái mới vừa thượng lớp 6 tiểu bằng hưu, lần trước cha mẹ thế nhưng mua 7-8 buồn luyện tập để trở về, còn nói làm hắn hai chu nội làm xong toàn bộ. Cả kinh cái kia tiểu bằng hưu lập tức thế nhưng nhảy đến cư dân phòng nóc nhà, ôm nóc nhà biên mái chết sống không buông tay, khóc đến rối tinh rối mù. Bị tác nghiệp kích thích đến kích phát nhảy đánh dị năng, trong khoảng thời gian ngắn đại gia nghe xong cũng phì cười không thôi. Bất quá cũng có chút người âm thầm suy tư, người khác có thể, kia chính mình đâu. Nói không chừng cũng có thể kích phát dị năng. Đỗ Đại ngốc ngốc nhìn ở bên cạnh nhị cấp cư dân phòng, nội tâm giống như một vạn đầu thảo nê mã buôn quá, nàng kinh ngạc hỏi, ngươi có bao nhiêu năng lượng điểm? Ngươi giết nhiều như vậy tang thi sao? Ta căn cứ ta la bàn đi đánh chết thực vật biến dị. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hạt giống, bất quá bị ta thuần hóa sau là có thể nghe lời. Ta hiện tại có 18V đúp năng lượng điểm. Đánh chết thực vật biến dị năng lượng điểm như vậy cao sao? Hậu chi hậu giác Đỗ Đại lúc này mới mở ra chính mình lãnh địa giao diện, phía trước bởi vì ngại đánh chết nhắc nhở âm quá mức phiền toái mà tắt đi, hiện tại mới nhìn đến ký lục bên trong biểu hiện chính mình hôm nay năng lượng điểm 1V đúp 1500. 1V đúp là kia viên khổng lồ biến dị thụ sao? 1500 là trên đường kia 6 điều dây đằng đi. Xem ra cái này là căn cứ cấp bậc thực lực mạnh yếu tới tính toán năng lượng điểm. Chắc không được dẫn tới cái kia địa trung hải mệnh cũng không cần dường như đi tìm kiếm bảo bối. Hắn dị năng có thể là tâm bảo một loại, liền cùng mãi cái không sai biệt lắm, chẳng qua vận khí không tốt, đầu óc cũng không đủ thông minh. Đột nhiên phất nhanh cảm giác làm Đỗ Đại không cấm ưỡn ngực ngẩng đầu. Có năng lượng điểm chính là ngang tàng, Đỗ Đại mắt không nháy mắt lại cho nó thăng cấp tới rồi tăng cấp. Không đơn giản là cư dân phòng biến đại, còn bỏ thêm tầng thứ 2 ra tới, bên trong trang trí không giống phía trước như vậy giản dị, trở nên càng thêm xa hoa trắng lệ. Trung quanh vây xem người nhìn tam cấp cư dân phòng, biểu tình đã gợn sóng bất kinh. Đỗ Đại thăng cấp thành tam cấp cư dân phòng. Nhanh như vậy. Nga. Là Đỗ Đại A, giống như cũng tại dự kiến bên trong đâu. Bên cạnh cái kia là nàng ai, vừa mới sáng tạo cái thứ 2 nhị cấp cư dân phòng. Nghe nói bên người nàng đám kia người đều là nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Này một cái lại là mới tới. Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc hàn huyên vài câu sau xoay người liền đi rồi, thính lực cực hảo nàng nghe được có người nói thầm. Cái kia mới tới chính là Đỗ Đại tân hoan đi. Nhị cấp cư dân phòng. Ta cũng tưởng bị bao dưỡng, phú bà ta không nghĩ nỗ lực á a a a a. Đỗ Đại khỏe miệng run rẩy, quay đầu lại hầu nghi nhìn thoáng qua, giống như có cái gì không thích hợp. Phong Bình lấy một loại khác phương hướng đột phi cuồng gần đâu. Thiệu Linh khó được ở ngay lúc này ngồi ở bàn ghế thượng ăn một đốn đứng đắn bữa tối, bất quá nàng chẳng sợ ngồi ở bàn ăn trước đều ở cầm bút viết viết vẽ vẽ, ký lục cái gì. Nàng đấy mắt có nhàn nhạt quầng thâm mắt, tựa hồ có một đoạn thời gian không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Đốc đốc đốc. Tiếng đập cửa vang lên. Thiệu Linh đem bút dừng lại, tựa hồ đoán ra ai tới, ngẩng đầu cười cười, vào đi. Đỗ Đại đẩy cửa mà vào, Thiệu Linh đem bãi trong người trước giấy bút phóng tới một bên. Bàn ăn trước đồ ăn đã làm tốt, còn tản ra nhiệt khí, hương khí bốn phía. Không biết ngươi có thích hay không ăn, ta liền nhiều làm một chút. Thiệu Linh có chút chờ mong nhìn Đỗ Đại, Đỗ Đại vừa mới hồi cư dân phòng tắm rửa xong, thay đổi thân ấm áp quần áo. Đỗ Đại kẹp lên một mảnh sau vừa lòng gật gật đầu, đôi mắt cong cong. Thiệu Linh thư thái thở ra một hơi, thúc đẩy. Đây là lần đầu tiên các nàng cùng nhau đơn độc đi ăn cơm, lẫn nhau đảo ngoài ý muốn ấm áp. Ở bên ngoài nghiêm khắc tận trách, nói 102 Thiệu Linh đối mặt Đỗ Đại ôn thanh tế ngữ, hỏi hàn ân cần, liền kém đem chính mình trở thành lão mụ tử. Thiệu Linh trong lòng như cũ đặc biệt cảm tạ Đỗ Đại cứu chính mình, hiện tại nàng như cũ cảm giác ở trong ngộng giống nhau không chân thật. Có đôi khi ban đêm làm ác ngộng, mơ thấy chính mình còn ở tiểu khu nơi đó nhận hết tra tấn vô pháp phản kháng. Ở bừng tỉnh sau tổng hội một lần lại một lần nghĩ Đỗ Đại, nàng cường đại tốt đẹp vẫn luôn ấm áp chính mình. Mỗi khi lúc này, nàng kinh hoàng bất an tâm ý ngoại sẽ trở nên vững vàng xuống dưới. Tựa hồ chỉ cần từ Đỗ Đại cùng muội muội ở sau người duy trì, nàng liền sẽ không sợ hãi. Nàng biết Đỗ Đại có rất nhiều bí mật, cũng đoán được Đỗ Đại cùng lãnh địa quan hệ phỉ thiện. Nhưng là Đỗ Đại không nói, nàng cũng không hỏi, thậm chí còn sẽ giúp đỡ bảo mật. Đây là nàng ân nhân cứu mạng, toàn bộ tiểu khu ân nhân cứu mạng. Thiệu Linh lấy ra lãnh địa thú vị sự cùng Đỗ Đại giảng, hai người ngươi một câu ta một câu liêu đến vui sướng. Đúng rồi. Ăn đến một nửa Đỗ Đại ngẩng đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, Thiệu tỷ còn nhớ rõ lúc trước cái kia tổ chức sao. Thiệu Linh tay run lên, biểu tình có chút nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt là không hòa tan được phẫn nộ cùng hận ý. Ta lần trước đi một cái căn cứ, nhận thấy được bên trong có một cái không an phận tổ chức, nếu ta không đoán sai, bọn họ chính là lúc trước phái người tới giết các ngươi cái kia tổ chức. Nếu không phải bởi vì truyền tống cầu ở người kia trong tay người sở hữu, Đỗ Đại cũng không thể hoàn toàn xác nhận. Thiệu Linh siết chặt chiếc đũa, một chữ ra bên ngoài nhảy, ở nơi nào. Nàng trong lòng hận nhất chính là cái kia lúc trước tùy ý làm bậy tổ chức, không đem người thường đương người xem, tùy ý giẫm đạp tôn nghiêm, đem người thường làm như vật phẩm giống nhau đi cân nhắc. Gần chết hít thở không thông cảm như cũ quay chung quanh ở nàng bên cạnh, kia sự kiện đối nàng mà nói cũng đủ khắc khổ khắc sâu trong lòng. Nàng vô số lần ở trong lòng lặp lại tự hỏi. Nếu lần sau, nếu lại lần nữa gặp được, nàng nhất định sẽ gấp bội dâng trả. Bọn họ A Đỗ Đại lông mày một trọn, cười đến ý vị thâm trường, ở trên đường. Lập tức liền đến. Chương 35. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua đám sương, chiếu vào trên mặt đất. Yên tĩnh dần dần bị ồn ào thanh thay thế, bên ngoài bắt đầu có người đi lại. Đỗ Đại rửa mặt xong đẩy ra cửa phòng, nồng đậm mùi hương nhi xông vào mũi. Trên gian trứng gà du nóng bỏng phát ra tư tư thanh âm, theo thanh âm xem qua đi. Một vị đại gia mang bao tay, túm lên nồi sạn ở bữa sáng quán phía trước qua lại phiên động. Bên cạnh đã có người dậy sớm, đang ngồi ở bữa sáng bên cạnh ghế trên, kẹp con mạo nhiệt khí bánh trứng hướng trong miệng tắc, trong mắt không cấm lộ ra hoài niệm biểu tình. Bánh bao mới mẻ ra lò đồ ăn bánh bao, hai năng lượng điểm một lung bánh bao, số lượng hữu hạn, tới trước thì được. Bên cạnh thét to lệnh Đỗ Đại theo nhìn lại, một cái khác bữa sáng quán làm tốt thành lung bánh bao, lồng hấp miệng đầy ra nhiệt khí mang theo mì phở mùi hương. Lệnh không ít đi ngang qua người nghỉ chân. Vừa nghe đến số lượng hữu hạn, nhìn đến đã bài không ít người đội ngũ, đại gia cũng có chút nóng vội gia nhập đội ngũ. Hai năng lượng điểm, giống như cũng không quý a. Bên cạnh cái kia bánh trứng thơm quá, chỉ cần 1.5 năng lượng điểm. Trước tới một phần. Một nhà khác đang làm cái gì? Một nhà khác nấu cháo đậu đỏ a. Hiện tại thời tiết có chút lạnh, uống thượng một chén nóng hầm hập cháo ấm áp thân mình, nhưng thật ra vừa vặn tốt đâu. Bọn họ liên tiếp xuống dưới đem ba cái bữa sáng quán đi dạo cái biến, tay phải cầm bánh trứng, trong túi dẫn theo 3-4 đồ ăn bánh bao, tay trái còn phủng cháo đậu đỏ, tùy ý tìm địa phương ngồi xuống bắt đầu hưởng thụ trong tay bữa sáng. Túi đầu tính toán, hảo gia hỏa, sáng sớm thượng 5.5 năng lượng điểm liền không có. Ta đã lâu không ăn đến bữa sáng. Một người tuổi trẻ điểm nam hài nhai trong miệng bánh, quen thuộc lại xa lạ hương vị ở đầu lưỡi lan tràn mở ra, trước kia rõ ràng là như vậy bình phàm bữa sáng, hiện tại cư nhiên muốn ăn đều ăn không đến. Hiện tại bữa sáng cũng có, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Bên cạnh cách dây dầu cầm bánh bao hướng trong miệng đưa nữ hài nghe vậy nhìn hắn một cái, trong giọng nói để lộ ra đối tương lai chờ mong. Tiểu đũ, lên lạp. Vị kia làm bánh trứng ra ra ngẩng đầu ngắm đến ở cách đó không xa đứng Đỗ Đại, cười khai mắt, khóe mắt nếp nhăn rõ ràng có thể thấy được, tới tới tới, đến ra ra nơi này tới, ra ra thỉnh ngươi ăn bánh trứng. Buổi sáng vẫn là muốn ăn bữa sáng, mới đôi thân thể hảo a. Tiểu Đỗ tới. Vui đầu phóng bánh bao mãi mãi kinh hỉ nhìn lại, nhiệt tình nói, tới mãi mãi nơi này, mãi mãi thỉnh ngươi ăn bánh bao ha. Ngày mai mãi mãi làm sở trường nhất bánh ngàn tầng, đến lúc đó cho ngươi lưu một phần, bày quán xong rồi cho ngươi đưa qua đi. Tiểu Đỗ hẳn là tới ta nơi này, thời tiết lạnh uống chen cháo ấm áp dạ dày, đối thân thể cũng hảo. Nguyên bản hòa thuận ở chung bọn họ cái này ai cũng không phục ai, dừng trong tay sự, cuốn lên tay háo bắt đầu tranh luận lên. Đỗ Đại nhìn kêu ba vị ra ra mãi mãi, nhớ lại là lúc trước từ nhỏ khu cứu trở về lãnh địa người. Nàng xua xua tay, lễ phép cự tuyệt nói, không cần làm, ta phó năng lượng điểm là được. Cảm ơn ra ra mãi mãi. Rốt cuộc đổi tới đổi lui vẫn là sẽ trở lại chính mình trong túi A. Bữa sáng quán là Đỗ Đại đổi sau đặt ở lãnh địa, người sở hữu đó là Đỗ Đại, cho nên bữa sáng quán tiền lời được đến năng lượng điểm sẽ trực tiếp đi vào Đỗ Đại trướng thượng, mà làm bữa sáng các gia gia mãi mãi mỗi tháng căn cứ lương tạm cùng trích phần trăm lấy tiền thôi. Nhưng là trưởng đối nhiệt tình hoàn toàn vô pháp thay đổi, có đôi khi bọn họ cho rằng ngươi đói bụng, ngươi chính là đói bụng. Đỗ Đại cầm bị bọn họ ngạnh nhét ở trong tay bánh trứng, bánh bao cùng cháo đậu đỏ, đầy đầu hát tuyến, bất quá trong lòng ngoài ý muốn ấm áp. Không cần đưa tiền, gia gia mãi mãi thỉnh ngươi ăn, về sau mỗi ngày tới ha. Nói giỡn, tiểu Đỗ chính là đã cứu bọn họ mệnh người. Tìm ân nhân cứu mạng muốn bữa sáng tiền. Chuyện này bị nói ra đi, bọn họ mặt giả hướng nào gác ga. Bọn họ đang lo không có cách nào báo đáp tiểu Đỗ ân tình đâu, chỉ là bữa sáng mà thôi. Tuy rằng chính mình năng lượng điểm tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi ngày bài trừ tới vẫn là có thể. Đỗ Đại đơn giản cũng không hề thoái thác, cười cùng ra ra mãi mãi nói thanh tạ, nhìn bọn họ đầu tóc hoa râm. Cung bối trở lại quán trước tiếp tục bận việc, trong lòng có một ít xúc động. Người kia là ai a? Có cái vừa tới lãnh địa nam nhân híp mắt uống lên khẩu cháo, tùy ý dò hỏi. Đỗ Đại. Trả lời người trong mắt lộ ra hâm mộ, đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ lớn lên nhu nhược bộ dáng, chính là một cái rất lợi hại dị năng giả đâu. Hơn nữa cũng là trước hết phát hiện cái này lãnh địa người đâu. Trước hết phát hiện cái này lãnh địa. Uống cháo nam tử tấm tắc ngạc nhiên, nói dân nói, nên sẽ không cái này lãnh địa chính là nàng đi. Ha ha ha ha ha ha. Bàng tử. Nhắm lại ngươi miệng rộng. Quán trước mãi mãi đem trong tay rẻ lau ném qua đi. Xoa eo nói, loạn điệu đặt tiểu Đỗ sự, tiểu Thiệu đã biết muốn ngươi đẹp. Cái đứa nhỏ ngốc, chuyện gì đều ra bên ngoài nói. Liên tính Đỗ Đại thật sự cùng cái này lãnh địa có quan hệ, nàng không có tưởng nói ý nguyện, chúng ta này đàn lão xương cốt khẳng định đến gắt gao giấu trụ. Ai nha? Bị tạp vừa vặn bằng tử ngửa đầu kinh hô, bắt lấy rẻ lau đưa trở về, lấy lòng nói. Ngại nhưng đừng cùng Thiệu tỷ nói a, nàng đã biết khẳng định muốn phạt chết ta. Ai không biết Thiệu Linh nhất nhìn chúng Đỗ Đại, sợ nàng nơi nào không tốt. Ngại mãi hung hăng điểm điểm đầu của hắn, hừ một tiếng mới từ bỏ. Quán trước nhạc đệm cùng nam nhân trong lúc vô tình nói giỡn nói ra nói liền như vậy không giải quyết được gì, ngồi ở quán trước cười xem náo nhiệt đoàn người ai cũng không biết liền như vậy cùng chân tướng lỡ mất gì tốt. Đỗ Đại cầm tam phân bữa sáng trở về đi, trong lòng thì tại tự hỏi vấn đề. Nàng cuối cùng lựa chọn đem bữa sáng quán thiết trí từ cùng loại với làm công chỉ có thể lấy cố định tiền lương biến thành nhưng thuê này hai loại trạng thái, thuê một tháng còn lại là 30 năng lượng điểm. Mà tuyển không lựa chọn thuê hạ cái này bữa sáng quán, liền xem các gia gia mãi mãi như thế nào đi cân nhắc. Bất quá cái này sửa chữa khẳng định là đối gia gia mãi mãi chỗ tốt lớn hơn tệ chỗ, rốt cuộc thức ăn một loại sinh ý chẳng sợ ở mặt thế trước cạnh tranh đại dưới tình huống đều thực dễ dàng kiếm được tiền. Càng miễn bàn hiện tại lãnh địa chỉ có 3 cái bữa sáng quán. Lãnh địa toàn viên ăn vặt thiếu thốn dưới tình huống. Mà nguyên liệu nấu ăn tắc muốn chính mình đi tìm, thuê bọn họ dưới tình huống là Đỗ Đại phụ trách ra nguyên liệu nấu ăn, bọn họ phụ trách làm. Một khi biến thành thuê trạng thái, kia nguyên liệu nấu ăn phải chính mình đi được. Đang ở quán chức công tác các gia gia mãi mãi tay dừng lại, trên mặt sửng sốt. Bọn họ vừa mới nhận được bữa sáng quán có thể thuê tin tức. Bất quá thuê sau nguyên liệu nấu ăn tự phụ những lời này làm cho bọn họ bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng bọn họ tuổi đại lạc, đầu không linh quang, nhưng là nguyên liệu nấu ăn cái này vẫn là xoay chuyển quá con tới. Trước mắt bọn họ trên tay cũng không có sung túc nguyên liệu nấu ăn, cho nên tiếp tục làm công trạng thái hảo. Bọn họ ba cái không cấm toát ra ý niệm, nên sẽ không thật là tiểu đố. Đỗ Đại ngồi ở trong phòng mở ra trong tay bữa sáng, còn không có ăn liền nghe thấy chuông cửa thanh. Tam cấp cư dân cửa phòng khẩu có mắt mèo cùng chuông cửa. Đỗ Đại xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến ánh vào mi mắt, một trương phóng đại tuấn tú mặt. Là Trang Tú Trúc. Đỗ Đại đẩy cửa ra, sớm như vậy làm sao vậy? Mở cửa sau trong phòng mùi hương lệnh Trang Tú Trúc ánh mắt vừa động, Đỗ Đại thấy thế hào phóng như người, ăn sao? Phía trước có bữa sáng quán Nga. Sau đó không lâu hai người ngồi vây quanh ở trên sofa, một người trong tay phủng cái cháo đậu đỏ, hướng trong miệng rót. Không nghĩ tới. Hiện tại còn có thể ăn đến bữa sáng. Trang Tú Trúc cùng Đỗ Đại có nửa cái sofa khoảng cách. Lãnh địa còn có trang phục cửa hàng, tiệm gội đầu, cửa hàng thú cưng. Đỗ Đại cười cười, người tới lãnh địa ở liền sẽ phát hiện càng ngày càng tốt. Trang Tú Trúc đầu ngón tay vừa động, hắn tối hôm qua lần đầu ngủ đến như vậy thoải mái, hiện tại lại có thể ăn đến bữa sáng. Đỗ Đại nói để lộ ra lãnh địa sẽ càng ngày càng tốt, cũng chính là các loại vật kiến trúc càng ngày càng phong phú. Hắn có điểm ý động, ở chỗ này chát chú cũng khá tốt. Lại nói tìm được một cái đồng dạng là đặc thù chức nghiệp giả, cũng coi như là duyên phận. Hơn nữa Đỗ Đại cũng không lệnh người chán ghét, làm hàng xóm tựa hồ cũng không tệ lắm. Có thể a. Trang Tú Trúc trầm tư sau quay đầu dùng thanh triệt sáng ngời mắt đào hoa nhìn Đỗ Đại, để ý ta người máy chế tạo một chút lãnh địa bên ngoài sao. Đỗ Đại ánh mắt sáng lên, không ngại. Nơi nào sẽ để ý, ước gì hảo sao. Lãnh địa để cho Đỗ Đại đau đầu chính là nhân số không đủ nhiều, hiện tại lãnh địa cũng chỉ có 200 suất đầu người. Trừ bỏ ở Thiệu Linh thủ hạ công tác bên ngoài, lão nhân tiểu hài tử linh tinh loại bỏ rớt, lãnh địa cường tráng người thanh niên kỳ thật cũng liền 100 nhiều một chút. Mà mỗi ngày bọn họ còn muốn tổ đội ra cửa siêu tầm vật tư, lãnh địa trước mắt còn không có chuyển ra đồ ăn này một loại vật kiến trúc. Hiện tại bọn họ càng thăm càng xa, trở về thời gian cũng càng ngày càng vãn. Tuy rằng ngẫu nhiên thắng lợi trở về, nhưng cũng có đụng tới ngoài ý muốn trong đội có thương vong tình huống. Dưới tình huống như vậy lại có mấy người ở trong lúc nguy cấp kích phát rồi dị năng, cũng coi như là vì lãnh địa tăng thêm sức chiến đấu. Hiện tại xuất hiện Trang Tú Trúc, máy móc sư. Trong tay có 4-500 máy móc vật, vừa vặn bổ khuyết lãnh địa nhân số không đủ nhiều khuyết tật. Bên ngoài xác thật hẳn là kiến tạo lên, hiện tại lãnh địa bên ngoài trống rỗng, chỉ có hệ thống mang thêm một vòng hàng rào. Cái này hàng rào quả thực quá chua sót. Khác căn cứ đều là cao lớn lại kiên cố tường thành, chúng ta lãnh địa chỉ có thể ngăn lại gà vịt ngỗng hàng rào. Đừng hỏi, hỏi chính là nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Nếu kiến một tầng tường thành ở ngoài cửa, còn có thể giảm bớt phòng hộ cháo hao tổn. Lãnh địa ngoại còn có một đám người ở phụ cận cắm rễ, bọn họ trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này sau, trên người không có năng lượng điểm hoặc là cảm thấy có thể không cần tiến lãnh địa người, liền ở bên ngoài vây quanh một vòng cư trú. Dù sao lãnh địa phụ cận cũng không có tang thi. Xuất hiện tang thi đều bị người tiêu diệt, an toàn thật sự. Loại người này Đỗ Đại cùng Thiệu Linh đều không có đi can thiệp, dù sao lãnh địa nhưng tiến nhưng không tiến, này nhóm người cũng không về lãnh địa quảng. Cứ như vậy, Đỗ Đại cùng Trang Tú Trúc đạt thành tốt đẹp hợp tác, sung sướng bắt đầu rồi chế tạo lãnh địa sinh hoạt. Vì thế vừa mới ra cửa hoặc là trở về mọi người liền thấy một đám thấp bé người máy vây quanh ở lãnh địa phụ cận. Bắt đầu xây tường. Mọi người, là ta mù, vẫn là thế giới này đã bắt đầu không bình thường. Không cần dẫm lên đi. Ngươi là người mù sao? Một cái người máy nhìn trước mắt một màn, tức giận đến thẳng dậm chân. Nó dùng một chút lực, đem trong tay gạch rắc một tiếng bẻ gãy. Mọi người! Sao lại thế này? Nho nhỏ đồ vật tính tình còn rất táo bạo. Chương 36. Táo bạo người máy xoa eo sinh khí, xây tưởng trong chốc lát lại tiến đến một đoàn người một lời ta một ngữ xảo lên, rất có loại bác gái cãi nhau khí thế. Đây cũng là ngươi trung tâm mệnh lệnh. Đỗ Đại nhìn trước mắt hỗn loạn một màn. Trần Trờ nói, bọn họ tính cách mỗi một cái đều không giống nhau, tiến đến cùng nhau khó tránh khỏi có cọ sát. Bất quá công tác thượng vẫn là rất nghiêm túc phụ trách. Trang Tú Trúc có chút tâm mệnh khẳng định nói, một đám người máy xảo trong chốc lát, quả nhiên lại tách ra các làm các sự. Thấy một màn này người qua đường cả kinh cầm đều mau rớt trên mặt đất, dùng sức xoa đôi mắt. Thật là thật vậy chăng? Người máy, ta cũng cảm giác không chân thật. Chúng ta lãnh địa khi nào hữu cơ giới người? như vậy, ngươi véo ta một. Ngao. Người qua đường che lại đùi nhảy lên, đau đến nghe răng niết miệng. Ha ha, nhìn dáng vẻ không phải mộng đâu, đem bằng hữu chân linh 360 độ xoay tròn nhân tâm hư cười, thừa dịp bằng hữu không phản ứng lại đây cất bước liền chạy. Thảo. Như vậy dùng sức có phải hay không quan báo tư thủ? Ngươi đừng chạy, chờ ta bắt được ngươi, ta muốn hung hăng dùng ta giày ra đá ngươi mông. Đại gia khiếp sợ sau lại khôi phục bình tĩnh. Liên mặt thế đều có, tang thi cũng xuất hiện, hiện tại một cái đặc thù lãnh địa cùng đặc thù vật kiến trúc cũng ở trước mắt, nhiều ra một đám người máy, giống như cũng không có gì đặc biệt kinh ngạc. Nhiều lắm nhìn thấp bé người máy xây tường có điểm mới lạ, còn có người đi lên đi vươn chuẩn bị sờ sờ. Bang! Tay bị vô tình đẩy ra, người máy thở phì phì đến trường lại đây, mặc ai láo tử. Nhân loại như thế nào kỳ kỳ quái quái, còn ở ngây ngô cười. Bị đánh người ngây ngô cười lùi về tay, trong lòng nói thầm, tuy rằng hung, bất quá còn quái đáng yêu. Không ít người để sát vào quan sát, liền cùng tụ ở vườn bách thú giống nhau, trên mặt mang theo tò mò thần sắc. Uy, chạy nhanh. Hôm nay chúng ta lái xe đi gần nhất trong tiểu khu mặt tìm vật tư. Đám kia người lúc này mới bừng tỉnh, gãi gãi đầu ngượng ngùng đi qua đi, ngượng ngùng à, vừa mới xem bọn họ quá mê mẩn. Không có việc gì, về sau còn có rất nhiều thời gian xem. Ai, cũng là. Xe thực mau ầm ầm ầm khai đi rồi, lưu lại một mảnh khói xe. Đúng vậy, không cần phải xen vào. Thiệu Linh lại một lần đuổi đi tiến đến hỏi chuyện cấp dưới, người máy là chúng ta lãnh địa, ngươi biết cái này là được. Làm cho bọn họ xây tường. Có thể hay không không đáng tin cậy a, hỏi chuyện người nghĩ hôm nay xảo thành một đoàn người máy, trong lòng phi thường không xác định. Kia bằng không ai tới. Thiệu Linh khép lại bút ký, hỏi ngược lại. Lãnh địa người nọ nói đến một nửa đột nhiên mắc kẹt. Đối Nga, lãnh địa liền nhiều người như vậy. Ngày thường mọi người đều vội vàng đi ra ngoài thăm dò, cải tạo căn cứ chuyện này vẫn luôn không có làm người đi cưỡng chế chấp hành. Phía trước có phát ra quá trang hoàng căn cứ thông cáo, bất quá tới đăng ký người rất ít. Hiện tại có người máy sức lao động, ít nhất nhân viên khan hiếm cái này liền giải quyết. Hơn nữa Thiệu tỷ nói không có việc gì, kia chính mình còn thao cái gì tâm. Kia Thiệu tỷ ngươi trước vội, ta đi xử lý cái kia tĩnh như đương đồng loa thương tổn lãnh địa cư dân sự, đi trước. Ân. Thiệu Linh lại mở ra bút ký, ngòi bút ở nơi nào đó dùng sức xẹt qua, đáy mắt nặng nề đều là hàn ý. Xe kéo. Giấy bị bút cắt qua thanh âm ở trong phòng rõ ràng chói tai. Thiệu Linh hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu công tác. Lãnh địa ngoại, đoàn người lén lút đến tới gần. Hư. Bọn họ nhìn chằm chằm phía trước khuôn vác người máy, liếc nhau, trong mắt đều là hưng phấn. Đỗ Đại Như có cảm giác, mày nhăn lại hướng lãnh địa ngoại nhìn lại, có người giống như phải đối người máy động thủ. Không có việc gì. Trang Tu Trúc ở bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh, bọn họ muốn xui xẻo. Không có việc gì là được. Đỗ Đại Nguyên bản muốn đứng lên động tác cũng nghỉ ngơi. Đỗ Đại phô khai tinh thần lực ra bên ngoài tìm kiếm, nhìn thấy vội đến khí thế ngất trời người máy cách đó không xa có một nam một nữ ngồi xổm nơi đó. Thực lạ mặt gương mặt, tựa hồ chưa từng đã tới lãnh địa, hẳn là ở lãnh địa ngoại tìm địa phương cư trú. Bọn họ châu đầu ghé thai, ánh mắt không ngừng liếc về phía trước người máy nhóm. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. Vạn nhất bị phát hiện nữ có chút do dự. Có cái gì không tốt lắm. Hiện tại lúc này, lại không cả mạ ra, chúng ta trộm lộng một cái, phát hiện không được. Bọn họ mắt thèm lãnh địa đồ vật lâu lắm, vẫn luôn luyến tiếp tiêu phí năng lượng điểm tiến lãnh địa, lần này nhìn thấy người máy ở tu sửa tường vây, trong đầu không cấm toát ra một ý niệm. Nếu cướp được một cái người máy, sẽ thế nào? Xem bọn họ cũng là bị lãnh địa thao tác. Nếu nghiên cứu một chút như thế nào hạ đạt mệnh lệnh, chính mình có phải hay không cũng có thể có được một cái chịu thương chịu khó người máy. Dù sao người máy nhiều như vậy, thiếu một cái cũng không có người sẽ để ý đi. Bọn họ hoài như vậy may mắn ý niệm, chậm rãi tới gần phía trước đưa lưng về phía chính mình người máy nhóm. Hiện tại lãnh địa cửa liền vài người đi ngang qua bên ngoài, còn lại người hoặc là ra cửa tìm kiếm vật tư, hoặc là liền ở lãnh địa làm việc. Đỗ Đại mắt thấy bọn họ chậm rãi tới gần, cẩn thận lại tiểu tâm. Phu cận cũng có vài cái lãnh địa ngoại người nghỉ chân nhìn người máy, cho nên bọn họ hành vi cũng không rõ ràng. Ít nhất ở phụ cận tuần tra đội ngũ nhìn thoáng qua liền đem đầu bỏ qua một bên. Lại hướng gần đã có thể không được. Đang lúc bọn họ buồn rầu như thế nào trộm đi một cái người máy khi, có một cái người máy đột nhiên đứng lên, chậm rãi hướng bên cạnh đi đến. Nó vừa đi một bên phát ngốc, thoạt nhìn biểu tình cùng hành vi tương đối dại ra. Ai, liền cái này sao? Nữ cao mày không quá vừa lòng, thoạt nhìn không quá linh hoạt, có phải hay không tàn khuyết phẩm? Có một cái là đủ rồi. Nam không kiên nhẫn nói, cái này tới tay, về sau có cơ hội lại lộng một cái. Hiện tại có một cái là được, mặc kệ thế nào đều có thể. Hắn trước kia cũng là nghiên cứu máy móc thiết kế, hiện giờ nhìn đến thật vất vả cùng chính mình chuyên nghiệp móc nối người máy, không chỉ là tâm ngứa khó nhịn, càng nhiều cũng là thăm dục. Nếu chính mình nghiên cứu thấu, chính mình cũng có thể làm người máy. Hắn vừa nhớ tới về sau chính mình bên người quay chung quanh mấy trăm mấy ngàn cái người máy, trong lòng thập phần lửa nóng. Về sau ai còn dám xem thường chính mình? Tựa hồ ra trục chặt người máy bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái một nam một nữ vị trí, tiếp tục hướng lãnh địa ngoại đi đến. Tuần tra đội nhìn thoáng qua, nheo lại đôi mắt, cái kia người máy đi như thế nào đi ra ngoài. Không cần phải xen vào chúng nó, Thiệu tỷ nói không về chúng ta quản. Lãnh địa tiến hóa ra tới người máy, chuyên môn an bài người đi thao tác người máy đi làm gì chúng ta quan sát đến liền hảo, không cần quay nhiễu. Nếu đổi lại cổ đại, lãnh địa tựa như một tòa thành trì. Người máy tắc đại biểu cho cu ly, sức lao động. Chuyên môn có người phụ trách đi chỉ huy này đàn sức lao động tu tu bổ bổ, làm thành trì lực phòng ngự thậm chí lực công kích nâng cao một bước. Càng miễn bản người máy sức chiến đấu cũng không tệ lắm, bản thân lại không biết mệt mỏi. Đỗ đại nghĩ liền có điểm hâm mộ, ánh mắt liền mang ra vài phần, ngại cái thấy thế nhảy đến nàng trong lòng ngực, lấy đỉnh đầu đỉnh đỗ đại tay. Đỗ đại túi đầu vớt ve ngại cái đầu, thấy nó bị sờ đến thoải mái, phát ra lộc cộc tiếng nghiến răng, tâm tình lại trở về thành bình tĩnh thời khắc. Đã đi rồi có điểm khoảng cách người máy dư mắt nhìn yên lặng đi theo chính mình phía sau một nam một nữ, làm bộ chân một cái đảo quanh, té ngã trên đất. Lúc này không động thủ càng đại khi nào. Nam nhân nhanh chóng quyết định chạy tới, bế lên ngã xuống đất người máy liền chạy. Hắn một bên chạy một bên ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, rốt cuộc thật cẩn thận, sấn người không chú ý, chui vào chính mình lâm thời dựng nhà gỗ. Dọc theo đường đi ta nhìn, không ai phát hiện. Nữ nhân chậm một bước vào nhà, đóng cửa. Đóng cửa sau nam tử cầm lấy công cụ, nhìn trước người người máy, hết sức vui mừng. Về sau ta nếu là phá giải người máy kết cấu, đi đâu không nổi tiếng. Đến nơi nào đều có người phụng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Nữ tử bồi mặt cười đến, lời nói đều là khen tặng. Rắc. Người máy ngón tay động, đầu chậm gì gì xoay chuyển, tựa hồ đang ở đánh giá chính mình nơi địa phương. Trước mặt một cái nam tử từ công cụ trong bao lấy ra tiểu công cụ, quay đầu muốn kiểm tra người máy chốt mở ở nơi nào. Hắn ánh vào mi mắt chính là người máy lạnh băng khuôn mặt, trong thân thể phát ra khanh khách tiếng cười. Ta. Nữ nhân nuốt xuống nước miếng, ta như thế nào cảm giác không đúng lắm. Người máy chậm rãi nửa ngồi dậy, nâng lên tay phải. Nam nhân đồng tử co rụt lại. Ai, hôm nay lại có một đôi nam nữ muốn đã xảy ra chuyện sao? Tuyển ai không tốt, một hai phải tuyển nó đâu. Từ từ nó trở về, chúng ta hỏi một chút nó chơi cái gì đa dạng bá. Xây tưởng người máy một bên giơ tay khuôn vác gạch, một bên nhỏ giọng nghị luận, phát ra vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Ước chừng qua một giờ, tên kia đi lạc người máy chậm rãi đã trở lại, tựa như không hề có phát sinh bất luận cái gì sự tình giống nhau gia nhập tu tưởng đội ngũ. Đỗ đại không cấm có chút tò mò, dò ra tinh thần lực theo người máy tới khi phương hướng thăm dò, phát hiện một gian rộng mở nhà gỗ. Nàng thấy rõ ràng phòng trong phát sinh xong việc tay run lên, hoàn toàn không thể tin được nàng thấy hình ảnh. Chương 37. Một gian rộng mở an tĩnh nhà gỗ, hai khối thân thể nằm ngã xuống đất, người đã ngất. Đỗ đại đập vào mắt đó là hai cụ nằm trên mặt đất một nam một nữ, nam nhân quần áo bị lột cái sạch sẽ, lộ ra trắng bóng thịt, chỉ còn lại có một cái góc bẹn của lót, toàn thân viết màu đỏ một hàng chữ to. Thứ ta nói thẳng, đang ngồi các vị đều là rác rưởi. Nữ nhân té xỉu trên mặt đất, quần áo chỉnh tề mang hảo, tóc lại bị cạo hết, chỉ lộ ra một viên ánh sáng trứng kho đầu. Trên mặt dùng màu đen bút mạ cờ vẽ hai cái đại đại quần thâm mắt, bên miệng là sốt cà chua hoặc là màu đỏ thuốc màu. Ánh mắt đầu tiên vọng qua đi như là hộp máu giống nhau kinh tủng. Nhà gỗ sở hữu nam sĩ nữ sĩ quần áo tất cả đều không cánh mà bay, chỉ còn lại có một cái màu hồng phấn váy dài bằng phẳng bãi ở nhà ở trung gian. Nam nhân kia tỉnh lại thấy chỉ còn lại có một kiện màu hồng phấn váy liền áo. Nói vậy nội tâm là hỏng mất. Nàng yên lặng rút về tinh thần lực, đầy mặt dại ra nhìn chằm chằm phía trước, trong đầu cảnh tượng thật lâu không thể tan đi. Đi thôi. Đỗ đại đứng dậy, ta mang ngươi đi lãnh địa nhìn xem. Ngày hôm qua trở về đến quá muộn, mặt sau lại bị Thiệu Linh tỷ tỷ kêu đi ăn cơm chiều, cho nên Đỗ đại còn không có cấp trang tu trúc hảo hảo giới thiệu một chút lãnh địa tình huống. Đỗ đại đẩy cửa ra thấy thật lâu không có nhìn thấy Chu Ngăn. Cách không khí hai người ánh mắt chạm vào nhau một chút. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải, hơi hơi sửng sốt, lôi kéo khỏe miệng cười cười. Lãnh địa hiện tại rất lớn, đi ngang qua bữa sáng quán lại hướng bên trong đi, chính là Đỗ đại lần trước chuyển ra tới vật kiến trúc. Ngày hôm qua Tô Tiêu sàng chọn một chút nhân viên công tác, hôm nay bị lấy ra tới người đã ở trong tiệm quen thuộc thao tác phương thức. Đỗ đại không ngừng một lần cảm thán quá đặc thù trước nghiệp giả, kiến trúc sư thần kỳ chỗ. Loại này đã thoát ly hiện thực cùng khoa học tồn tại. Lúc này chính Trần Chuỷ hiện ra ở Đỗ đại trước mặt. Trang phục cửa hàng là trước đây trên đường cái loại này phổ phổ thông thông cửa hàng, bên trong treo đầy mới tinh quần áo, đi vào đi còn có nhàn nhạt thanh hương vị, lệnh nhân tinh thần phấn chấn. Số lượng đông đảo, tiểu dáng đầy đủ hết quần áo là trang phục cửa hàng tự mang. Ở bên trong công tác người chỉ cần phụ trách đem quần áo phân loại phân hảo sau, thiếu hóa có thể ở trang phục cửa hàng thao tác giao diện bổ hóa, một ít bán bất động quần áo có thể hạ giá sau đổi tân kiểu dáng. Mỗi tháng muốn đạt tới cố định công trạng, so cố định công trạng cao sẽ tính trích phần trăm, so cố định công trạng thiếu tắc muốn khấu lương tạm. Ở trang phục cửa hàng công tác người cung cấp miễn phí quần áo lao động, ngẫu nhiên ăn Tết còn sẽ có tiểu lễ vật đưa tặng. Không ít người nhìn đến này quen thuộc khuôn sáo, nhịn không được liền lệ nóng doanh tròng. Này hoạt động phương thức còn không phải là chính mình mạt thế trước sao? Chẳng lẽ lãnh địa cũng bắt kịp thời đại, theo sát tư bản chủ nghĩa nện bước? Bất quá bọn họ càng có rất nhiều an tâm, nguyên bản có chút thấp thỏm tâm lại khôi phục bình tĩnh. Một lần nữa làm hồi sa súc, giống như cũng không tồi a. Tiệm gội đầu hiện tại đã có người ở bên trong cắt tóc. Mặt thế sau vẫn luôn chưa kịp xử lý tóc hoặc là chính mình tùy ý cắt lý đầu tóc, một tầng thoạt nhìn giống cẩu gặm giống nhau cư dân, nhìn đến tiệm gội đầu nhẫn mại không được kích động tâm, sáng sớm liền chạy vội qua đi. Trong tiệm đại bộ phận đều là tương đối thuần thục thợ cắt tóc, xuống tay ổn định vững chắc. Cùng chi đối lập đó là hai gã đang ở đối với giả người mẫu trên đầu đầu tóc, cầm cắt tóc công cụ tả hữu khoa tay múa chân, tay có chút phát run công nhân. Ta hôm nay cùng ngươi dạy lại đã quên. Đang ở cấp cư dân cắt tóc thợ cắt tóc dư mắt ngó đến, nhìn đến bọn họ túng dạng, ngự khí hận sắt không thành thép. Không phải a, sư phụ. Trong đó một vị vẻ mặt đau khổ nói, này miệng lý luận cùng thực tế thao tác kém vẫn là có điểm đại. Ngươi chờ ta hoán một chút, ta sợ cắt xuống tay run. Đem người mẫu đầu cấp chọc thủng. Đúng đúng đúng. Một cái khác khóc không ra nước mắt, ta đầu vóc nói cho ta nó nghe hiểu, tay của ta nói cho ta đầu vóc suy nghĩ thí. Bọn họ chi gian nháo mâu thuẫn, ta đây đến trước phối hợp hảo. Đang ngồi ở ghế trên bị cắt tóc khách nhân nghe xong nhịn không được cười, thế bọn họ nói, không có việc gì, làm cho bọn họ chậm rãi luyện, nhiều thao tác một chút liền biết. Ơn. Hai gã cắt tóc tiểu học đồ dùng sức gật đầu. Sợ chậm một giây thợ cắt tóc lại huấn lại đây. Ai, trong chốc lát không ai ta lại dạy các ngươi tay cầm tay thao tác một lần. Thợ cắt tóc xem bọn họ bộ dáng, cũng cười, bằng không các ngươi run đến cùng được mặt kỉn sẩn tổng hợp bệnh giống nhau, ta thật đúng là sợ khách nhân xảy ra chuyện. Tổng không thể người dựng tiến vào, hoành đi ra ngoài đi. Phụt. Nghe thế đoạn lời nói, lại nhìn đến ngượng ngùng vào đầu hai gã cắt tóc tiểu học đầu người đều cười phun, trong tiệm nhất thời tràn đầy vui sướng hơi thở. Loại này nhật tử. Khi nào có thể lại một lần khôi phục bình thường a? Châm rãi chờ, tổng hội càng ngày càng tốt. Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc đứng ở ngoài cửa đều có thể cảm nhận được đại gia tâm tình vẫn luôn ở bay lên. Nếu có tâm tình giá trị nói, kia nhất định là ở gia tăng rồi này mấy cái vật kiến trúc sau, phay đứt gãy dường như cất cao một cái độ. Lúc này cửa hàng thú cưng cũng mở cửa, trong khoảng thời gian ngắn cửa hàng trừ bỏ thương phẩm bên ngoài còn trống rỗng. Hiện tại lãnh địa còn không có người nào dưỡng sùng vật. Trừ bỏ Tô Tiêu ra mập mạp cùng Đỗ Đại gian mãi cái bên ngoài, trước mắt còn không có thấy quá mặt khác sùng vật. Động vật giống như cũng rất ít thấy. Đỗ Đại nhớ tới ở trong nhà mãi cái, nguyên bản đi ngang qua bước chân quải cái cong, đi vào cửa hàng thú cưng. Ngài hảo, yêu cầu mua điểm cái gì sao? Nguyên bản ở phía trước đài trống cầm thu ngân viên ánh mắt sáng lên, đứng lên ngữ khí nhiệt tình nói. Cảm ơn, chính chúng ta nhìn xem. Đỗ Đại đi dạo một vòng, đem toàn bộ cửa hàng thú cưng đổ vật đều đầy một lần. Hảo gia hỏa, không đơn giản có miêu, cẩu một nguyên bộ trang bị cùng đồ ăn, còn có điểu, cá, thậm chí heo, ngưu, dương, mã đều có, càng kỳ quái hơn chính là tê giác, voi, heo cao cổ này một loại, cũng có. Cùng loại với heo mẹ hậu sản hộ lý chờ chăn nuôi chỉ nam sách vợ ở trong góc điệp. Nhìn như phổ phổ thông thông một gian cửa hàng thu cưng, kỳ thật bên trong rất có càng khôn, thâm tàng bất lộ. Bất quá. Ai sẽ đem voi, tê giác bọn họ đương sủng vật ta? Đỗ Đại nguyên bản khắp nơi đánh giá đầu định trụ, nàng thấy được thỏ thỏ món đồ chơi. Từng con có lòng bàn tay đại màu hoa hồng tiểu béo củ cải thú đông treo ở nơi đó, Đỗ Đại đem nó gỡ xuống tới, phát hiện bên trong phình phình. Đỗ Đại hướng bên trong nhấn một cái, tiểu béo củ cải từ trong ra ngoài phát ra thanh thúy tiếng kêu. Chi. Đỗ Đại nhịn không được con mắt, lại ấn hai hạ. Chi chi. Không chỉ có như thế, bãi ở bên cạnh có nghiến răng đồng, đồ ăn vặt, trái cây cùng rau dưa làm một loại. Còn có các loại thỏ con hoa. Đặc biệt là gần nhất thời tiết lạnh, nhìn mềm mụp lại mềm mại màu xám tiểu thỏ hoa, Đỗ Đại điên cuồng tâm động. Còn có bên cạnh cấp thỏ thỏ trải lông lược. Mua, mua, mua. Chờ phục hồi tinh thần lại, Đỗ Đại nhìn trước mắt nửa người cao túi, bên trong đầy các loại thỏ thỏ dụng cụ, lâm vào trầm mặc. Đáng giận, vì cái gì ta không có khống chế được chính mình tay. Thu ngân viên cười đến đôi mắt mị thành một cái phủng, đôi tay đệ thượng phiếu đơn, nói hoan nghênh lần sau lại đến. Trang Tu Trúc nguyên bản tưởng thế Đỗ Đại phó năng lượng điểm, bị Đỗ Đại lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Đỗ Đại nội tâm lớn tiếng bức bức nói, ta năng lượng điểm rất nhiều, ta chính mình nhìn liền sợ hãi cái loại này. Mặc dù có rất nhiều năng lượng điểm, Đỗ Đại vẫn là có chút đau mình nhìn hoa rất một tiểu bút chi ra, lòng có chút chịu chịu. Tô Tiêu vừa vặn đi ngang qua, nhìn Đỗ Đại đi tới không chú ý tới chính mình, dừng lại chào hỏi. Đỗ Đại ngẩng đầu, nhìn đến Tô Tiêu bên chân mập mạp, nhắc nhở nói, bên cạnh khai ra cửa hàng thu cưng, ngươi có thể đi nhìn xem. Nhà mình có sủng vật người ở nhìn đến vài thứ kia, là không có khả năng không tâm động. Tâm động, liền không tự chủ được sẽ mua. Tô Tiêu ôm một đại túi cẩu cẩu món đồ chơi, biểu tình hoảng hốt từ trong tiệm phiêu ra tới. Đỗ Đại còn ở nơi đó chờ, thấy thế rốt cuộc cười. Nàng cùng Tô Tiêu liếc nhau, yên lặng nghiêng đi thân, lộ ra không thua cấp Tô Tiêu túi lớn nhỏ thỏ thỏ món đồ chơi. Tô Tiêu. Trầm mặc đó là sáng nay kia một đại túi món đồ chơi. Đại khái dạo xong rồi lãnh địa một ít vật kiến trúc, Đỗ Đại nhìn đến tiệm thuốc cửa có người náo loạn lên. 7-8 cá nhân tụ ở bên nhau, vây quanh tiệm thuốc ngươi một lời ta một câu. Trung gian bị vây quanh chính là cái tiểu cô nương, không biết nghe được cái gì, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Tuần tra tiểu đội nghe được gầm ý thanh đã đi tới, đám kia người liếc nhau, hậm hực tránh ra. Tuần tra đội trong đó một người tựa hồ muốn ngăn lại bọn họ, tiểu cô nương lắc đầu ngăn trở, chỉ là biểu tình có chút khó xử đi vào trong tiệm. Đã xảy ra cái gì? Đỗ Đại đi vào y y dược cửa hàng, nghe thấy cái kia tiểu cô nương nức nở thanh âm. Tiểu cô nương đưa lưng về phía cửa, nghe được tiếng bước chân chạy nhanh đình chỉ khóc thút thít, xoa xoa nước mắt. Làm sao vậy? Tiểu cô nương nguyên bản còn có chút không muốn nói, nhưng là nhìn Đỗ Đại quan tâm ánh mắt, hít hít cái mũi, nhịn không được nói hết nói, bọn họ muốn ta cái này chức vị. Vậy ngươi không cho nha, bọn họ muốn cũng không tư cách. Chính là tiểu cô nương do dự một chút, vẫn là nói ra khẩu, ta thiếu hắn năng lượng điểm. Bọn họ nói chỉ cần ta đem cái này chức nghiệp không ra tới nhường cho bọn họ, ta năng lượng điểm liền xóa bỏ toàn bộ. Nàng thật sự thực tâm động, thiếu nợ cảm giác cũng không dễ chịu, giống một tòa núi lớn giống nhau đè ở trên người, không thở nổi. Lúc trước cũng là vì bị thương không năng lượng điểm tiến lãnh địa, bọn họ định ra điều ước, cuối cùng mới đem năng lượng điểm mượn cho chính mình. Thiếu nhiều ít. Đỗ Đại có chút khó hiểu, tiệm thuốc một tháng lương tháng cũng không ít, có thể làm tiểu cô nương rối rắm do dự không biết nên làm cái gì bây giờ. Thiếu chẳng lẽ rất nhiều sao? Nguyên bản thiếu 300 năng lượng điểm, nhưng là bọn họ nói lợi tức là mỗi ngày thiếu năng lượng điểm một năm, hiện tại thiếu năng lượng điểm bọn họ nói đều mau quá ngàn. Tiểu cô nương nói tới đây, lại nhịn không được nức nở, mờ mịt nói, ta không biết vì cái gì sẽ nhiều như vậy, càng ngày càng nhiều, ta căn bản không có biện pháp còn sống a. Chính là lúc trước thật sự thực yêu cầu, cho nên mới không thể không đồng ý này phân điều ước. Vì cái gì lập tức trở nên nhiều như vậy? Bọn họ hùng hổ lại đây làm chính mình còn có thể lượng điểm, nguyên bản tính toán chờ tháng này phát lương tháng trả lại nàng căn bản chờ không được thời gian dài như vậy. Chính là công tác này là nàng chính mình nỗ lực được đến, nhường cho người khác thật sự hảo không cam lòng. Đỗ Đại nghe thế một chuỗi lời nói, sắc mặt hơi đổi. Loại này chẳng phải là cùng loại với vay nặng lãi. Chương 38. Nghe nói sao? Một người thần bí hề hề thò qua tới. Cái gì? Bị hỏi đến người ngừng tay trung sự. Trong mắt tràn ngập bắt quái nói. Nghe nói lãnh địa ngoại, có cái nam ăn mặc màu hồng phấn váy liền áo nơi nơi tìm người mượn quần áo. Ha ha ha ha ha ha ha, như vậy kích thích. Thiên lạc. Ta cũng nghe nói. Ta còn nhìn đến một mạt hồng nhạt chạy tới, cách đến quá xa ta cũng không biết là cái nam. Chỉ cảm thấy bóng dáng thực thô tráng. Bên cạnh nhĩ tiêm nghe được người cũng thò qua tới, chia sẻ chính mình chứng kiến đoạt được. Chính là hắn chính là hắn. Hắn hiện tại nổi danh. Bên ngoài kêu hắn phấn hồng nam lang. Ha ha ha ha ha ha. Mấy người ghé vào cùng nhau cùng tìm được tổ chức giống nhau thao thao bất tuyệt, liền chuyện này miêu tả hoa tay múa chân đạo, trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn không ít ăn dưa con chúng. Phấn hồng nam lang nghe chung quanh truyền đến ríu rít nghị luận thanh, tức giận đến cổ đều đỏ. Hắn hung hăng nắm trong lòng ngực tàng tốt hồng nhạt quần áo, cảm giác nhân sinh một mảnh u ám. Bốn phía nghị luận không ngừng, hắn cảm thấy tất cả mọi người ở cười nhạo hắn. Hắn cúi đầu bước nhanh về phía trước đi. Rốt cuộc tới cửa, thở dài nhẹ nhõm một hơi đẩy cửa ra. Một trương hắc hồng dao tạp mặt đột nhiên tiến đến trước mặt, ánh sáng đánh tới trên đầu có điểm ngoài ý muốn phản quang. Thảo! Ngươi đừng đem ta hù chết! Hắn bị đương trường sợ tới mức một cái giật mình, thấp giọng giống giận. Trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài đều. Cái kia người máy thật tà môn. Ta cảm giác tựa như một cái chân nhân giống nhau. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mang theo tràn đầy nổi giận. Đầu chọc nữ nhân ngồi trở lại đi. chính cẩn thận rửa sạch chính mình trên mặt tấn ký, giặt sạch thật lâu cũng chỉ là nhan sắc phai nhạt một ít. A a a a a a. Nàng tuyệt vọng kêu to, phẫn nộ đến đột nhiên cầm trong tay khăn ném đến trên mặt đất. Ta mặt phải làm sao bây giờ? Nàng nuốt chính mình mặt, đại đại quầng thâm mắt, bên miệng màu đỏ thuốc màu ánh mắt đầu tiên vọng qua đi giống hộp máu giống nhau. Sớm biết rằng liền không đi trộm người máy. Hai người suy sụp ngồi, liếc nhau, nam nhân cũng không còn nữa phía trước như vậy chí khí nghiêm nghị, hiện giờ đầy mặt hối hận. Lãnh địa người máy đều lợi hại như vậy. Nơi đó mặt người chẳng phải là lợi hại hơn. Nghĩ đến đây hắn lúc này mới ý thức được, có thể chống rông xuất hiện một tòa thần kỳ lãnh địa, nguyên bản chính là không thể tưởng tượng. Người máy đương nhiên nên rất lợi hại. Hắn thật là choáng váng mới có thể tưởng trộm người máy lại đây nghiên cứu, cũng không nhìn xem liền tính nghiên cứu, hắn có thể minh bạch kết cấu sao. Ta cảm giác về sau người sẽ càng ngày càng nhiều. Lãnh địa ngoại chúng ta liền người máy đều đánh không lại, không bằng chúng ta tiến lãnh địa cư trú. Nghĩ đến điểm này nam nhân liền tưởng nhích người, nữ nhân còn ở do dự. Cuối cùng nữ nhân quyết định lại chờ nhìn xem, nam nhân đơn giản cũng mặc kệ nàng, thu thập hảo tự mình đồ vật lập tức hướng lãnh địa đi. Người máy còn ở vòng quanh lãnh địa bên ngoài tu sửa tường thành, thủ hạ tốc độ thực mau chúng nó tựa hồ như có cảm giác, quay đầu lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái, lộ ra cười nhạo ý vị. Nam nhân sợ tới mức cả người cứng đờ, làm bộ không nhìn thấy, cùng tay cùng chân bước qua đi. Đinh, bởi vì ngày ngày gần đây tới đối với lãnh địa tư hữu tài sản có trộm cướp hành vi, cố trong 7 ngày không cho phép bước vào lãnh địa một bước. Nghe bên thai hệ thống thanh, nam nhân trợn tròn mắt. Sơ cái người máy trở về, liền cấm nhập lãnh địa. Là cái kia người máy ngã vào ta trước mặt trước câu dẫn ta a a a. Mặc kệ nam nhân nội tâm như thế nào phun tảo, trộm cướp đã là sự thật, 7 ngày nội không thể tiến chính là không thể tiến. Bất quá nam nhân quay đầu khi, dư mắt đột nhiên quét tới rồi lãnh địa bên trong có một tảng lớn người hợp lại ở bên nhau, tựa hồ nổi lên cái gì tranh luận. Cách đến thật xa cũng chỉ có thể nghe được điều ước, quy củ cũng không được linh tinh tử. An mặc thống nhất tuần tra phục vài người nếm thử đi khuyên bảo cái gì, mặt khác một đám người ôm cánh tay không chịu nhả ra, quá trong chốc lát chỉ vào bên cạnh một cái tiểu cô nương tựa hồ ở buông lời hung ác. Lúc này đã qua chính ngọ, thời tiết mát mẻ sau buổi chiều cũng mang theo lạnh lẽo, gió nhẹ phất quá cũng không giống phía trước như vậy ôn hòa, mang theo lạnh lẫm hơi thở xẹt qua trước mặt mọi người. Ta và các ngươi nói, chuyện này không đến nói. Hắn nâng đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Là ngươi cáo trạng. Một người khác chỉ vào bên cạnh Đỗ Đại, trên mặt treo cười, trong mắt lại mang theo uy hiếp ý vị, ngươi kêu gì? Về sau ra lãnh địa nhưng phải cẩn thận điểm. Tuần tra đội người thấy này, nhóm người không chỉ có thái độ ác liệt, thế nhưng còn dám những cái đó ngón tay đối với Đỗ Đại tiểu thư nói những cái đó mang theo đe dọa lời nói, nổi giận đùng đùng, đang chuẩn bị cho bọn hắn một cái giáo huấn. Đỗ Đại. Đỗ Đại nhìn Sở Trường chỉ vào chính mình người, trên mặt treo ôn hòa cười, nghiêng đầu từng câu từng chữ lặp lại nói, làm ta cẩn thận một chút. Trước mặt nữ hài chát viên đầu, nàng có trắng non khuôn mặt, đen bóng 7 đôi mắt, nhìn chăm chú vào ngươi như là muốn nói lời nói giống nhau. Cười như không cười biểu tình làm chỉ vào nàng tên kia nam tử hai mắt trừng lớn, đột nhiên lùi về tay. Lúc này bị gió lạnh chụp đánh đầu góc rốt cuộc tỉnh táo lại, ý thức được nàng vừa mới trả lời chính là cái gì. Đố, Đố Đại. Liền, chính là cái kia lãnh địa nghe đồn rất lợi hại, còn cùng lãnh địa thôn trưởng quan hệ không tồi dị năng giả. Ở bọn họ trong lòng hẳn là vừa thấy chính là cái loại này từ trong ra ngoài tản ra lãnh khốc nữ nhân, mặt mày vô tình, mặt lạnh tâm lạnh bộ dáng. Kết quả hiện tại nói cho bọn họ chỉ là một cái thoạt nhìn miệng còn hôi sữa tiểu nữ hài, điềm mỹ bề ngoài trắng non làn da, một bộ không biết nhân gian khó khăn bộ dáng. Thảo! Này bề ngoài cũng quá lửa gạt người. Bọn họ phản ứng cực nhanh treo cười mỉa xin lỗi, trên trán mạo rậm rạp mồ hôi. Kia sự kiện không có thương lượng đường sống. Đỗ Đại vẫn cứ cười dò hỏi. Cái này hắn trong lòng có điểm do dự, trong mắt dạo qua một vòng, ngài cũng biết này không phải ta một người có thể làm quyết định, đây là đại gia cùng nhau năng lượng điểm, lúc trước nói tốt điều ước, hiện tại đột nhiên muốn sửa. Chúng ta cũng rất khó làm. Bọn họ thấy thoạt nhìn tuổi nhỏ lại hiền lành Đỗ Đại, trong lòng cũng nổi lên tiểu tâm tư. Nàng nếu một hai phải nhúng tay, kỳ thật cũng có thể, nhưng là dù sao cũng phải trao đổi thứ gì tới đền bù một chút đi. Kỳ thật cũng có cái phương pháp. Hắn làm bộ một bức khó xử bộ dáng. Kỳ thật chúng ta thực dễ nói chuyện, cũng có thể không so đo lợi tức. Nhưng là dù sao cũng phải có cái gì đền bù một chút chúng ta đi. Thì như dị năng giả hứa hẹn. Xem nàng giống như thực dễ nói chuyện bộ dáng, nếu được đến hứa hẹn về sau ở lãnh địa không chỉ có quá đến càng hô mưa gọi gió một chút, còn có cường đại phía sau lưng. Chỉ là một cái tiểu cô nương lợi tức mà thôi, về sau còn sẽ có mặt khác thứ tốt bổ đi lên. Bọn họ trong lòng chính Mỹ tư tư nghĩ tương lai cảnh tượng, không khỏi có chút hưng phấn. nói xong. Nên ta nói. Đỗ đại sửa sửa vạt áo, ngẩng đầu nói, các ngươi loại này thuộc về cố ý cho vay nặng lãi hành vi, mặc kệ là ở mạt thế trước vẫn là mạt thế sau lãnh địa, đều là không cho phép, chẳng lẽ không biết sao? Chẳng sợ ở mạt thế trước, cho vay nặng lãi cũng là màu xám mảnh đất hành vi, tuy rằng không tạo thành phạm tội, nhưng là bởi vì vay nặng lãi, rất rất nhiều gia đình đều bị hủy hoại. Ở cái này lãnh địa, Đỗ đại là không cho phép cho vay nặng lãi loại này hành vi bốn phía lưu hành. Mà ở nhìn đến cái này hiện tượng dưới tình huống, Đỗ đại càng không thể mặc kệ nó nảy sinh lớn lên. Về sau nếu người rất nhiều, có lẽ sẽ có cá lọt lưới. Nhưng là hiện tại lãnh địa cũng liền 200-300 người, huống chi tên kia tiểu cô nương là dưới tình thế cấp bách không rõ ràng lắm lợi tức nhiều ít sau đó đồng ý điều ước, này thuộc về lừa gạt. Bọn họ còn ở phản bác, ý đồ tẩy não làm Đỗ đại lý giải loại này hành vi, hơn nữa ý đồ đối với Đỗ đại đến gần. Nói đến nói đi chính là không chịu đồng ý lợi tức giảm bớt, trừ phi có mặt khác chỗ tốt. Đỗ đại thu hồi tươi cười sau thở dài. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp mấy sâu thanh âm, nghe thấy động tĩnh người vọng qua đi. Chi gian giữa không trung từng đạo thật lớn bóng người. Ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, sau đó hướng tới lãnh địa ngoại mặt đất tạp qua đi. Bọn họ rơi xuống vị trí gần lại đan sen, đem mặt đất tạp ra 4-5 cái hố. Hố bọn họ mặt chấm đất, tạp đến vượng vượng hồ hồ, thân thể còn ở run rẩy. Chính ngồi xổm lãnh địa ngoại vào không được nam nhân thiếu chút nữa bị ngộ thương đến, đột nhiên hướng bên trái ôm đầu một trốn, nhìn bên phải từ lãnh địa bay ra tới mấy cái đại hán thua tại trên mặt đất, nội tâm không khỏi khiếp sợ. Lãnh địa cư nhiên còn có như vậy cường giả. Thật sự là khủng bố như vậy. Cái này làm cho hắn càng thêm thâm muốn trụ tiến lãnh địa ý niệm. Đỗ đại chậm gì gì thu hồi chân, vô vô quần của mình, ngáp một cái xoay người liền đi, chỉ để lại một đoạn lời nói. Điều ước bọn họ ở cư dân giao diện đã sửa lại, lợi tức 2%, cùng cái kia tiểu cô nương nói một tiếng ở giao diện thượng còn là được. Nga đúng rồi, loại người này về sau đừng bỏ vào tới. Đương nhiên, cũng không thể vào được. Đỗ đại thân là lãnh địa chủ, mạnh mẽ sửa đổi bọn họ điều ước, đồng thời cũng cấm bọn họ bước vào lãnh địa. Ở thao tác xong đồng thời, bọn họ tư nhân vật phẩm cũng từ lãnh địa bay ra tới, hỗn độn chung cư nhiên còn thấy một cái không biết là ai hồng nhạt ngực, cháo. Này không phải là trộm người khác đi. Đỗ đại nghĩ đến đây, não bổ khởi đã từng nhìn đến treo ở ban công nội y bị trộm linh tinh tin tức, không khỏi có chút ghê tởm. Được, về sau này nhóm người cũng đừng nghĩ tiến vào lãnh địa. Đỗ đại nhìn nhìn thời tiết, loại này lạnh lùng chính là thích hợp ngủ buổi chiều giấc. Trong phòng lớn không ít, đi vào môn đó là to rộng phòng khách. Sofa phía trước vách tường còn phóng TV, Đỗ đại mở ra quá, bên trong xác thật có thể xem rất nhiều phim nhựa, đều là mạt thế trước phim nhựa. Ngại cái từ phát hiện TV sau, mỗi ngày ngồi xổm sofa trước màu cam hoa văn trên bàn trà, hứng thú bừng bừng nhìn TV. Nó còn sẽ chính mình chọn đài tìm thích phim nhựa. Đỗ đại trở lại trong phòng đem túi phóng cửa, thấy ngại cái còn ở tập trung tinh thần nhìn điên cuồng động vật thành. Đỗ đại không có đi quấy rầy nó, bởi vì buổi sáng ăn đến quá nhiều, dẫn tới hiện tại đều không đói bụng. Xúc trong ổ chăn Đỗ đại mị thượng mắt. Buổi chiều nguyên bản không ra thái dương lại hơi ám ban ngày dần dần trầm xuống, sắc trời dần dần biến hắc, nơi xa thổi tới phong nhiều vài phần mãnh liệt, độ ấm giảm xuống, không ít người đi vào trang phục cửa hàng tuyển mua thật dày quần áo. Đột nhiên một hàng người xa lạ chậm rãi tới gần nơi này, cầm đầu cái kia mang theo mắt kính, bất động thanh sắc đánh giá lãnh địa. Lãnh địa tường vây đã 3 mét cao, chung quanh người máy đang ở lặp lại xây tường hành vi. Thật sự có người nói được như vậy thần kỳ. Người bên cạnh không chút để ý trêu ghẹo, nhìn người máy, lôi kéo khỏe miệng khinh thường cười, đi vào trước cởi xuống tình huống, ngầm tìm được người kia trụ nào, nghĩ cách giải quyết. Bọn họ làm bộ trong lúc vô tình phát hiện nơi này một đám người, điệu thấp lăn lộn tiến vào. Nhắm mắt lại ngủ say Đỗ đại đột nhiên mở mắt ra, đã nhận ra cái gì, hướng lánh địa cửa phương hướng nhìn thoáng qua, cấp Thiệu Linh tỷ tỷ đưa cái đồ vật. Nàng buông ra nắm ở trong tay một phen truy thủ, rơi xuống ở trên bàn sách thanh thúy rung động. Máy móc chim hót kêu một tiếng. Túi đầu hàm khởi sau xoay quanh ở không trung, bay đi. Trong phòng Thiệu Linh đem trong tay bút ký khép lại, nặng nề cười. Trước mắt chủy thủ ở đèn chiếu xuống phát ra màu bạc quang, ánh tiến nàng đôi mắt chỗ sâu trong. Phần 39. Chương 39. Sắc trời so dĩ vạng am đến càng mau, tầng tầng mây đen bao phủ áp xuống, lạnh leo phong mang theo thẳng tiến không lùi khí thế vọt tới, đến xương lạnh băng. Đỗ đại đẩy ra cửa sổ, gió lạnh ập vào trước mặt, nguyên bản còn có chút hỗn độn đại náo thanh tỉnh vài phần. Ngại cái đã nằm bò trên sofa ngủ rồi, trong phòng còn mở ra đang ở truyền phát tin động họa. Đỗ đại đi qua đi đem nó đóng, trong phòng lại lâm vào an tĩnh trầm mặc. Bọn họ vào được, hiện tại đang làm gì? Đỗ đại mở ra tủ lạnh, bên trong còn thừa nguyên liệu nấu ăn còn có rất nhiều, lấy ra mấy thứ sau trong lòng yên lặng nhớ tới đám kia tiến căn cứ người. Máy móc điểu ngừng ở một gian cư dân phòng nóc nhà, nghiêng đầu, thẳng lăng lăng nhắm ngay phía dưới một đám người. Tiến vào có 8, bọn họ ánh mắt cùng tư thái không một không ở lộ ra thực lực của chính mình mạnh mẽ, nếu không đoán sai, bọn họ tất cả đều là dị năng giả. Chẳng qua phụ cận cư dân cũng không có đem ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, nghĩ đến hẳn là cũng là trong đó một người dị năng, có thể cho người bỏ qua chính mình. Đỗ Đại xuyên thấu qua mắt kính phiến giống nhau tinh thể, quan sát đến bọn họ đang ở lãnh địa nơi nơi đi, còn khắp nơi đánh giá bên người hết thảy, ở trong tối tự suy đoán lãnh địa thực lực. Như thế nào sẽ có loại địa phương này? Có cái lưng hùm vai gấu nam nhân ánh mắt có chút kiên kỵ. Này hết thảy đều ở điên đảo hắn thế giới quan. Năng lượng điểm, tiệm gội đầu, trang phục cửa hàng, còn có một gian gian chui vào dưới nền đất hoặc là vụt ra tới cư dân phòng. Càng đi đi càng khiếp sợ, ngay cả bệnh viện đều có. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một cái thương thế nghiêm trọng người bị nâng đi vào, không bao lâu sinh long hoạt hổ đi ra, trên mặt không cấm một trận hoảng hốt. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Theo dõi Đỗ Đại đi vào nơi này, nam nhân tuấn mỹ trên mặt bình tĩnh tự nhiên, đỡ đỡ mắt kính, hắn lúc trước ở nơi xa quan sát thời điểm cũng trải qua thế giới xem trọng tố. Loại này thần kỳ sản vật, tuyệt đối không phải kẻ hèn nhân loại là có thể sáng tạo ra tới. Hắn nhớ tới bọn họ căn cứ gần nhất thường xuyên không thể hiểu được mất tích một ít dân cư, có người thường cùng dị năng giả sau khi rời khỏi đây không còn có đã trở lại. Ngay từ đầu còn hảo, mất tích dân cư không nhiều lắm, không có nhắc lên bất luận cái gì bằng nước. Mặt sau lại dần dần gia tăng mất tích dân cư mới làm người bắt đầu coi trọng hơn nữa điều tra. Nhưng dù vậy, tìm được cũng chỉ có mấy thi thể rách nát gãy chi. Mặc kệ căn cứ người cỡ nào tăng mạnh gian nan khổ cực ý thức, không hề làm độc lang mà là lựa chọn gia nhập trong đội ngũ, một mất tích ngay cả chỉnh chi đội ngũ đều không thấy bóng người. Liên phang phất. Gặp thứ gì, không ai có thể tồn tại chạy ra tới. Nay một sự thật lệnh căn cứ mọi người bắt đầu khủng hoảng, lâm vào lo lắng sốt ruột hỗn loạn. Chính là nhìn đến nơi này, lãnh hội đến nơi đây thần kỳ chỗ sau, hắn trong lòng kinh hoàng. Này có thể hay không chính là thay đổi mặt thế cơ hội. Nếu thật là một toàn bộ dị năng đội ngũ đều chống cự không được tồn tại, kia nhân loại ở mặt thế chẳng phải là giống như trên cái thất thịt giống nhau bị tùy ý xử lý. Này phân lãnh địa xuất hiện, khả năng chính là một cây cứu mạng dâm dạng. Nghe nói cái này lãnh địa người lãnh đạo là một người nữ tính, vẫn là bình thường nữ tính. Nếu muốn chiếm cứ nơi này, những người khác đều không là vấn đề. Hắn khỏe miệng hiện ra một mặt cười lạnh, trong mắt nhất định phải được. Chỉ cần đem nữ hải kia tìm được, giết nàng. Máy móc điều hướng lên trời kêu một tiếng, ở ầm ĩ ồn ào trong tiếng nhược không thể nghe thấy, quạt hương bổ cánh bay đến thiên trung, tạm dừng một giây đem ngông mở dầu. Bẹp. Một đống màu trắng chất lỏng đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống ở một người đầu tóc thượng, ở giữa tóc trung gian. Bị tạp người kia ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc dùng tay hướng trên đầu một mạt. Canh hôi chất lỏng tản ra khó nghe hương vị. Hắn cả người cứng lại rồi, chậm rãi ngẩng đầu hướng lên trên xem. Vẫn luôn xoay quanh ở không trung điểu ở ban đêm tấm màn đen che đậy hạ như ẩn như hiện, phát ra cạc cạc tiếng cười nhạo. Một cổ thật lớn phẫn nộ nảy lên trong lòng, hắn nhớ tới trên đầu còn đỉnh kia một đống bài tiết vật, tức giận đến thi triển dị năng đương trường muốn bạo tẩu. Thảo a a a a a. Đừng hư đại sự. Một người khác ngăn cản hắn, chúng ta lần này là tới giết cái kia tiểu nữ hài, thuận tiện tìm hiểu một chút nơi này thực lực. Lần sau lại qua đây chính là chúng ta tổ chức địa bàn. Phi. Hắn sinh sôi nhìn xuống, nhìn kia chỉ điểu, trong lòng nôn khí bất quá. Nếu không phải lãnh địa không cho phép cho nhau công kích, hắn đã sớm cầm lãnh địa người thường phát tiết. Lãnh địa có 2 gian thăng cấp phòng ở, nàng dị năng không tồi, nói không chừng trong đó một cái chính là nàng. Tìm được sử dụng sau này lấy cớ đem nàng lừa đi ra ngoài. Chúng ta lão đại nhưng nói ngươi mặt không thể uổng phi à, tiểu nữ hải chính là thích lớn lên xoái. Đến lúc đó tùy tùy tiện tiện nói vài câu, nàng liền tung ta tung tăng đi theo ngươi đi rồi. Tóc có chút lớn lên nam tử ha ha cười, lời trong lời ngoài đều là làm thấp đi hàng nghĩa. Nàng lớn lên man đẹp, hơn nữa thoạt nhìn rất nhỏ, không biết thành niên không có có nhân tâm chiếu không tuyên cười, ngự khí hưng phấn. Đến lúc đó lừa đi ra ngoài, người tùy tiện các ngươi như thế nào xử trí. Hắn đỡ đỡ cao thẳng cái mũi thượng mắt kính, ngữ khí thờ ơ. Bên này còn đang thương lượng đối sách, bên kia Đô Đại nghe xong rũ xuống mắt. Nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng cười, ý cười không đạt đáy mắt. Hảo A, các ngươi như vậy tưởng, vậy như các ngươi mong muốn. Nàng ăn xong cơm chiều sau, thong thả ung dung đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nơi xa ngồi xổm mấy cái liếc nhau xác nhận sau, tuấn mỹ mắt kính nam ưu nhã đến đi lên đi. Vị này tiểu thư mỹ lệ. Hắn cười đến ôn nhu lại biểu tình, nếu không phải Đỗ Đại từ máy móc điều thấy kia một màn, hoàn toàn không thể tưởng được hắn bản chất là như thế lanh khốc vô tình. Hắn còn ở tiếp tục mời. Ta chú ý ngươi đã lâu, không biết ngươi có thể hay không. Hắn trên mặt mang theo một mạt ngượng ngùng, buông xuống đầu không dám nhìn thẳng Đỗ Đại đôi mắt. Nếu Đỗ Đại không có nhận thấy được hắn trong mắt để lộ ra không kiên nhẫn nói. A. Đỗ Đại có chút bị kinh đến, nhìn đến gương mặt kia đối với chính mình thẹn thùng, tựa hồ minh bạch cái gì, hơi hơi đỏ mặt, có chuyện gì sao? Đùa kỹ thuật diễn. Tới tới tới. Nơi xa bảy cái cho nhau liếc nhau, trong lòng hưng phấn, thượng câu. Liền nói sao, mặc kệ là nữ hải vẫn là nữ nhân, đều đối anh tuấn soái khí người vô pháp chống cự. Bên này đối thoại còn ở tiếp tục. Chúng ta có thể đi ra ngoài nói sao? Người ở đây nhiều có chút ngượng ngùng mắt kính nam thấp phòng hỏi. Ân Đỗ Đại có chút do dự nhìn nhìn lãnh địa ngoại, ở chỗ này nói không được sao. Trên mặt hắn khó xử cực kỳ, làm người nhìn nhịn không được tưởng vuốt phẳng hắn nhăn lại mày, đối hắn nói có thể đều có thể. Quả nhiên, Đỗ Đại cũng nhả ra, chúng ta đây liền đi lãnh địa ngoại cách đó không xa, ngươi có cái gì có thể cùng ta nói. Đỗ Đại đem bên thai tóc mái vặn đến lỗ thai sau, trong mắt tràn đầy chờ mong. Là ai làm này nhóm người cho rằng nữ hải tử tốt như vậy lừa. Ánh trăng bị đám mây che đậy. Mông lung ánh trăng nhu hòa phô trên mặt đất. Một vị anh tuấn soái khí trên mặt khẩn trương nam nhân ở phía trước, nhỏ xinh tinh xảo có chút thẹn thùng nữ hài ở phía sau, một trước một sau hướng lãnh địa ngoại đi đến. Xứng với vô biên ôn nhu ánh trăng, một màn này có vẻ như thế lãng mạn mà tốt đẹp. Tuấn Mỹ mắt kính nam dị năng là tăng mạnh thị lực, lãnh địa hắn danh hiệu là Thiên Lý Nhãn, người cũng lớn lên soái khí, có rất nhiều nữ nhân muốn tự tiến cử bỏ giường. Hắn mỗi khi nhìn thấy này đó, trong lòng cười lạnh, không màng một tiết. Dùng xong đem các nàng ném cho tổ chức những người khác đùa bỡn, hoàn toàn không màng phía sau tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, hắn đi ở phía trước nhớ tới nào đó cảnh tượng, có chút tâm thần nhộn nhạo. Đi ra lãnh địa không xa, hắn bước chân dừng. Kỳ thật, ta muốn đối với ngươi nói, đưa lưng về phía Đỗ Đại hắn chậm rãi chuyển qua tới, trên mặt không còn nữa phía trước khẩn trương thẹn thùng thần sắc, ngược lại mặt nếu băng xương, biểu tình lãnh khốc. Ta muốn ngươi chết. Cái này ngốc tử đều biết có vấn đề. Hắn nhìn trước mặt tiểu cô nương cứng đờ sau đồng tử co rụt lại, trực giác không đối xoay người liền phải chạy. Phía sau một mảnh trống vắng mặt đất không biết khi nào tới bảy cái cường tráng nam nhân, đem nữ hải vây ở một chỗ. Bọn họ riêng nghiên cứu quá nữ hải dị năng có thể đem công kích hướng nàng dị năng tất cả đều chắn trở về, cũng không biết căn cứ cửa cái kia tang thi là vì sao đình chỉ bất động. Bọn họ phỏng đoán là cùng loại với phòng hộ thuẫn dị năng, không những có thể đối với chính mình sử dụng, cũng có thể cho người khác sử dụng. Vì thế bọn họ riêng phái ra tinh thần dị năng giả, nếu vật lý công kích có thể phòng, kia tinh thần công kích đâu? Quả nhiên, lần này không thành vấn đề. Tinh thần dị năng trực tiếp va chạm nàng trong não, nàng trừng lớn đôi mắt tựa hồ không thể tin được, người chậm rãi sau này đảo đi. Quả nhiên không sai, tiểu ca tinh thần công kích nàng phòng không được. Việc này không nên chậm trễ, bọn họ thừa dịp lãnh địa người còn không có phát hiện một màn này, khiêng lên Đỗ Đại thân mình liền hướng nơi xa chạy. Tốc độ hình dị năng nam nhân khiêng Đỗ Đại đi phía trước hướng. Bọn họ đã ước định cũng may chỗ nào đó tập hợp. Đây là một gian cửa hàng, bên trong đồ vật đã bị càn quét đến không sai biệt lắm, chỉ có lẻ loi kệ để hàng bại ở bên trong. Đã cúp điện, cửa sổ để lộ ra tới ánh trăng chiếu tiến sàn nhà, mơ mơ hồ hồ có thể thấy rõ phòng trong tình huống. Hắn tùy ý đem Đỗ Đại ném đến trên mặt đất, rơi xuống đất thân thể phát ra nặng nề tiếng đánh. Bọn họ lại đây cũng muốn đã lâu, không bằng sấn hiện tại sảng một chút. Hắn nghĩ đến đây liền lộ ra đáng khinh tươi cười. Rồi tay bắt đầu cởi bỏ chính mình lưng quần. Nơi xa mấy khác người lạc hậu một bước, đang ở hướng địa điểm chạy đến. Cái bản, chạy nhanh như vậy làm gì? Suy, hắn khẳng định chạy trốn mau, chính mình trước sảng một chút ta. Mỗi lần hắn làm cho dơ muốn chết, lao tử đều không nghĩ chạm vào, mẹ nó. Lần này khó được lớn lên như vậy đẹp, dáng người cũng không tồi, các ngươi chơi phải cẩn thận một chút, nhưng đừng sớm như vậy liền chơi hỏng rồi. Đúng vậy, lần trước có cái nữ thật sự ma quỷ dáng người siêu tán. Kết quả còn không có đến phiên ta, người liền không khí, chảy đầy đất huyết. Làm cho ta thi thể cũng chưa ăn uống chơi. Bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, thực mau liền đến đạt mục đích địa. Bên trong như thế nào không thanh. Bọn họ liếc nhau, nhẹ nhàng đẩy ra vốn dĩ liền nửa rộng mở môn. Bên trong chỉ có nữ hài nằm trên mặt đất, không thấy một người khác thân ảnh. Kia tiểu tử đã chạy đi đâu? Bọn họ đi vào phòng, có chút buồn bực. Môn bị phong nhẹ nhàng đóng lại, không lớn cửa hàng liếc mắt một cái xem qua đi. Cũng không có một người khác tung tích. Khí âm đột nhiên như có như không ở bọn họ trên đỉnh đầu vang lên, ở yên tĩnh cửa hàng quanh quẩn. Ngẩng đầu, một cái thân thể tứ chi vặn mèo, giống chỉ con nhện giống nhau treo ở đỉnh đầu. Hắn đầu xoay 180 độ, hốc mắt trống rỗng chỉ còn lại có hai cái lỗ thủng động, đang ở chậm rãi chảy ra máu tươi, rơi xuống trên sàn nhà. Tích tháp, tích tháp. Các ngươi, ở tìm ta sao? Hắn khỏe miệng nứt đến bên lỗ thai, đột nhiên nhào tới. Chương 40. Chạy. Bọn họ đồng tử co rụt lại, la lên một tiếng. Chính là lại có thể chạy đến nào đi? Cửa hàng phòng nhỏ hẹp lại hắc ám, cái kia bị bọn họ tìm kiếm đồng đội phần lưng chấm đất, tứ chi vặn vẹo trên mặt đất, nhanh chóng bỏ lại đây. A. Bọn họ bị trước mắt một màn dọa pha gan, trước đó hoàn toàn không có trải qua quá bất luận cái gì vượt qua khoa học cùng chính mình thưởng thức bên ngoài sự tình. Chứ bỏ vừa mới đi xem qua lãnh địa. Hiện tại đột nhiên cùng chỉ có ở điện ảnh mới xuất hiện khủng bố cảnh tượng đánh cái đối mặt, sợ tới mức giống như người thường giống nhau chật vật chạy trốn. Môn đã bị khóa lại, từ bên trong căn bản mở không ra. Dung dị năng A, một đám ngu xuẩn. Mắt kính nam ở kinh hoàng quá một trận lúc sau, hô. Đối đang ở bị phía sau bò sát khủng bố tồn tại truy đến tè ra quần một người phản ứng lại đây, nhìn mắt phía sau. Nó giống con nhện giống nhau tới gần chính mình, trên mặt chảy máu tươi, khỏe miệng hưng phấn vỡ ra. Thảo! Cứu ta A! Hắn nhìn thoáng qua liền sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cả người lông tơ đứng thẳng, luống cuống tay chân tiếp tục đi phía trước chạy. Cửa hàng nhà ở liền như vậy đại, thực mau liền đến đầu. Cùng lúc đó mặt khác mấy cái may mắn bị bỏ qua dị năng giả thao tác dị năng hướng nó công kích mà đi. Phanh. Bị đánh bại nó cực kỳ phẫn nộ, trở mình bỏ dậy, hướng tới thi triển dị năng đám kia người bỏ đi. Tinh thần dị năng giả phù cửa hàng kệ để hàng che ở trước mặt, thi triển xong sau sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Một cái khác dị năng giả sử dụng dị năng, nhanh chóng hướng tới đầu của nó công kích qua đi, trong chớp mắt đầu rơi xuống đất, lăn một vòng. Hô, bọn họ nằm liệt ngồi dưới đất. Nhìn trước mắt mạo hiểm một màn rốt cuộc đình chỉ, nhẹ nhàng thở ra. Trong không gian không chỉ có vừa mới hành động khi trôi nổi lên bụi bặm cùng chảy đầy đất máu tươi vị, còn có một cổ tao xú vị. Cái kia bị truy dị năng giả thẹn quá thành giận che lại chính mình đúng quần, vừa mới cái kia cảnh tượng, ta thiếu chút nữa sợ tới mức người cũng chưa, loại này cũng là về tình cảm có thể tha thứ hảo đi. Hắn hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình ở cái loại này kinh hách thời khắc đái trong quần, cái này làm cho hắn phẫn nộ không thôi. Đi qua đi hung hăng giẫm lên kia cái đầu phát tiết. Kia cái đầu thượng miệng đột nhiên giật mình, lại vỡ ra nở nụ cười. A. Lăn A. Một màn này lại làm hắn huyết áp lên cao, đã đi kia cái đầu sau chạy trở về, nửa đường còn lấy chó ăn cất tư thế té ngã một cái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại bọn họ bình tĩnh sau mới phản ứng lại đây, nhất định là có người dở trò quỷ. Bằng không không có khả năng vô duyên vô cớ liền phát sinh loại tình huống này, còn gặp được như vậy kinh tủng trường hợp. Có người qua đi đá đá nằm ở bên cạnh nữ hải, phát hiện dưới chân xúc cảm là cứng rắn. Người kia đại lui một bước, kinh nghi nói, không đúng, đây là bấy giờ. Chúng ta bị lừa, cái này căn bản là không phải nữ hải kia. Theo này một tiếng dứt lời, trước mắt cảnh tượng liền giống như gương giống nhau rách nát ở trước mắt, lộ ra sự tình chân thật bộ mặt. Dưới chân nữ hải nơi nào là đố đại, căn bản chính là một cái tợ lặt tiệp người mẫu, thậm chí tóc còn bị cắt đến rơi rất tan tác. Dọc theo đường đi cư nhiên cũng chưa người phát hiện. Bọn họ lúc ấy nóng lòng trốn đi, tốc độ hình nam tử đem nàng khiêng lên tới sau liền chạy, căn bản không có cẩn thận kiểm tra có hay không không đúng địa phương. Hi hi hi, muốn hay không nhìn nhìn lại bên cạnh cảnh tượng. Nữ hải thanh thúy thanh âm ở cửa hàng vang lên, không biết từ đâu mà đến. Bọn họ hướng bên cạnh nhìn lại, khỏe mắt muốn nước ra. Bị chém đầu căn bản không phải cái kia hình thù kỳ quái lại khủng bố con nhện nam nhân, hắn chính là tốc độ dị năng giả. Hắn cũng không có tứ chi vặn mèo, chỉ là bị thô tráng dây thừng trói lại. Chỉ có thể dựa vào hữu hạn bàn tay trên mặt đất bò sát. Mà kia viên bị đá đến góc đầu tràn ngập không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng, tựa hồ không có dự đoán được chính mình đồng đội đem nó giết. Đỉnh đầu còn có một cây tuyến, tựa hồ là bó lên sau trước bị treo ở đỉnh đầu trên trần nhà, sau đó rớt xuống dưới. Kế tiếp hết thể liền nói đến thông. Mà chính bọn họ, thế nhưng giết chết chính mình đồng đội. Tuy rằng bản thân quan hệ cũng không thuộc, nhưng là một màn này vẫn là làm cho bọn họ không dám tin tưởng. Rõ ràng có thể không phải cái dạng này. Đáng chết. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong đó một cái phẫn nộ hô to, tại ý thức đến này đó là nhân vi sau, hắn tâm liền định ra tới. Không phải muốn tới bắt ta sao? Đỗ đại tiếng nói nhu hòa, tại đây một khắc lại làm cho bọn họ cảm giác là lệ quỷ lấy mạng giống nhau. Các ngươi cái kia tổ chức lớn, làm chúng ta Thiệu Linh tỷ tỷ đợi đã lâu à. Các nàng, thế nhưng đã sớm biết cái này tổ chức. Đừng làm cho ta thất vọng. Nguyên bản kiên cố vô cùng cửa mở, bọn họ khắp nơi nhìn xung quanh, lớn tiếng dò hỏi, đã không có người trả lời. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra nơi này, căm tức nhìn chung quanh hết thảy, ở phát hiện chung quanh là nào sau, bọn họ cứng lại rồi. Chung quanh không biết khi nào khởi biến thành bãi tha ma, các loại thi thể bọc một quyển chiếu tùy ý ném tại trên mặt đất. Các loại rùi bò, quả đen cùng kên kên xoay quanh ở không trung, trong trời đêm từng tiếng tiếng kêu làm nhân tâm có điểm chột dạ. Mênh mông vô bờ trong đêm tối, từng đôi tỏa sáng ánh mắt lộ ra thèm tiên ước ác, linh cẩu đang ở đánh giá nhóm người này người, ánh mắt hung ác. Có chút chiếu không có cuốn hảo, hoặc là sau lại bị sốc lên, lộ ra bộ phận có chút đã trở thành bạch cốt, mặt trên bố tơ máu. Mà có chút thịt thối đã co mùi thối, bạch hồ hồ thịt toàn đầy dòi bỏ cùng dòi bỏ. Nôn, có người chịu không nổi, quay đầu đại phun. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Bọn họ lui ra phía sau vài bước, kinh nghi bất định. Phía sau xúc cảm có chút mềm mại, bọn họ sau này vừa thấy, là một khối trắng bóng thịt. Phía sau nhà ở đã biến mất không thấy, chỉ để lại một thân cây. Trên cây cột lấy một khối không biết cái gì thời gian nữ thi, bị gặm đến tàn toái đầu liền thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Làm! Ta chịu không nổi. Bọn họ muốn thoát đi nơi này, bay nhanh đi phía trước chạy đi. Thực mau bọn họ đem bãi tha ma vứt đến phía sau, nhìn thấy trước mắt dần dần có một mạt mở nhạt ánh đèn. Bọn họ nguyên bản thấp thỏm lo âu tâm đại hỉ, nơi xa là một cái loại nhỏ căn cứ, cửa còn có người đứng gác. Cứu cứu chúng ta! Mắt kính nam lúc này đầy người chật vật, nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hận không thể đem Đỗ Đại bắt được tới bầm thây vạn đoạn. Hắn vẫn duy trì cảnh giác đi qua đi, bảo vệ cửa chỉ là gợn sóng bất kinh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiến căn cứ. Người thường vẫn là dị năng giả. Dị năng giả, chúng ta đều là dị năng giả. Cứ như vậy, bọn họ bị lanh đi vào, chỉ là trong lòng còn tồn nghi hoặc cùng cảnh giác. Cái kia tiểu cô nương nhất định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, còn có cái kia Thiệu Linh, không biết là bởi vì cái gì mà cửu thị bọn họ tổ chức. Nói vậy cũng là tổ chức phái người đi ra ngoài đã làm mặt khác sự tình. Đáng giận, thế nhưng liên lụy bọn họ. Nga. Dị năng giả. Lãnh bọn họ đi một phòng sau, bối ngồi ở xoay tròn ghế một người nam tử nghe được, chậm rãi xoay người. Đầu của hắn ở ánh đèn hạ phiếm du quang, phía trước đã hói đầu, đại đại bụng bia thiếu chút nữa đem hắn quần áo nứt vỡ. Bọn họ nhìn gương mặt này, nay còn không phải là tốc độ hình dị năng giả sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa biến già rồi biến béo. Nữ dị năng giả. Chơi lên nhất định thực hăng hái nam tử cười, đáy mắt tràn đầy điên cuồng. Cái gì nữ dị năng giả? Bọn họ cúi đầu lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng có được nữ tính thân thể, trong lòng hoảng hốt. Này căn bản là không thích hợp, chẳng lẽ lại là ảo giác? Bọn họ nhìn tiến đến trước mặt, mặt hoài hưng phấn một đám người, vừa định phản kháng, lại phát hiện chính mình cả người vô lực. Không cần. Đỗ Đại cùng Thiệu Linh ngồi ở trên sofa, mùi ngon thưởng thức trước mặt hết thảy. Thiệu Linh nguyên bản có chút âm trầm đáy mắt cũng tại đây một khắc chậm rãi lui tan, như là giải khai một bộ phận khúc mắc giống nhau. Các nàng lúc này đang ở ngục giam trong phòng giam, trước mặt có một cái màn hình đang ở truyền phát tin đám kia người trải qua hết thảy. Mà ở phía trước pha lê mặt sau, nam tám đúng là đám kia người. Bọn họ nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra khuất nhục cùng phẫn nộ thần sắc, thân thể rất nhỏ dãy rủa. Có một cái mũ giáp giống nhau dụng cụ bao lại bọn họ đầu, khiến cho bọn hắn lâm vào hôn mê, hơn nữa xa vào ở hư ảo trong ngộng. Cái này ngục giam thật sự hảo thần kỳ, nhưng là lại ngoài ý muốn hả giận. Trước mặt màn hình còn có thể bịa đặt các loại cốt truyện, chỉ có thể là thiên trừng phạt một loại. Mà bọn họ lúc này liền lâm vào Đỗ Đại cùng Thiệu Linh bệnh trong cốt truyện. Sở hữu gây ở người khác trên người trải qua, tất cả đều ăn miếng trả miếng, lấy huyết con huyết. Màn hình truyền đến bọn họ thét chói tai cùng kêu rên thanh, còn có vật thể tiếng đánh. Ở màn hình bọn họ vẫn là nam nhân hình tượng, Đỗ Đại cảm thấy trước mặt muốn phát sinh một màn có chút cay đôi mắt. Nàng đứng dậy đẩy ra cửa kính, lựa chọn một người sau tinh tế ở bên trong thăm dò khởi trí nhớ tới. Ở cảnh trong mơ bị đè ở dưới thân, nửa người dưới đau đớn vô cùng một người đột nhiên ôm đầu mình, đầu đau muốn nứt ra kêu to. Người chung quanh phảng phất không nghe thấy, tiếp tục nên làm chính mình làm chính mình. Đỗ Đại phiên một chút, tìm được rồi cái kia tổ chức ký ức. Phía sau màn giả là nàng. Sao? Đỗ Đại đem đấy lòng nghi hoặc gáp xuống đi, làm chính mình nhớ kỹ gương mặt này. Nàng đang chuẩn bị rút về tinh thần nàng đột nhiên nhìn đến nữ nhân kia phân phó, hôm nay nửa đêm muốn tụ tập mọi người lật đổ người lãnh đạo, giết chết Tống Tử Tâm. Đỗ Đại đang ở suy tư biểu tình sửng sốt, sau đó ra cửa ngẩng đầu nhìn bên ngoài bóng đêm, nàng nắm lên từ mắt kính nam nơi đó lấy về tới truyền tống cầu, quay đầu đối Thiệu Linh nói có việc liền đi ra ngoài. Đỗ Đại ở trong đêm tối thừa dịp tối tăm ánh đèn không rõ ràng, ở lãnh địa mấy cái nhảy lên, dẫm lên một cái lại một cái cư dân phòng, nhảy ra lãnh địa ngoại. Đỗ Đại tốc độ cực nhanh chạy về phía Tống Tử Tâm nơi căn cứ, đột nhiên nhớ tới cái gì, là máy móc điểu đem lời nói mang cho Thiệu Linh. Máy móc điểu sau khi nghe xong gật gật đầu, bay về phía lãnh địa. Thiệu Linh nguyên bản tính toán đóng lại ngục giam môn, thấy Đỗ Đại máy móc chim bay trở về, sửng sốt một chút. Máy móc điểu ngừng ở Thiệu Linh trên vai, có chút nóng nảy dậm chân, tựa hồ nhớ tới Đỗ Đại căn bản không có cho nó truyền lời tờ giấy nhỏ. nó đột nhiên nhớ tới cái gì, đem Thiệu Linh cất vào trong túi tiểu vợ cùng bút hàm lên, vùng vẫy cánh bay đến ngục giam trung gian trên bàn. Thiệu Linh để sát vào, máy móc điều ngập bút, từng nét bút viết đến. Chờ đợi truyền tống cửa mở ra, chuẩn bị an bài một đám tân cư dân. Tân cư dân? Lại là đi đâu chảo một đám tân cư dân? Chương 41. Bên hai phòng gào thét mà qua, bên người cảnh tượng nhanh chóng bị vứt đến phía sau. Sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, bầu trời bị đám mây che đậy ngôi sao như ẩn như hiện, ở một mảnh trong đêm tối điểm xuyết sao trời. Thiên hà trong căn cứ. Ngay từ đầu chỉ là như có như không khắc khẩu thanh, thẳng đến một tiếng thét chói tai cắt qua đêm tối, bừng tỉnh người lên xoa xoa đôi mắt, đẩy ra cửa sổ nhìn phía lãnh địa chính giữa nhất phương hướng, khủng hoảng bất an. Trong không khí tràn ngập máu tươi hơi thở, trong đại sảnh tống tử chân đại nào trống rỗng, nhìn ngã trên mặt đất trung niên nam tử thân thể run rẩy, máu tươi dần dần nhuộm dần dưới thân thảm, biến thành màu đỏ sậm. 3. Hắn đôi tay run rẩy, mở ra chiều hạ thân mình, trong tay thương vô lực nắm lấy, rơi xuống trên mặt đất. Người kia còn chưa có chết, hắn biết hầu đã bị hoa khai, thương thế lại sẽ không lập tức lệnh người tử vong. Không có thảm ngăn cản, hắn chỗ cổ phun trào mà ra máu bắn tống tử tâm đầy mặt. Tống tử chân đầu hong một chút, ngốc ngốc vuốt chính mình mặt, trong tay tất cả đều là huyết. Huyết là ấm áp, tươi sống. Trong lòng ngực người tựa hồ nghe tới rồi thanh âm, còn có ý thức hắn dùng hết toàn lực mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ, há miệng thở dốc, chỉ có huyết phao toát ra. Tống tử chân cuống quýt để sát vào, miệng phát run, vẫn luôn lặp lại nói, không có việc gì, ta lập tức gọi người tiến vào, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Tống tử chân nhìn hắn ba ba lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thúc đẩy, tựa hồ làm chính mình đi trước. Trong phòng khách đồ vật tất cả đều không có bị hoạt động quá, thậm chí ngay cả hắn ba ba bị cắt qua yết hầu thời điểm, cũng là an tĩnh không tiếng động. Tựa hồ có người, ở hắn ba ba không hề phòng bị dưới tình huống, vòng đến phía sau, cầm trong tay dụng cụ cắt gọt hung hăng đâm vào trong cổ họng, dùng sức hoa khai. Sau đó mắt lạnh nhìn chịu động dễ rủa thân thể dần dần không có động tĩnh, tựa như đang xem một cái bị cắt cổ gà đổ máu mà chết giống nhau. Rốt cuộc là ai, có thể ở bị nhiều như vậy dị năng giả bảo hộ dưới tình huống ám sát chính mình ba ba. Chính là vừa mới tống tử chân lớn tiếng kêu to dưới tình huống, chung quanh vẫn cứ một bên yên tĩnh, phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại có hắn một người. Tống tử chân đáy mắt che kín tơ máu, đột nhiên sau khi nghe được phương truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Thính lực cực hảo hắn trong lòng dùng mình, nhanh chóng quyết định hướng bên cạnh lăn đi. Bá. Một cây đao đâm vào vừa mới hắn ngồi xổm địa phương, mũi đao đâm vào sàn nhà, ở dạ quang hạ lóng lánh mũi nhọn. Tống tử chân khấu động vừa mới trôn tránh khi rơi xuống trên mặt đất xuống ống, lưu loát dứt khoát hướng phía sau có động tĩnh phương hướng nã một phát súng. Phanh. Một tiếng kêu rên từ phía sau truyền đến, tống tử chân quay đầu lại nhìn lại. Thế nhưng là tống tử tâm. Nàng che lại bị trúng đạn cánh tay, trong tay nắm một khắc thanh đao len ken rơi xuống đất, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tống tử chân sau, đẩy ra phía sau cửa sổ chạy. Cùng lúc đó phòng đại môn bị người đột nhiên đá văng, tiến vào người nhìn thoáng qua ngầm nằm người, lôi kéo tống tử chân tay ra bên ngoài túm. Hắn là phụ thân trợ thủ đắc lực, tống tử chân bị động bị lôi kéo cùng nhau chạy. Trong căn cứ có nhân tạo phản, ta bị bám trụ đã tới chậm hắn một bên chạy một bên cẩn thận đánh giá chung quanh, trên người còn có vết máu, đang ở chậm rãi đổ máu, tống lãnh đạo lúc trước làm chúng ta ám mà đào hạ một cái lộ tuyến. Tiểu thiếu gia ngài nén bi thương thuận biến. Tống tử chân đầu vẫn là trống rỗng, vừa không minh bạch vì cái gì sẽ tạo phản, cũng không biết vì cái gì chính mình thân muội muội sẽ giết chết chính mình phụ thân. Cái loại này mang theo thống khoái cùng hận ý ánh mắt, tựa hồ là nhằm vào chính mình. Chính là chính mình ngày thường trừ bỏ nghiêm khắc một chút bên ngoài, nàng căn bản là không có bất luận cái gì hận chính mình lý do. Phụ thân ngày thường đối nàng cũng tương đối rộng thùng thình cùng cương triều, vì cái gì nàng sẽ lựa chọn đầu nhập vào phản loạn đội. Là tống tử tâm tống tử chân tối nghĩa mở miệng, là nàng giết ta phụ thân. Này ngầm thông đạo rất dài thực hắc, lôi kéo tống tử chân đi phía trước chạy cái kia trợ thủ hai mắt trừng lớn, tựa hồ không dám tin tưởng. Nàng không phải lãnh đạo. Ta không biết nàng vì cái gì muốn đầu nhập vào đám kia người, nhưng là nàng không ngừng giết phụ thân ta, còn muốn giết ta. Tống tử chân ở nhanh trong xuyên qua trên đường rốt cuộc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, do hỏi, này ngầm thông đạo có những người khác biết không? Hắn muốn sống sót, vì chính mình phụ thân, báo thủ rửa hận. Chỉ nói cho ta, nói nếu về sau phát sinh cái gì nguy hiểm, đem ngươi cùng. Mang tiến trong thông đạo chạy đi. Mà chính là như vậy một vị nhọc lòng chính mình nhi nữ phụ thân, bị chính mình nữ nhi cắt thiết hầu lấy máu mà chết. Tống tử chân nghĩ đến đây, nắm chặt nắm tay, khoang miệng còn xuyên tới rảo phá miệng sau máu dỉ sát vị. Đi phía trước đó là xuất khẩu, trong phòng để lại cũng đủ 2 tháng sinh tồn thủy cùng đồ ăn. Phía trước dần dần có lượng điểm, càng lúc càng lớn. Trợ thủ đem Tống Tử Chân lánh vào phòng tử, xoay người trở về buôn. Thiếu gia về sau cẩn thận một chút, nếu ta còn sống, nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Tống Tử Chân, không chút do dự đi rồi, gia nhập căn cứ chiến cuộc. Trong phòng động lại bị trợ thủ đóng lại, Tống Tử Chân ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, là hẻo lánh nhà kiểu Tây, còn có lầu 2. Lầu 2 trong phòng chuẩn đầy đồ ăn, còn có một đống bình lớn nước khoáng. Thiên Hà căn cứ nội. Ầm vang một tiếng vang lớn, một cái đầy người máu tươi người bị đột nhiên tạp tiến mặt đất, đầu chỗ chảy xuôi ra hồng thêm bạch chất lỏng, run rẩy vài cái sau liền không hề tiếng động. Một cái màu đen quần áo nam nhân đạp đá bị tạp chết người, tùy ý biểu tình ngây ngẩn cả người. Người kia dưới thân sàn nhà vết rạn giống mạng nhện giống nhau tàn ra, chính là từ vỡ ra khe hở chung, thế nhưng thấy bên trong là trống không. Hắn một chân đá văng ra nằm trên mặt đất thi thể, dùng sức một dậm, ngầm cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Ngầm thông đạo. Hắn khinh thường cười một tiếng, nhảy đi vào, theo phương hướng đi phía trước đi. Đỗ Đại lại đây thời điểm, chiến đấu đã mau kết thúc. Nàng nhảy đến nóc nhà, nheo lại đôi mắt nhìn thẳng phía trước căn cứ. Thi thể ngang dọc, tiếng kêu than dậy trời đất. Rất nhiều phong ốc đã bị chiến đấu lan đến, hủy trong một sớm. Người thường ở ngay lúc này cái gì đều làm không được, chỉ có thể ôm chặt chính mình bên người thân nhân, nhắm mắt lại chờ đợi sáng sớm đã đến. Dị năng giả cùng dị năng giả chi gian quyết đấu trên cơ bản đã hạ màn, Đỗ Đại thấy chính là nghiền áp tính chém giết. Lãnh đạo đã chết, con hắn cũng mất tích, các ngươi còn không chịu thúc thủ chịu trói sao. Cầm đầu nữ nhân nết lên chân bắt chéo, nhìn con ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mười mấy người, cười lạnh nói. Nếu không chịu đầu hàng, vậy giết đi. Bốn phía đã vây ở một chỗ dị năng giả nhóm đột nhiên phát động công kích, vứt ra dị năng. Trong khoảng thời gian ngắn che trời lấp đất kỹ năng đánh vào bọn họ trên người. Bọn họ tuyệt vọng lại kiên định nhắm mắt lại. Điện quang thạch hỏa chi gian, trước mặt một màn tựa như một bức bức thả chậm hình ảnh, không khí cùng thời gian tại đây một khắc chậm rãi lưu động, sau đó dừng hình ảnh. Phanh, một tiếng vang lớn qua đi, sở hữu làm thành một vòng dị năng giả đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chính mình dị năng đánh trúng, toàn bộ thân mình bay đi ra ngoài. Sao lại thế này? Nữ nhân đứng lên nhìn quanh bốn phía, kinh giận nói. Nguyên bản nhắm mắt chờ chết dị năng giả ngẩn ngơ ngẩng đầu, một cái dáng người nhỏ xinh, làn da trắng non nữ hài chắt viên đầu, khinh phiêu phiêu nhảy đến bọn họ trước mặt. Nàng xuất hiện giống như một mặt ánh dạng đông, chiếu tiến mênh mông vô bờ trong bóng tối, cấp kề bên tử vong bọn họ chiếu sáng lên một cái sinh con đường. Nàng đối diện nữ nhân kia, đánh giá bốn phía sau, nghiêng đầu cười hỏi. Ngươi phải đối ta người, làm cái gì? Tinh xảo đáng yêu bề ngoài Đỗ Đại cười, rõ ràng thoạt nhìn như vậy yêu ớt lại vô tội bề ngoài, lại làm người không dám khinh thường. Nàng chung quanh trừ bỏ phía sau kia một đám đã không hề sức chống cự dị năng giả bên ngoài, một mảnh trống rỗng. Bị chính mình dị năng phản vệ dị năng giả nhóm phun ra khẩu huyết, từ trên mặt đất bò dậy, cảnh giác nhìn Đỗ Đại. Nữ nhân căng thẳng thân thể, đối với đám kia người trở về một cái thủ thế. Sắc! Nhiều người như vậy, xem ngươi có thể giả thần giả quỷ đến tình trạng gì? Làm gì? Đỗ Đại hơi hơi mỉm cười, nhìn bốn phương tám hướng rửa sát một đám người, có chút buồn rầu nói. Như vậy nhìn chằm chằm một cái mỹ thiếu nữ động thủ, thật là không lễ phép hành vi. Bọn họ ném hướng Đỗ Đại dị năng lôi đả bất động đi vòng vèo trở về, toàn bộ bắn ngược đến chính mình trên người. Lúc này đây dị năng tạp đến trên người càng vì mãnh liệt, có người ra tay tàn nhẫn, trong nháy mắt dị năng phản phệ, chính mình đem chính mình giết chết. Nữ nhân đấy mắt trào phúng cùng cười lạnh cương ở trên mặt, đọc lại. Nàng lúc này mới thấy do nữ hải kia gương mặt, hạnh nhân đại đôi mắt, tiểu xảo cái mũi. Này! Đây là bọn họ phái ra đi ám sát nữ hải kia. Không chỉ có còn sống, thế nhưng còn tìm đến nơi đây. Đám kia phế vật đâu? Không phải nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ sao? Ngay cả tinh thần dị năng đều không đối phó được cái này nữ hải sao? Không đối. Nàng khẳng định không phải phòng ngự tính dị năng. Vừa mới từ trên cao trung nhảy xuống bộ dáng như thế nhẹ nhàng, hiện tại đối mặt một đám dị năng giả, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thật giống như, nàng căn bản không sợ hãi nhóm người này người. Nữ nhân khống chế được chính mình muốn lui về phía sau tâm, nhìn trước người còn che ở chính mình phía trước một đám dị năng giả, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kéo kéo khỏe miệng nói, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta đối nghịch. Đối nghịch. Đỗ Đại mặt không đổi sắc trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc, chớp chớp mắt, không phải các ngươi vẫn luôn ở hướng ta nơi này đâm sao. Nếu không phải kia một đám người, ta còn không biết hôm nay ngươi liền phải lật đổ căn cứ này đâu. Như vậy nữ nhân cương mặt, nội tâm rất là hối hận. Không còn nữa phía trước như vậy khí phách hăng hái, ta tha các ngươi đi, ngươi cũng không can thiệp chuyện của ta. Không đúng. Đỗ Đại vươn một cây ngón trỏ lắc lắc, phía sau này đàn dị năng giả ta muốn, lãnh địa người thường ta cũng muốn. Hành, cũng cho ngươi. Nữ nhân nghe xong một trận mặt đau, cắn răng đáp ứng nói. Người lãnh đạo đã chết. lãnh địa kho lúa đồ ăn ta cũng muốn một nửa. Ngươi, khinh người quá đáng. Nữ nhân nguyên bản liền áp lực tức giận buộc phát ra tới, dư lại dị năng giả lại một lần xông lên đi, chẳng qua bọn họ lúc này đầy khinh phiêu phiêu công kích một chút, giống như trẻ con lực đạo giống nhau. Bán ngược trở về dị năng rõ ràng cũng không tính thương tổn, bọn họ cũng vẫn là làm bộ bị thương thực trọng, ngã trên mặt đất che lại đầu, ngực, eo cùng chân kêu rên không ngừng. Đỗ Đại nhìn nhóm người này người, diễn còn rất nhiều. Thời gian cũng không còn sớm, Đỗ Đại ngẩng đầu khinh phiêu phiêu nhìn chính dự lại khuyên bảo nữ nhân, lười đến nói thêm nữa. Bất quá một lát, Đỗ Đại nhẹ nhàng đi vào chữ hàng lương thực kho hàng, nghị ba lô chiếm mãn không gian lương thực, từ trong ra ngoài tản mát ra thỏa mãn hơi thở. Bị cứu dị năng giả nhìn Đỗ Đại trống rông ra tới, phía sau kho hàng lại thiếu một nửa đồ ăn, cũng chỉ là đem nghi hoặc đặt ở trong lòng. Tống tiểu thiếu gia còn chưa có chết, ta biết hắn ở nơi nào, có thể đi tiếp hắn sao? Đỗ Đại gật đầu, lấy ra trong tay truyền tống cầu, thao túng mở ra. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ môn, Đỗ Đại đối với bên cạnh mấy cái dị năng giả nói, thống kê một chút có này đó nguyện ý lại đây cư dân, chậm rãi xếp hàng vào cửa. Ở hết thể ổn thỏa sau, Đỗ Đại đi qua kêu rên một mảnh đất trống, nhìn còn khẩn quan cửa phòng không muốn ra tới cư dân, cũng không đi nhiều hơn khuyên bảo. Ở cư dân một đám mặt mang khủng hoảng cùng kinh ngạc đi song song, Đỗ Đại ngẩng đầu nhìn về phía trước, mày một trọn, tựa hồ phát hiện cái gì, bất quá vẫn là lánh những cái đó dị năng giả đi rồi. Lánh nàng đi tìm Tống Tử Tâm dị năng giả do dự vạn phần, vẫn là hỏi ra khẩu, ngài vì cái gì muốn thả bọn họ một con đường sống, bọn họ sẽ thai họa càng nhiều người. Đỗ Đại hồi quá nhìn thoáng qua khoảng cách có chút xa thiên hà căn cứ, mắt lộ thương hại. Nàng hỏi một cái ông nói gà bà nói vịt vấn đề, ngươi cảm thấy vì cái gì các ngươi đánh lâu như vậy, phụ cận một con tang thi đều không có xuất hiện. Chương 42. Căn cứ nội. Chờ xác định bước chân dần dần đi xa sau, nam mà nhân tài vẻ mặt phẫn nộ bỏ dậy. Tuy rằng vũ lực giá trị bị nghiền áp, nhưng là Đỗ Đại hoàn toàn không có hạ tử thủ. Trừ bỏ mười mấy bị phản vệ chết dị năng giả bên ngoài. Những người khác đều chỉ là vết thương nhẹ hoặc là trọng thương. Nữ nhân trong lòng thầm hận, chờ về sau có cơ hội, nhất định phải bắt lấy nữ hài kia, thiên đao vạn quả lấy tiết trong lòng chi hận. Đột nhiên từ xa tới gần lại truyền đến dần dần rõ ràng tiếng bước chân, một tiếng khấu ở trong lòng. Một cái sắc mặt có chút xanh trắng nam nhân nâng lên không hề cảm tình đôi mắt, nghe chung quanh máu tản ra thanh hương, lộ ra say mê biểu tình. Người nào? Ra tiếng người âm chưa lạc, trong nháy mắt bị xé thành toái khối. Máu tươi chiếu vào nam nhân trên người, ở dưới ánh trăng tựa như một hồi huyết sắc thịnh yến. Hắn liếm liếm ngón tay máu tươi, nhìn quét trước mắt một đám, con ngồi. Lạnh băng ánh mắt đánh giá chung quanh mọi người, ánh mắt không hề dao động, chỉ có khỏe miệng cười lạnh. Sờn tóc gáy cảm giác bò lên trên trong lòng, lệnh mọi người ra đầu tê dại, trái tim kinh hoàng. Bọn họ ngốc ngốc nhìn trước mặt nam nhân cười, răng nanh như ẩn như hiện. Xên xệ hắc ám bọc tịch toàn bộ thiên hà căn cứ, nồng đậm mùi máu tươi bị gió thổi thật sự xa. Tống Tử Tâm sắc mặt trắng bệnh, ở bên cửa sổ nhìn trước mắt giống như địa ngục một màn. Máu tươi vẩy đầy toàn bộ căn cứ, tàn toái tứ chi rơi rất tan tác, che kín các góc. Bên hai là kêu rên không ngừng kêu thảm thiết, trước mắt là máu tươi đầm địa phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mỗi người thi thể chia 5 xẻ 7, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất, trong mắt rơi xuống trên mặt đất, lan đến tràn đầy cho bụi. Đây là tàn sát, chân trùi tàn sát. Tống Tử Tâm đại não lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn ly chính mình cũng không xa căn cứ đại môn cùng bên người dần dần yếu bất tiếng kêu thảm thiết, run run rẩy rẩy đẩy ra cửa sau, chiều đại môn chạy như điên mà đi. Cùng nàng cùng nhau đồng hành chính là một cái bảo hộ nàng tốc độ hình dị năng giả, lôi kéo tay nàng đi phía trước chạy đi. Tống Tử Tâm nội tâm hoảng loạn thất thố. Không. Sự tình không nên là cái dạng này. Căn cứ này lập tức muốn thuộc về chính mình. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng quay đầu lại sau này xem. Phía sau căn cứ giống như phệ người manh thú, âm u đứng ở nơi đó. Tống Tử Tâm lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì, nàng, hủy hoại chính mình căn cứ, giết chính mình phụ thân, hủy hoại chính mình ra. Ngay từ đầu nàng nghe tỷ tỷ nói, chỉ có giết sở hữu trở ngại ở chính mình trước mặt chặn đường thạch, chính mình mới có thể bước lên tối cao vị trí, trở thành căn cứ người lãnh đạo, thao tác giả. Hiện tại nàng hối hận, sự tình hướng đi làm căn cứ hủy trong một sớm, nàng chúng bạn xa lánh sau, cái gì đều không còn. Ngày xưa sủng ái chính mình phụ thân, nghiêm khắc ca ca, bên người bảo hộ chính mình dị năng giả. Chỉ có cuối cùng mất đi, nàng mới hiểu được ngày xưa sinh hoạt cỡ nào đáng quý. Không. Nàng còn có bên cạnh lôi kéo nàng chạy trốn dị năng giả bảo hộ chính mình. Ngươi sẽ vẫn luôn bảo hộ ta, đúng không? Tống Tử Tâm bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, cũng quýt hỏi. Lý tỷ nói ta đều làm theo. Tốc độ hình dị năng giả lời ít mà ý nhiều. Tống Tử Tâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bỏ lỡ tốc độ hình dị năng giả nhìn về phía nàng khi trong mắt hiện lên trào phúng. Thực mau bọn họ dừng, nơi này khoảng cách thiên hà căn cứ đã rất xa. Tống Tử Tâm là bị tốc độ hình dị năng giả một đường khiêng ở trên người chạy xong phần sau lộ. Đạp lên trên mặt đất Tống Tử Tâm còn cảm giác khinh phiêu phiêu, người có chút vượng. Bọn họ đang ở một đống lâu trong phòng, bên hai còn có tang thi chu lên thanh. Căn cứ sự làm Tống Tử Tâm hiện tại đều còn lòng còn sợ hãi, nàng mệnh lệnh tốc độ hình dị năng giả cho nàng tìm ăn. Tốc độ hình dị năng giả lo chính mình cởi quần áo, cũng không có lên tiếng, dùng một cổ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Tống Tử Tâm. Tống Tử Tâm cảm giác không ổn, xoay người muốn chạy trốn, da đầu đau đớn cảm lệnh nàng kinh hô ra tiếng. Dị năng giả đem nàng tóc nhéo, sau này hung hăng một xả. Thật vất vả đem ngươi đưa tới nơi này, Lý Ngọc nữ nhân kia nói tốt khao hiện tại cũng thất bại, vậy ngươi liền làm ta khao đi. Vừa lúc nếm thử Tống đại tiểu thư thân mình có phải hay không so mặt khác nữ nhân tư vị hảo. Đêm thực dài lâu, yên tĩnh vô biên. Xong việc dị năng giả đứng dậy, Tống Tử Tâm nằm trên mặt đất giống như phá hoa hoa, dãy rủa hồi lâu nàng đã không sức lực chửi ầm lên. Đen nhánh trong phòng rỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có mông lung ánh trăng chiếu tiến vào, cố mà làm thấy rõ bốn phía bài bố. Tìm được, các ngươi. Bên cửa sổ đột nhiên xuất hiện khàn khàn thanh âm, tốc độ hình dị năng giả ra khỏi phòng nghe được thanh âm cảnh giác trở về vọng. Tâm lệnh một mảnh. Là cái kia ác ma. Quái vật. Tống Tử Tâm ngơ ngác đắm chìm ở thế giới của chính mình, hồi lâu mới phát hiện tốc độ hình dị năng giả đi ra ngoài liền không có vào được, bên ngoài cũng không hề động tĩnh. Một người đi rồi. Nàng hoảng loạn bò dậy, quần áo đều bất chấp xuyên, sợ người kia mặc kệ nàng. Đi ra cửa phòng nàng biểu tình động lại ở trên mặt, một trương thật lớn da nằm xoài trên trước mắt, treo ở trên vách tường. Màu trắng vách tường che kín vết máu. Trong một góc một bãi cả người huyết sắc hình người vật thể đã bất động, thường thường run rẩy một chút. Nàng quay đầu thấy không biết khi nào xuất hiện ở chính mình sau lưng nam nhân, nặng nề nhìn chính mình. A, thét chói tai cắt qua lâu đống, lại nháy mắt đột nhiên im bặt. Đỗ đại tựa hồ cảm nhận được cái gì, nghiêng đầu nhìn nhìn bên phải phương xa. Bọn họ đoàn người bởi vì còn có thương tích hoạn, tốc độ không phải thực mau, nâng từng bước một chậm rãi qua đi. Đêm đen phong cao, ở trầm mặc an tĩnh trên đường phố. Một đám người chẳng sợ đi đường một quải, chính chịu thương cũng làm người không dám coi khinh. Có một ít người xốc lên một góc bức màn, xuyên thấu qua khe hở đánh giá bọn họ, lại buông bức màn. Hiện tại có thể lẻ loi một mình tại đây tòa tang thi hoành hành tử thành bên trong sống đến bây giờ, đều có từng người bản lĩnh, cũng hiểu được xu lợi tị hại, không gây chuyện sinh sự. Không bao lâu liền tới rồi địa phương, là đống thấp bé nhà Tây. Đại môn nửa khai, bên trong yên tĩnh không tiếng động. Bọn họ cho nhau liếc nhau còn chưa động. Đỗ đại trực tiếp tiến lên đi vào. Nàng nhẹ nhàng đá văng ra trước cửa môn, lầu một vòng trống rỗng, nhưng là trên bàn gạt tàn thuốc, mâm đựng trái cây cùng trong một góc bình hoa toái lạc đầy đất, sắc bén mảnh nhỏ thượng còn có màu đỏ vết máu. Đã xảy ra chuyện. Bọn họ tiến vào nhìn hỗn loạn cảnh tượng, hai mặt nhìn nhau. Đem Tống Tử chân lánh lại đây dị năng giả ngồi quỳ trên mặt đất, đầy mặt khiếp sợ cùng hối hận, Tống thiếu gia. Hắn thất thanh khóc giống, trong lòng thập phần thực xin lỗi Tống lãnh đạo. Tiếng khóc làm mặt khác mấy cái dị năng giả hốc mắt đỏ lên, đồng loạt đắm chìm ở bi thương cảm xúc bên trong. Đỗ đại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu 2 thang lầu gần nhất cửa phòng bị người đẩy ra. Kéo kẹt. Tham dò đúng là Tống Tử Chân, hắn cái chán băng bó màu trắng băng vải, còn đánh một cái nghịch ngợm nơ con bướm. Tống Tử Chân nghe được thanh âm đẩy cửa ra, đập vào mắt thấy một đám mánh nam rơi lệ. Ta không có việc gì. Hắn hướng phía dưới hô một câu, kia mấy cái dị năng giả cùng tìm được người tâm phúc giống nhau vọt qua đi. Trên dưới quan sát kỹ lưỡng Tống Tử Chân, ôn nhu dò hỏi tình huống của hắn, lầu một hỗn loạn cảnh tượng cùng trên chán thương. Ta biết này đối với ngươi mà nói đánh sâu vào rất lớn, chính là ngài không cần bởi vì này đó mà tự sát. Phải kiên cường. Đứng lên. Tống Tử Chân tay bị dùng sức nắm lấy, nghe được lời này có chút hơi. Ta thực hảo, không có việc gì. Hắn nhìn trước mắt một đám nam mụ mụ, trầm mặc một chút, giải thích nói. Vốn dĩ có người phát hiện ta, nhưng là ta bị cứu. Hắn nghiêng thân mình, đem đầu sau này nghiêng nghiêng. Một cái tóc hơi cuốn màu rượu đỏ nữ nhân ôm cánh tay dựa vào trên vách tường, trong lòng ngực ôm vẫn luôn quất miêu, như thế nào, vị này tiểu muội muội là người bạn gái. Nàng hỏi chính là Đỗ đại, Tống Tử Chân phủ nhận, là ân nhân cứu mạng. Quất miêu thấy ánh mắt mọi người ngó lại đây, từ nữ nhân cánh tay thượng ưu nhã nhảy xuống, chính tông hoàng bạch tương gian nhan sắc làm Đỗ đại đem chính mình hoài nghi bỏ vào bụng. Thiếu chút nữa cho rằng nữ nhân kia ôm chính là một con nhuộm màu heo. Quất miêu rơi xuống đất sau toàn thân thịt mỡ run run, viên đôn đôn cái bụng đều phải gián địa, nó kiêu ngạo nâng lên chính mình có nhiều tầng cầm đầu, đi chưa được mấy bước liền mệt đến nằm liệt thành miêu bánh. Phá án, phiền thoái không cần cấp heo tùy tiện nhuộm màu. Nữ nhân thuần thục không lưng đem quất miêu nhắc tới, tới gần Đỗ Đại, tươi cười tùy ý, kia thật tốt quá, tiểu muội muội lớn lên đẹp như vậy, cùng hắn cùng nhau sẽ thực đáng tiếc. Ta kêu Ngu Nguyên, ngươi có thể kêu ta Ngu tỷ tỷ. Đỗ Đại, ta đây là bị liêu. Tuyệt đối đúng vậy. Yên tâm, tỷ tỷ không phải cái gì người đứng đắn. Nữ nhân lại tới nữa một câu. Tống Tử Chân biểu tình từ khiếp sợ đến chết lặng, cũng chỉ là một câu công phu. Tuy rằng biết mặt thế một người một miêu có thể sống đến bây giờ khẳng định là có chính mình chỗ hơn người, nhưng ngài cũng quá thật thành đi. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên khiếp sợ vẫn là sợ hãi, bất quá nghị nghị khinh phiêu phiêu một quyền có thể trực tiếp đem cái kia muốn giết hắn nam nhân tấu vượng, Tống Tử Chân lại rộng rãi. Thực lực cường nói cái gì đều là đúng. Có thể là Đỗ Đại diện mạo hoàn hoàn toàn toàn trọc ở Ngu Nguyên thẩm mỹ thượng, Ngu Nguyên biểu hiện ra chưa từng có nhiệt tình, tiến đến Đỗ Đại bên người hỏi han ân cần. Liền kém nói Đỗ Đại ngũ hành thiếu ngu. Ta tưởng trở về nhìn một cái. Thu thập hảo trong phòng lương thực, chuẩn bị xuất phát thời điểm, Tống Tử Chân trưng cầu Đỗ Đại ý kiến. Đỗ Đại suy tư một chút đồng ý, hiện tại cái kia trong căn cứ hẳn là toàn tử tuyệt, dựa theo Đỗ Đại đối cái kia hắn trực giác, hẳn là sẽ không lưu lại một người sống, thậm chí chạy thoát cũng sẽ bị hắn đuổi theo sau đó giết chết. Bất quá hắn giảo hoạt liền giảo hoạt ở chỗ sẽ không cùng Đỗ Đại chính diện đối kháng, lần trước dùng ảo giác đi thăm dò Đỗ Đại thời điểm, bị Đỗ Đại khí nhận cấp thương tới rồi. Cẩn thận hắn sẽ chỉ ở âm thầm ngủ đông hồi lâu, xác định có thể đúng đúng sau, lại nhất cử tiêu diệt chính mình lựa chọn con mồi. Đỗ Đại chỉ đem nguyện ý đi người tiếp đi rồi, không muốn đi đều là tâm hướng cái kia phản loạn nữ nhân, nàng cũng không cần phải đi khuyên bảo. Nàng không phải chúa cứu thế, chính mình không có cách nào vứt bỏ hết thể thành kiến cứu vớt mọi người. Người khác đều phái người muốn sát chính mình, cứ như vậy còn ở gặp được nguy hiểm dưới tình huống đi cứu người khác. Này không phải thanh đao tử đưa cho người khác thọc sao? Trong căn cứ còn có một nửa kia đồ ăn, Đỗ Đại không khách khí chiếu đơn toàn thu. Dư lại tắc không đi xuống, Đỗ Đại mở ra truyền tống môn vận tiến lãnh địa. Vì thế ở truyền tống môn phía dưới chờ đợi Thiệu Linh một đám người nhìn truyền tống cửa mở, chuẩn bị tiếp tục đăng ký cư dân bọn họ ngây ra như phóng. Một đám dây sắc cái dương từ tới cửa lộ ra thân mình, rớt xuống dưới. Mở ra một dương đều là đồ hộp, thịt bò đóng hộp, thịt kho tàu đồ hộp, cơm trưa thịt hộp, thập cẩm đồ hộp. Thanh đao đậu đồ hộ, rau trộn dưa đồ hộ, còn có rất nhiều trái cây đồ hộ. Mặt khác trong dương còn có lẩu tự nhiệt cơm chờ một loạt tự nhiệt sản phẩm. Nhiều không kể xiết, xô đẩy như núi. Tiểu Đỗ đứa nhỏ này là đảo phiên nhà người khác căn cứ. Chương 43. Bất quá từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, xác thật có cái căn cứ hủy diệt, Đỗ Đại Bách, hưng, không, phấn, đến, đã, cực, mới đi nhặt của hời. Chờ trên không dần dần không xong cái dương về sau. Lại từ phụ trách quản khống đồ ăn nhân viên chuyên môn đi làm ký lục. Hôm nay buổi tối mọi người đều rất bận, một bên là 200 nhiều cư dân muốn đăng ký, một bên là các loại vật tư từ truyền tống môn ra tới, ở dưới thủ người đã chết lặng. Mà lãnh địa thật lâu có thể không cần bởi vì đồ ăn mà phiền não rồi, Thiệu Linh cũng có thể sáng tạo thuộc về lãnh địa đội ngũ. Hiện tại lãnh địa cư dân tổng nhân số liền có hơn 700 người, bên ngoài vòng quanh một vòng cũng có 100 nhiều người. Người máy qua đêm nay đem tưởng vây chế tạo hảo sau. Lãnh địa liền phải dựa theo trật tự ra vào, mỗi người ra tiến đều yêu cầu đăng ký. Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc nguyên bản thương lượng hảo mượn Trang Tu Trúc máy móc điều ở lãnh địa đảm đường cả mạ giác, bất quá máy móc điều chỗ đã thấy đồ vật không thể lộn ngược hồi bá. Cho nên Trang Tu Trúc chính mình mân mê một chút, đem chip gia nhập mắt kính phiến giống nhau tinh thể. Thêm tiến vào sau thấu kính đặt ở trước mắt, nhiều có thể điều tiết ghi hình hồi phóng, tạm dừng, phóng đại chờ công năng. Đối này Đỗ Đại dựng cái ngón tay cái, thẳng hô máy móc sư như bức. Hai người lại khiêm tốn thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen, lúc này mới đem tân thêm tiến chip mỗi cái thấu kính đều giao cho Thiệu Linh phụ trách. Thiệu Linh thủ hạ đội ngũ phân chia vài cái phân loại, có lãnh địa ban ngày đêm tối các thời gian đoạn tuần tra tiểu đội, còn có huấn luyện thủ vệ đội, nữ tử chữa bệnh và chăm sóc đội chờ. Hiện tại người nhiều sau, nàng triệu tập lãnh địa chuyên dụng ra ngoài dò xét đội, nô chung ở cùng Tùng Tùng Liêu qua đi lựa chọn gia nhập dò xét đội ngũ, mỗi ngày đi sớm về trễ, người cũng rộng rãi rất nhiều. Tung Tung bởi vì chữa khỏi dị năng bị Lý Mạn ăn quải, tiến chữa bệnh và chăm sóc đội, đương chữa bệnh và chăm sóc đội rốt cuộc có chữa khỏi dị năng giả thời điểm, đám kia nữ nhân quả thực hỉ mà khóc cập, đem Tung Tung đương thành bảo bối che chở. Tung Tung chỉ có thể ở trong lòng thở dài, Đỗ tỷ tỷ, ta không thể cùng ngươi đi thám hiểm, tổ chức yêu cầu ta. Đại Mao đến nay còn ở làm ở Mỹ, hắn bị chiêu tiến xạ kích đội thời điểm người làm một bức. Hắn cùng Thiệu Linh nói xong lời nói ra tới sau vẫn luôn cảm xúc thực khẩn trương. Ta không phải này khối liêu, ta chỉ là vận khí tốt ném đến chuẩn. Thiệu Linh uống lên nước miếng, ngẩng đầu ý bảo đại mao cấp mặt sau vừa mới tổ chức lên xạ kích đội thành viên biểu thị một phen. Đại mao nội tâm vô cùng hối hận lúc ấy chính mình chơi uy phong, miệng thiếu, chạy tới ném cái gì gạch, ném liền tính, còn khoe ra chính mình chính xác hảo. Hiện tại đứng ở phía trước chân mắt thường có thể thấy được ở run, hắn lôi kéo cứng đờ miệng nói, vậy ngươi xem trọng a, ta thật sự hắn cầm trong tay phi tiêu ném đi ra ngoài, phía trước nhánh cây thượng treo một cái quả táo, chỉ là lời nói còn chưa nói xong, phi tiêu liền tinh chuẩn cắm vào quả táo trung tâm. Phía sau đội viên sợ ngây người, phục hồi tinh thần lại thổi bay huýt sáo, vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Đại Mao, không phải, lại đến một lần. Đại Mao cũng kinh ngạc, không tin tà lại cầm phi tiêu thử một lần. Phi tiêu thẳng tắp tinh chuẩn đâm vào quả táo, so thượng một lần vị trí lệch lạc vài phần. Ngưu ngưu ngưu. Lợi hại. Trước nay chưa thấy qua như vậy chuẩn, quá bội phục. Ngoa tào, huynh đệ giáo giáo chúng ta bái. Một đám đại lao ra nhìn một màn này, nháy mắt vang lên không tiền khoáng hậu nhiệt tình hoan hô, tràn ngập hâm mộ ghen tị hận, vỗ tay đều so lần trước càng trọng gấp hai. Đại Mao, nguyên lai ta như vậy ngưu bức sao. Hán tại như vậy nhiều người thổi phồng trung phiêu, trong miệng miễn cưỡng nói vậy được rồi. Ta gia nhập đi vào, trên mặt rào rạt đắc ý cực kỳ, nếu không ai ở đây hắn khẳng định vui vẻ đến ngày lên. Bị đồng tính khen ngợi cảm giác, là vô pháp dùng mặt khác cảm giác tới thay thế. Thiệu Linh trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc cảm thán, nàng cũng cười vỗ tay, nội tâm đột nhiên thay đổi chủ ý. Nàng gọi lại chính diện lộ vui mừng, cái đuôi mau kiểu trời cao đại mau, đại mau, xạ kích đội đội trưởng giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể. Đại mau nghe thế câu nói tươi cười dần dần biến mất, cả người thạch hóa, không phải. Ta không được a. Hắn giải thích còn không có nói ra, phía sau lại bắt đầu mánh liệt vỗ tay, nhiệt tình đến căn bản vô pháp hạ khẩu đi cự tuyệt. Ta đồng ý. Hai tay hai chân đồng ý. Ngươi lợi hại như vậy, dạy chúng ta nhất định hành. Đột nhiên chờ mong lúc sau huấn luyện, đại thần dạy chúng ta xạ kích ta. Đội trưởng, về sau chúng ta liền dính ngươi hết ta. Đại Mao nhớ tới vừa mới còn gióng giạc nói xạ kích rất đơn giản, tùy tiện học học liền sẽ chính mình. Liền hận không thể thời gian phản hồi cho đến lúc này đem miệng mình nhắm lại. Hắn cảm thấy chính mình không được, chính mình căn bản là sẽ không giáo. Này không phải lầm người con cháu sao. Hắn nội tâm đối đãi đội trưởng cái này chức vị kỳ thật là có khát vọng, ai không nghĩ chính mình vị trí chạm đến càng ngày càng cao đâu. Nhưng là giờ phút này chiếm cứ càng có rất nhiều khiếp đảm, hắn đã không kinh nghiệm lại không đủ lợi hại, đi dạy dỗ nhiều người như vậy, nếu đan sen hắn cũng ngượng ngùng. Hắn người này không muốn đi cô phụ người khác tín nhiệm. Nếu chính mình có sẽ thất bại tỷ lệ, hắn liền sẽ nghĩ sau khi thất bại sự tình, vì thế thấp thỏm bất an. Nếu là có người hỏi ném mạnh tư thế, hắn cũng chỉ có thể theo bản năng bày ra một cái tư thế, nhưng là muốn hỏi hắn vì cái gì như vậy bãi, hắn cũng nói không nên lời nguyên cơ tới, chỉ là cảm thấy tay nên phóng nơi này, góc độ hẳn là vặn nơi này. Đỗ Đại cùng Thiệu Linh đề qua, tổng kết ra tới kết luận chính là Đại Mao là thiên phú hình tuyển thủ. Đây cũng là Thiệu Linh hạ quyết tâm làm Đại Mao đương đội trưởng nguyên nhân. Tuy rằng xạ kích đối với Đại Mao tới nói lại là một cái khác lĩnh vực đồ vật, bất quá nói đến nói đi đồng dạng là đối hướng gió, khoảng cách, thị lực chờ có thực nhạy bén quan chắc nắm chắc năng lực, Thiệu Linh nguyện ý đi hắn tin tưởng một lần. Bọn họ bên trong có một ít có không tính cơ sở lý luận kinh nghiệm, rốt cuộc tại đây chi gian không có người cầm thương xạ kích quá. Súng ống xa lạ lại lạnh lẽo xúc cảm lệnh tất cả mọi người có chút sững sờ, nhớ tới đã từng ngày xưa chính mình căn bản là không cơ hội cầm nó, nhịn không được có chút phiền muộn. Chỉ hy vọng về sau đây là đối với tang thi, mà không phải đối với chính mình đồng bào. Xong việc Đại Mao cùng Thiệu Linh nói chuyện thật lâu, cuối cùng nói tốt Đại Mao thử quản lý một tháng, nếu cuối cùng vẫn là cảm thấy không được, hắn không đảm đương nổi, Thiệu Linh sẽ tôn trọng hắn lựa chọn. Xạ kích huấn luyện im ắng bắt đầu rồi, lãnh địa vào cửa bên trái thành lập sân bắn mà, chế tạo ra tới bia ngắm đứng ở phía trước, xạ kích đội thì tại nơi xa tiến hành thực chiến diễn tập. Ở thực chiến phía trước muốn đem lý luận tri thức nắm giữ. Đỗ Đại tìm ra cướp đoạt quá này một loại thư tịch cùng đĩa CD, cung cấp bọn họ xem. Đại Mao bắt đầu rồi thống khổ học bá lộ trình, hắn cảm thấy loại này khẳng định phải làm liền muốn làm hảo tốt nhất. Xem xong sau hắn ngầm trộm luyện tập, tranh thủ đem lý luận tri thức chuyển tiến chính mình trong đầu. Ngày hôm sau ở trả lời đề khi, người khác vắt hết óc khổ tư đề mục, bình tĩnh Đại Mao liền có vẻ như thế xông ra. Ai nha, ta là thật sự sẽ không. Nói, bị một đám người vây quanh Đại Mao đem chỉ khấu một phân bài thi sáng ra tới. Khấu phân vẫn là bởi vì chữ viết quá qua loa. Mọi người, Ninh nói sẽ không sau đó cầm cái mãn phân. Bọn họ trong nháy mắt lại hồi tưởng khởi thơ hấu thời kỳ, học bá ta cũng không bối, ta thật sẽ không, khẳng định là đếm ngược chờ nói dối. Đại Mao trong lòng càng trang càng vui vẻ, này đó với hắn mà nói chỉ cần lý luận cùng thực tiễn cùng sử dụng, hắn liền lý giải thấu. Chỉ là mép tóc ở mỗi một cái ban đêm qua đi đều sau này gì một chút. Thức đêm thực sảng, chính là đầu có điểm lạnh. Hôm sau, ngày mới mới vừa bụng cá trắng, cửa truyền tống môn còn không có biến mất. Cuối cùng xuống dưới chỉ có một ôm miêu nữ nhân, mười mấy bị thương dị năng giả còn có một cái bị bọn họ vây quanh, tuổi thoạt nhìn không lớn nam sinh. Bọn họ thuật lại Đỗ Đại nói, nói Đỗ Đại đang đợi mặt khác một nhóm người lại đây. Đại gia trong lòng chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi, người đều tới tể, còn có ai ra? Phía trước Đỗ Đại bọn họ đi ngang qua kia phiến lâu đống, thiên sáng ngời liền vang lên phòng trộm môn đẩy cửa kéo kẹt thanh âm. Bọn họ đẩy cửa ra, đều sững sờ ở tại chỗ. Bên cạnh trên vách tường dán một chương poster, mặt trên viết lãnh địa tin tức cùng mời nói. Có người cầm xuống dưới, nghiệm đến. Trang phục cửa hàng, tiệm cắt tóc, tiệm thuốc bệnh viện. Lãnh địa không thể cho nhau công kích. Năng lượng điểm. Có người kích động vạn phần, ôm chính mình lao bà hô to, cái này lãnh địa có bệnh viện, hơn nữa hành động tương đối tự do không ước thúc dị năng giả. Ngươi cùng bảo bảo có thể ở bên trong an tâm dưỡng thai. Hắn lao bà cũng nhẹ nhàng thở ra, chính mình nam nhân như vậy lợi hại, lại bởi vì chính mình mà trói buộc ở chỗ này. Hiện tại rốt cuộc có một cái an toàn nơi. Có người tắc khịt mũi coi thường, lừa gạt quỷ đâu. Tùy tay đem nó một ném, cốt sở thơ khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất. Đỗ Đại nguyên bản tính toán mượn trang tu trúc một đám máy móc điều ở trong thành thị có người địa phương dán poster, hiện tại vừa vặn đi ngang qua địa phương có người cư trú, liền đem sở hữu cư trú người cửa khống chế tinh thần lực dán đi lên. Nàng chắc chắn sẽ có người tới, khả năng trong lòng còn sẽ có nghi hoặc, bất quá bọn họ sẽ đánh cuộc, cảm thấy không hài lòng bọn họ cũng có tự tin có thể chạy trốn. Thiên sáng ngời, sớm nhất xuất hiện đó là một người nam nhân. Hắn nguyên bản còn cảnh giác tâm thấy Đỗ Đại sau thả lỏng không ít. Ở kiến thức tới rồi truyền tống môn tác dụng sau, một lát sau liền nắm một cái mang thai nữ nhân lại đây. Đỗ Đại sợ mang thai nữ nhân ở không trung đột nhiên rơi xuống sẽ kinh hoàng, riêng làm lãnh địa người giá đem, như vậy vào cửa sau có thể theo chậm rãi đi xuống đi. Đấm vào tiến vào lãnh địa người. Cho nên chúng ta không xứng có được. Bất quá đối với tân cư dân, vẫn là mang thai nữ nhân, bọn họ đều biểu hiện ra không tiền khoáng hậu nhiệt tình. Nữ nhân đã cùng đám người chạy đường dây thật lâu, còn có chút không thích ứng. Nhưng là nàng lặng lẽ cùng nam nhân nói, ta thích nơi này, lưu lại đi. Cư dân phòng thay đổi cái bộ dáng, mặt trên treo cư dân cắt dán tay nghề phẩm, cùng chung gió một loại trang trí phẩm. Mỗi một cái cư dân phòng giống nhau lại bất đồng, đều thử cấm áp. Trung gian thương nghiệp vòng trên đất trống có một cái thật lớn này, mặt trên treo không lượng tiểu bóng đèn, còn bãi không có phóng pháo hoa. Gì, đây là nữ nhân ngây ngẩn cả người. Ngày mai Tết Trung Thu lạp. Có người vui tươi hớn hở trả lời. Đúng vậy. Không nghĩ tới chính mình còn có thể quá Tết Trung Thu, năm nay Tết Trung Thu bất đồng dĩ vãng, cần phải hảo hảo quá một chút. Chúng ta lãnh địa Thiệu tỷ còn làm chính chúng ta chuẩn bị tiết mục đi lên biểu diễn. Ta tưởng ca hát, không biết có hay không mịt rổ phồn. Đều có, đi nơi đó đăng ký một chút, đến lúc đó dựa theo trình tự lên sân khấu ha. Lãnh địa ăn Tết không khí nùng liệt, không ít người trên mặt lộ ra hỉ khí dương dương biểu tình, chờ mong cực kỳ. Đỗ Đại ở một cái đường phố biên cửa hàng ngồi. Nàng đã tiễn đi mấy chục sóng người đi vào, chính bóp thời gian chuẩn bị quan truyền tống môn chạy lấy người. Bên đường kích động tang thi bị Đỗ Đại giết chết, được đến năng lượng điểm kỳ thật cũng không tính nhiều, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Giống khởi lúc ấy chính mình còn kém điểm trụ không được cư dân phòng, liền cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Hiện tại năng lượng điểm đối với Đỗ Đại tới nói, chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Đỗ Đại không cấm cảm khái, tuy rằng có được như vậy nhiều năng lượng điểm, chính là ta tinh thần hảo hư không. Phải đi, đã đến giờ, trở về đem bắt lấy mãi cái lại chịu mấy trăm lần thường đi. Đột nhiên bên thai truyền đến thét chói thai cùng chạy vội thanh làm Đỗ Đại tâm thần vừa động, thăm dò nhìn thoáng qua. Bốn người ở trên đường phố bán mạng chạy vội, căn bản không dám dừng lại một lát, phía sau đi theo đen tuyền một mảnh. Di ngoạn ý. Đỗ Đại đôi tay run nhẹ nhẹ, hít sâu một hơi chuẩn bị trộm tiến cửa hàng giữ cửa đóng lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng nó đối diện thượng. Chương 44. Đó là một đôi màu đỏ tươi trong mắt. Giữ tận lại lạnh băng. Chúng nó ngăm đen tỏa sáng ra lông thượng dính điểm điểm vết máu, nửa vòng tròn lỗ thai dựng thẳng lên tới, khi lộ ra hàm răng sắc nhọn vô cùng, phảng phất có thể một ngụm cắn tất cả đồ vật. Trên mặt đất bị Đỗ Đại giết chết tang thi bị chuột đàn bò qua đi, chỉ còn lại có bạch cốt. Là biến dị lao thử đàn, liền tang thi đều ăn. Một con xuất hiện ở trước mặt là không cần sợ hãi, mà khi một chỉnh đàn chen đầy rộng mở đường phố chuột đàn rậm rạp dũng lại đây, giống màu đen chất lỏng từ đường phố một khác đầu dũng lại đây. Loại cảm giác này là gấp bội, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả sợ hãi. Mỗi một con lão thử đều có thành niên cẩu lớn nhỏ, dáng người to mọng lại linh hoạt, từ mạt thế đến bây giờ hẳn là ăn không ít sinh vật, một bụng nước luộc. Chính giữa nhất xuyên qua một con đặc biệt cực đại cường tráng, dáng người so đường đi thang lầu còn khoan, trong mắt lộ ra thật sâu hung tính cùng tàn bạo. Nó là cái này chuột trong đàn lão đại, chúa tể giả. Nguyên bản tản ra hung tàn ánh mắt biến dị chuột vương ở cùng đố đại ánh mắt đan xen sau, trong lòng có vài phần do dự. Thú tính trực giác làm nó tốt nhất không cần đi công kích nhân loại kia nữ hài, nhưng thú tính bản năng làm nó gấp không chờ nổi muốn xé nát trước mắt sở thấy hết thảy. Cuối cùng trực giác chiến thắng bản năng, nó run run lỗ thai, quay đầu nhìn chằm chằm trước mắt đồ ăn, không hề đi lý cửa hàng đố đại. A, ở nguy hiểm nhất thời điểm, có người chạy vội không chú ý trên mặt đất lon, dẫm lên đi sau lưng uốn éo, té ngã. Biến dị chuột đàn rốt cuộc tìm được cơ hội, nhất cử nhào lên trước cắn xé qua đi. Trước mắt kế tiếp muốn phát sinh một màn huyết tinh lại tàn nhẫn, lệnh người nhịn không được muốn nhắm mắt lại, không đi xem này đáng sợ một màn. Ngã xuống đất người tái nhợt mặt, nhìn chậm rãi đi tới biến dị chuột vương chống tay sau này không được lùi lại, phía sau vây lên một vòng lao thử phát ra chi chi uy hiếp thanh, sắc nhọn chói tai. Hắn không dám động, sắc mặt trắng bệnh, chỉ hy vọng chúng nó có thể cho chính mình một cái thông khoái. Biến dị chuột vương động, nguyên bản chậm rãi đi tới nện bước đột nhiên gia tốc, nháy mắt một trường tràn ngập tanh hôi vị miệng liền tiến đến trước mặt tới. Rõ ràng đến có thể thấy hàm răng thượng còn tàn lưu tơ máu. Phanh. Còn chưa đụng tới dưới thân đồ ăn, biến dị chuột vương bị đột nhiên xuất hiện một cổ lực đạo sốc phi, tập đến bên phải cửa hàng. Từ cửa hàng cửa kính thẳng đến mặt sau trên vách tường, biến dị chuột vương bị bỗng nhiên tạp tiến vách tường, hơn nửa ngày mới đứng dậy. Nó cúi đầu phát hiện chính mình xinh đẹp da lông thế nhưng bị thương, đang ở da bên ngoài đổ máu. Đường phố bên trái cửa hàng lầu hai bên cửa sổ, nữ hài kia cùng nó xa xa đối diện. Nay lệnh nó vô cùng phẫn nộ, quản hắn cái gì trực giác bản năng, hiện tại nó liền phải đem này nhân loại đầu cắn xuống dưới nghiền nát. Nó mặc kệ trên mặt đất được một cách dễ dàng nhân loại, tứ chi hơi hơi uốn lượn, hướng về phía lầu 2 dùng sức nhảy qua đi. Bị cứu người ngốc lăng lăng nhìn giống như chúa cứu thế giống nhau tản ra quang mang nữ hài, hai mắt sắc bén nhìn thẳng, khuôn mặt bình tĩnh chấn định, tay còn duy trì bắn cung tiễn tư thế. Hảo! Hảo xoáy hắn bị một màn này đánh trúng trái tim, lẩm bẩm tự nói. Thanh niên lão thử sức bật có thể đạt tới 1 mét cao, biến dị chuột vương lao tới trung chi sau đột nhiên một loan, giống cái quái vật khổng lồ đè ép lại đây. Đỗ đại buông tay, nhìn nó nguyên bản còn muốn lại bắn 20 tên, nhìn đến nó phía sau rầm rạp dũng lại đây chuột đàn, ra đầu tê dại, thiếu chút nữa đương trường biểu diễn qua đời. Nôn, như thế nào sẽ như vậy ghê tởm? Đỗ đại xoay người liền chạy, ra tốc dùng sức chạy. Nàng thề thi đại học 800 mễ thời điểm cũng chưa từng có như vậy liều mạng. Nàng một bên chạy còn có thể một bên cảm nhận được chính mình nổi da gà rất một đường. Một màn này làm nàng nhớ tới đã từng xem qua một vấn đề, ngươi đời này có hay không bị người truy quá. Hiện tại nàng có thể trả lời đến chém đinh chặt sắt, tự tin 10 phần. Có, một đoàn, đang ở mặt sau đuổi theo. Đỗ đại sau khi nghe thấy mặt trầm trọng chạy vội thanh gần trong gang tấc, hai chân đều mau luân ra tàn ảnh, vội vàng hướng trên lầu chạy đi. Nàng cũng không hối hận đi cứu người. Cũng hoàn toàn không chán ghét chuột khoa một loại động vật, đã từng khi còn nhỏ nàng dưỡng quá vô số lần hamster, chuột ngủ một loại. Nhưng là cái này ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Tang thi đàn ở trong mắt nàng căn bản không tính nhiều khủng bố. Quốc khánh hoặc là ăn tết thời điểm điểm du lịch biển người tấp nập, nơi nào là tang thi đàn có thể so. Hoang dại lão thử nàng cũng gặp qua, nhưng là gặp qua chính là so bàn tay còn nhỏ lão thử, thoạt nhìn lại là khác loại đáng yêu. Cái này phía sau một quyền có thể đấm chết một người. Dáng người cực lớn đến đem phía sau thang lầu vách tường đều cọ vỡ ra biến dị chuột vương, còn có hồng con mắt hàm răng sắc bén, đen tuyền một mảnh biến dị lao thử. Đỗ đại cảm giác chính mình sau này khả năng tốt lao thử TTSR. Ở kéo ra khoảng cách, bắn tên, lại kéo ra khoảng cách, bắn tên lặp lại trong quá trình, đỗ đại cảm nhận được song xuôi viễn trình xạ thủ là thú. Thả diều vui sướng là vui sướng, chính là rất phí chân. Thực lực không đủ người cùng này đàn biến dị chuột đàn thả diều, còn rất phí mệnh. Đỗ đại đem cấu tạo ra tới cung tiễn đặt tại huyền thượng, tập trung tinh thần lực gáp xúc tiến cung tiễn phần đầu bắt đầu kéo mãn, thẳng đến huyền gắt gao banh thẳng. Nhẹ buông tay, cung tiễn bay nhanh mà đi, cắt qua không khí. Lại bắn chúng lao thử đàn sau, cung tiễn phần đầu áp xúc tinh thần lực đột nhiên buộc phát ra tới, mãnh liệt mà ra tinh thần lực nổ bay một mảnh lao thử. Ở vẫn luôn thả diều sau, phía sau lão thử cũng càng ngày càng ít, theo đuổi không bỏ chỉ có phía sau kia chỉ biến dị chuột vương.